Âu Ý giật mình nhìn này tảng đá. Đây là chủ nhân tự mình ban cho ta tự nhiên chi linh, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Mắt thấy những cái đó tàn hồn lực lượng bắt đầu hướng chính mình công kích, hắn hoảng sợ, chạy nhanh đem cục đá phóng tới trên mặt đất. Nhiều như vậy tàn hồn, là có thể ngưng tụ thành một cái tàn hồn tinh phách, mà này tàn hồn tinh phách lực lượng, là có thể trực tiếp thương tổn hắn. Thủ hạ những cái đó thần tôn cũng kinh nghi bất định nhìn, trong lúc nhất thời ai cũng không biết đã xảy ra cái gì. Âu Ý tưởng nổi lên chủ nhân đã từng giáo thụ cho hắn một phương khẩu quyết, nhíu mày khoảnh khắc, hắn chạy nhanh đôi tay niết quyết, trong miệng lẩm bẩm. Đem tự thân linh lực hóa thành trấn an tàn hồn lực lượng, hướng trên tảng đá bao phủ đi lên. Chương 1697 nát. Tô Lê động tác một đốn, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Âu Ý. Không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng còn có thể đủ sử dụng vỗ linh quyết. Như thế có chút hiếm lạ. Kinh ngạc chỉ là khoảnh khắc, Tô Lê nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, đôi tay đều bối hướng phía sau, bắt đầu niết quyết. Cương đại quyết lực hướng cục đá mãnh liệt đánh tới, kia nguyên bản bị Âu Ý áp chế xuống dưới sao động đông dưng lại gấp bội mãnh liệt lên. Âu Ý kinh hãi, liều mạng thúc giục chính mình trong tay quyết lực. Nhưng mà, đối với kia sớm đã gấp không chờ nổi muốn ra tới, sao động không thôi tàn hồn tới nói, này đó lực lượng căn bản vô dụng. Kia khối tiểu xảo màu xanh lục cục đá bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Một vòng mắt thường có thể thấy lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào. Rốt cuộc, mỗi một khắc, kia màu xanh lục cục đá rốt cuộc thừa nhận không được này kịch liệt va chạm lực lượng. Phanh! Nắt! Mãnh liệt mà ra tàn hồn giống như từng đoàn thiêu đốt thanh màu lam ngọn lửa lực lượng, điên cuồng nhảy ra tới. Tàn hồn, ta tàn hồn. Âu Ý hoảng sợ, luôn cuống tay chân động thủ, muốn đem những cái đó tàn hồn lay tiến chính mình trong tay. Nhưng mà, kia màu xanh lục cục đá đã vỡ vụn. Hắn dùng linh lực trói buộc tàn hồn bất quá như vậy điểm, mà thôi, lại nhiều, đã không có khả năng. Âu Ý run rẩy thân mình, một đôi mắt huyết hồng dường như trứng mắt. Hắn cực cực khổ khổ góp nhặt nhiều năm như vậy tàn hồn, thế nhưng cứ như vậy tan. Hơn nữa, ngay cả chủ nhân ban cho tự nhiên chi linh, đều vỡ vụn. Cho ta bắt lấy chúng nó. Âu Ý phẫn nộ kêu to, một chúng thủ hạ không dám trì hoãn, chạy nhanh gia nhập bắt giữ tàn hồn đội ngũ. Nhưng tàn hồn thật sự là quá nhiều. Liền tính bọn họ có mấy chục người, cũng bắt không được nhiều như vậy. Đầy trời đều là thanh màu làm quang đoàn bay múa, phảng phất áp lực hồi lâu đột nhiên được đến phóng thích, điên cuồng hướng bốn phía tán loạn. Có mấy cái không chú ý bị kia quang đoàn đụng phải hai hạ, đau đến nhe răng trợn mắt, nếu không phải bên ngoài thần có linh lực hộ thể, chỉ sợ đến bị này hồn hỏa cấp dẫn đốt đi. Âu Ý hoảng loạn chung cũng ăn như vậy hai hạ, trên người quần áo hoanh liền nổi lửa tới, sợ tới mức hắn chạy nhanh một tay đem cháy quần áo quăng đi ra ngoài. Toàn bộ trên đất chống đám người bắt đầu hoảng loạn. Đã không có tự nhiên chi linh áp chế tàn hồn, cũng là có nhất định lực công kích. Tô Lê như suy tư gì nhìn một lát, trên mặt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, bối ở sau người ngón tay bỗng dưng vừa động. Tiếp thu đến Tô Lê chỉ huy những cái đó tàn hồn bắt đầu có ý thức hướng Âu Ý đám người va chạm qua đi. Thanh màu lam ngọn lửa cọ bốc lên dựng lên, bay nhanh chui vào không trung, bậc lửa một người thần tôn quần áo. Tên kia thần tôn vội vàng đem cháy quần áo cởi ra ném, bên kia mặt khác một đoàn hồn hỏa lại vọt lại đây. Đây trời chỉ có thể nhìn đến mãnh liệt bay múa hỏa đoàn, đám người hỗn độn lên. Từ nguyên bản bắt giữ tàn hồn, cho tới bây giờ, mọi người chỉ nghĩ chạy nhanh chạy thoát này đó tàn hồn. Âu Ý hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết rằng này đó tàn hồn sẽ lao ra tự nhiên chi linh trói buộc, hắn nên sớm đem bọn họ cấp luyện hóa, lại nơi nào sẽ có này đó phiền toái. Hiện giờ, nên làm cái gì bây giờ? Hắn hận đến ngứa răng, rồi lại không thể nới hà. Này đó tàn hồn lực công kích như thế nào sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Âu Ý đối thượng những cái đó tàn hồn công kích, lần này, làm hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Tàn hồn lực công kích có bao nhiêu, hắn rõ ràng, nhưng mắt này đó tàn hồn đối thượng, lại có một loại làm hắn cũng rất là đau đầu lực lượng. Một cái thanh màu lam hỏa đoàn, yêu cầu hao phí hắn gần một thành thực lực. Liên tính hắn là Tam Linh Sơn chủ tọa hạ thực lực cường đại thần tôn, cũng rất khó ở như vậy xa luân chiến hạ, có thể gặp nguy không loạn. Âu Ý phẫn nộ cắn chặt răng răng. Chịu chủ nhân mệnh lệnh đến nơi này tìm kiếm linh thần huyễn thạch, hiện giờ linh thần huyễn thạch bóng dáng không thấy, thế nhưng liền tổn thất đến như vậy đại. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn thủ hạ kia mấy chục danh thần tôn ở như vậy điên cuồng công kích hạ, đã chết vài cái. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ càng ngày càng không ổn. Đáng chết tàn hồn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trên người buộc phát ra một đoàn màu đỏ sẫm quang mang. Quang mang tứ tán, đem hắn cả người bao phủ ở trong đó. Giống như một vòng lửa đỏ thái dương. Nha. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại linh lực hướng bốn phương tám hướng mênh mông kích động. Kia một chúng còn ở điên cuồng tiến công tàn hồn tiếp xúc đến cổ lực lượng này nháy mắt, hôi phi yên diệt. Nguyên bản rậm rạp thanh màu lam quang đoàn nháy mắt mai một hơn phân nửa. dư lại một bộ phận mặc dù cũng có thể quấy rầy bọn họ, lại không phải như vậy khó đối phó. Âu Ý rơi xuống mặt đất quỳ một gối xuống đất, hung hăng mà cắn chặt răng, mới đưa ngực chỗ quay cuồng khí huyết cấp sinh sôi nuốt vào bụng. Đang muốn tùng một hơi, nghiêng bỗng dưng nhảy ra một đạo thân ảnh, bỗng dưng chụp một trường. Phúc! Âu Ý một ngụm máu tươi liền phun tới. Âu đại nhân! Thủ hạ một trận kinh hô, không dám tin tưởng nhìn cái kia bị đánh lén người. Phượng Vô Thâm thu hồi tay, đang định đánh ra đệ nhị trường, Âu Ý thủ hạ liền chạy tới, ngăn cản hắn. Âu Ý phẫn nộ quay đầu trừng mắt Phượng Vô Thâm, đang muốn nói điểm cái gì, một cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng từ một bên truyền đến. Phanh! Lại là một cổ cơn đau. Âu Ý run rẩy thân mình, không thể tưởng tượng quay đầu, Tô Lê lánh lệ mặt mày lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn. Ngươi, các ngươi! Phanh! Âu Ý lời còn chưa dứt, liền đã nghiêng ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Âu đại nhân! Hoảng sợ thanh âm truyền đến, kia dư lại mấy chục danh thần tôn bỗng dưng đem Tô Lê hai người vây quanh lên. Các ngươi thế nhưng giết Âu đại nhân! Các ngươi là muốn cùng ta Tam Linh Sơn là địch, muốn tạo phản sao? Tam Linh Sơn tung hoành vài miếng đại lục nhiều năm như vậy, còn chưa từng có ai dám khiêu chiến nó quyền uy. Mà hôm nay, Sơn chủ phái tới tìm kiếm linh thần huyễn thạch người, thế nhưng cứ như vậy bị giết. Còn chưa có một chút linh thần huyễn thạch manh mối, liền bị giết. Đây là đối Tam Linh Sơn khiêu khích, đối bọn họ miệt thị. Tô Lê nhàn nhạt thu hồi tay, cùng Phượng Vô Thâm ăn ý cười. Làm đều làm, còn cần giải thích sao? Trách chỉ trách các ngươi những người này quá đáng giận, ta hận không thể trực tiếp giết sạch các ngươi. Tô Lê giọng nói rơi xuống, nguyên bản còn kinh lăng ở một bên địa ngục mọi người phục hồi tinh thần lại, cũng đem những cái đó Tam Linh Sơn người vây quanh ở trung ương. Các ngươi thật sự muốn tạo phản. Bọn họ không nghĩ tới trong địa ngục người thật sự dám làm như thế. A, Tô Lê đạm đạm cười, lạnh giọng mệnh lệnh, thượng. Giọng nói rơi xuống, địa ngục mọi người liền hướng Tam Linh Sơn mọi người phát động công kích. Những người đó nguyên bản đã bị tàn hồn tra tấn, thực lực vô dụng, hiện giờ lại đối thượng mới vừa cầm một đám thượng phẩm linh khí địa ngục mọi người. Bất quá trong chốc lát thời gian, liền đã là rơi vào hạ phong. 15 phút sau, Kim Vũ Lân đem cuối cùng một người Tam Linh Sơn người bắt lấy, trên đất chống đứng, cũng chỉ có trong địa ngục người. Kim này đoàn người tâm tình có chút thấp thỏm. Đây là từng ấy năm tới nay, bọn họ lần đầu tiên đối thượng Tam Linh Sơn người. Không nghĩ tới thế nhưng dễ dàng như vậy. Tam Linh Sơn người, từ trước đến nay là bọn họ cảm nhận chung tín ngưỡng, xa xôi không thể với tới tồn tại a. Các ngươi này đó đáng chết địa ngục người, đại ta Sơn chủ lại đây, nhất định đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Chương 1698 tự nhiên chi linh. Một người Tam Linh Sơn người trừng mắt Tô Lê hung tợn cả giận nói. Tô Lê mày hơi hơi một trọn, khoe miệng nhẹ cong. Không cần sốt ruột, các ngươi Tam Linh Sơn chủ, ta sẽ tự mình đi bái phỏng. Người nọ trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Nguyên tưởng rằng này đó địa ngục người chung, chỉ có Phượng Vô Thâm đáng giá bọn họ chú ý. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không chớp mắt nữ nhân, thế nhưng cũng là thần tôn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Âu đại nhân chính là bị Tô Lê cuối cùng kết quả tánh mạng. Hơn nữa, vừa mới đánh nhau trong quá trình, những cái đó tàn hồn tựa hồ cũng là ở nàng không chế giới, không ngừng chịu bọn họ công kích. Đột nhiên nghĩ đến vừa mới tàn hồn dị thường, chẳng lẽ là các ngươi đối những cái đó tàn hồn động tay động chân. Tô Lê nhướng mày, khoe miệng một câu không tỏ ý kiến, tên kia Tam Linh Sơn người trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng. Địa ngục bên trong, còn có người có như vậy bản lĩnh, ở tự nhiên chi linh khống chế hạ, mệnh lệnh tàn hồn. Vực chủ, phu nhân, những người này nên xử lý như thế nào? Tô Lê nhàn nhạt liếc những người đó liếc mắt một cái, cùng Phượng Vô Thâm liếc nhau, mở miệng nói. Lưu lại một người hỏi chuyện, mặt khác. Giết. Nàng không phải hung ác thích giết chóc người, nhưng cũng biết, này đó bị Tam Linh Sơn chủ dùng thần lực đắn đo linh hồn người, là không có khả năng thiệt tình đầu hàng. Một khi đã như vậy liền chỉ có một cái lộ. Kim Vũ Lân trong tay người nọ bị bắt lên, vì phòng ngừa hắn tự sát, Tô Lê còn riêng cho hắn hạ cái chú. Người nọ chỉ có thể cứng còng thân mình, vừa động cũng không thể động. Một sợi xanh đậm sắc quang mang ở không trung toàn, khinh phiêu phiêu rơi xuống Tô Lê trước mặt, theo sau bình thường gió ấm, phất quá nàng bên cạnh người, quay chung quanh nàng chậm rãi xoay tròn. Đây là... Tô Lê kinh ngạc nhìn, này tựa hồ là kia mau màu xanh lục trên tảng đá lực lượng. Vừa mới cục đá vỡ vụn, này lực lượng liền từ trên tảng đá giật tan đi ra ngoài. Nàng cho rằng nó sẽ tiêu tán ở trong không khí, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể độc lập tồn tại. Nó tựa hồ không có ác ý. Phượng Vô Thâm cũng nhướng mày nói. Tô Lê duỗi tay, đầu ngón tay cùng chi nhẹ nhàng tiếp xúc, kia lũ linh lực liền theo Tô Lê đầu ngón tay quấn quanh tới rồi cổ tay của nàng thượng. Một cổ ấm áp cảm giác. Cảm giác này làm nàng mạc danh thân thiết, tựa hồ trong cơ thể linh lực kích động đều nhanh hơn vài phần. Tô Lê kinh ngạc mở to trận mắt. Vô Thâm, tự nhiên chi linh là cái gì? Vừa mới ố ý quỷ kêu thời điểm, nàng tựa hồ từ trong miệng hắn nghe được cái này từ ngữ. Tô Lê chưa bao giờ nghe nói qua tự nhiên chi linh. Phượng Vô Thâm quay đầu thật sâu mà nhìn thoáng qua Tô Lê, sửa sang lại cảm xúc mới chậm rãi nói. Trên thế giới này có rất nhiều lãnh đời gia tộc, ta Nguyệt Tẩn đó là thứ nhất, mà ngươi theo như lời tự nhiên chi lực, kỳ thật nơi phát ra là một người vì mệnh thần tộc truyền nhân trên người. Mệnh thần tộc một thế hệ chỉ truyền một người, mà người nọ liền có được tự nhiên chi lực, đó là một loại siêu việt thế gian các loại nguyên tố linh lực tồn tại, có được cực cường sinh mệnh chi lực, thậm chí có thể đem một cái gần chết người cứu sống. Mà hiện giờ, thế gian này duy nhất mệnh thần truyền nhân, liền bị vây ở Tam Linh Sơn Nội, bị bắt phóng thích như vậy tự nhiên chi linh. Phượng Vô Thâm nói lời này thời điểm, biểu tình có chút mất tự nhiên, xem đến Tô Lê từng đợt khó hiểu, thẳng đến nghe được hắn nói bị nhốt Tam Linh Sơn, Tô Lê trong lòng đống dưng run lên. Ngươi nói, là ai? Tô Lê trong lòng hơi khẩn, chẳng lẽ nói. Không sai, chính là ngươi mẫu thân Nguyệt Phất Lan. Tô Lê con ngươi bỗng dưng trợ to, kinh sợ trừng mắt Phượng Vô Thâm. Mệnh thần. Nguyệt Phất Lan. Nàng mẫu thân. Tự nhiên chi linh. Bọn họ sở dĩ cầm tù ta mẫu thân, chẳng lẽ liền bởi vì này tự nhiên chi linh. Đơn liền tiếp xúc như vậy trong chốc lát thời gian, Tô Lê liền biết này tự nhiên chi linh chân quý chỗ. Chỉ là, liền bởi vì này đặc biệt linh lực, liền cầm tù một người. Phượng Vô Thâm yên lặng gật đầu, khẳng định Tô Lê suy đoán. Này đó cầm thú không bằng xuất sinh. Tô Lê hận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là đối kia Tam Linh Sơn sơn chủ. Này hết thảy đều là hắn tạo thành. Tự nhiên chi linh, thế nhưng là vì tự nhiên chi linh. Tô Lê du mắt nhìn về phía trên cổ tay tự nhiên chi linh, môi run rẩy hạ, phẫn nộ lại giống như ngọn lửa giống nhau, đốt cháy lồng ngực, làm người hít thở không thông. Phượng Vô Thâm thấy vậy khe khẽ thở dài, trường vách tường rối ra, đem Tô Lê ôm vào trong lòng. Chúng ta sẽ đem người cứu ra, nhất định. Ân. Tô Lê thân mình run nhẹ nhẹ, một đôi rũ tại bên người gắt gao nắm thành quyền. Cùng lúc đó, xa ở Tam Linh Sơn sơn chủ cũng thu được thủ hạ tử vong tin tức. Thượng trăm tên thần tôn đồng thời tử vong. Lúc này mới rời đi Tam Linh Sơn nhiều ít thiên. Thân xuyên màu đỏ sậm trường bào nam tử ngồi nằm ở mềm xốp trường kỳ thượng, biểu tình tối tăm, phía dưới một chúng thủ hạ rũ đầu không dám hé răng. Đích xác, lúc này đây hướng địa ngục phái người kết quả thật sự là ngoài dự đoán. Mới qua không mấy ngày thời gian, thế nhưng liền truyền đến đoàn diệt tin tức. Âu ý những người đó, hay không đi ra đoạn hồn hải phạm vi cũng không cũng biết. Sơn chủ, có thể hay không là gặp gió xoáy đàn, cho nên. An tính chung, một người thủ hạ thật cẩn thận tiến lên một bước mở miệng nói. Đoạn hồn trong nước gió xoáy đàn chính là phi thường nguy hiểm, liền tính là thần tôn, cũng vô cùng có khả năng nháy mắt mất mạng. Mà ô ý những người đó bị chết như vậy nhanh chóng nhanh như vậy, cũng chỉ có gió xoáy đàn có thể giải thích đi. Sơn chủ mị mị mắt, lạnh lùng nhìn nói chuyện người nọ liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Người nọ thân mình khẽ run lên, không dám nói tiếp nữa. Thật lâu sau, sơn chủ thanh âm truyền xuống dưới. Thượng trăm tên thần tôn cơ hồ đồng thời tử vong, như vậy kết quả bổn tọa thật không tin là ta Tam Linh Sơn có thể làm được. A, hắn cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp. Gác hảo nhập Linh Sơn đảo mỗi một cái giao lộ, bổn tọa không hy vọng có người có thể đủ đục nước béo cò tiến vào. Mặt khác, đem Mãn Khi gọi tới. Là, đội ngũ rời đi bí cảnh phản hồi địa ngục giới tốc độ muốn tăng lên không ít. Chủ yếu là bởi vì trong đội ngũ thần tôn số lượng gia tăng, lại hoặc là bởi vì phía trước tới thời điểm, xử lý đại đa số cao cấp yêu thú. Trở lại địa ngục giới, đoàn người liền phân tăng khai, Phượng Vô Thâm về trước Lê Thâm Vực, mà Tô Lê tắc đi linh tộc. Nhìn thấy nàng trở về, năm vị trưởng lão phi thường cao hứng, cung cung kính kính hành lễ. Một phen hàn huyên, Tô Lê nói chuyến này mục đích. Đại trưởng lão sau khi nghe xong, thật sâu cảm khái một câu. Thật sự muốn rời núi A. Chúng ta còn không phải là đang đợi ngày này sao? Nhị trưởng lão cười hai tiếng hỏi ngược lại. Đúng vậy, linh thần quý vị, linh tộc rời núi, chờ chính là ngày này. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, vài vị trưởng lão liền triệu tập nhân mã, chuẩn bị xuất phát đi. Là, một chiếc xe ngựa bay nhanh ở tiểu đạo phía trên, thêm vào linh lực xe ngựa có vẻ thập phần vững vàng, ngay cả bên trong xe trên bàn nước trà cũng không từng hoảng rất nửa phần. Tô Lê ngồi xếp bằng ngồi ở xe ngựa ở giữa, chính nắm chặt thời gian luyện hóa kia một sợi tự nhiên chi linh. Vô Thâm cùng nàng nói qua, này tự nhiên chi linh là cực kỳ khó được tu luyện chí bảo. Lấy một loại đặc thù công pháp tới tu luyện, là có thể đem chi luyện hóa. Chương 1699 mai phục chúng ta. Điểm này, ngay cả Tam Linh Sơn người cũng không biết. Tô Lê tự nhiên là tin tưởng Phượng Vô Thâm, hắn nói như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. mà cùng Tam Linh Sơn đại chiến có lẽ đã không xa, thực lực tự nhiên đến tận khả năng đề cao. Xe ngựa ngoại là Tang Vân cùng Mạc Nghệ, kia đuổi đến bay nhanh xe ngựa thẳng liền ở Tang Vân trong tay. Đại tiểu thư, sắp đến Lê Thâm vực Lê Thâm thành. Tô Lê Tử tu luyện trung mở to mắt, khơi mào màn xe hướng nơi xa nhìn xem, mắt thường có khả năng nhìn đến cuối chỗ, một tòa khổng lồ thành trì đất bằng mà rơi. Nay không phải bị công chiếm xuống dưới Tu La Lãnh, nơi này là chân chính Lê Thâm vực, là Phượng Vô Thâm sinh sống ngàn nhiều năm địa phương. Mà bị công chiếm xuống dưới Tu La Lãnh giờ phút này đã sửa tên vì Hoa Lê thành, nhập vào Lê Thâm vực trong phạm vi. Sắp nhìn thấy hắn sao? Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu tình. Vô luận là đã từng Bạch Đi Lìa sư phó, vẫn là trước kia vương gia, lại hoặc là hiện tại vực chủ, hắn đều là hắn. Nhận rõ chính mình tâm lúc sau, Tô Lê liền chân chính thể vị tới rồi như thế nào là tương tư. Nếu là thật sự có thể bình tĩnh trở lại, nàng khẳng định lôi kéo hắn tìm một cái an tĩnh thế ngoại đào nguyên, bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Nay một chuyến, Tô Lê mang theo Tang Vân Mạc Nghệ đi trước một bước, đại trưởng lão mang theo linh tộc những người khác theo sau liền tới. Từ đây, linh tộc liền chân chính một lần nữa sinh động ở địa ngục giới nội. Nửa ngày sau, Tô Lê xe ngựa thuận lợi tiến vào Lê Thâm thành cửa thành trong vòng. Này, đây là thành phố lớn sao? Tang Vân kinh ngạc nhìn chung quanh, sống thoát thoát một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Một bên Mạc Nghệ cũng nhịn không được nghiêng mắt đi xem. Nhiều năm sinh hoạt ở linh tộc trong vòng, nay cái gọi là thành thị đối với bọn họ tới nói đích xác có chút xa lạ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy náo nhiệt đường phố. Tô Lê cũng nhịn không được giơ tay xốc lên màn xe tả hữu nhìn xem. Đường phố hai bên bày quán bán đồ vật bài mấy cái phố, thét to thanh, có kẻ mặc cả thanh không dứt bên hai, thật sự thập phần náo nhiệt. Liên tính thân ở như vậy một cái thần nhân khắp nơi chạy thế giới, như cũng là yêu cầu kiếm tiền dưỡng ra. Tô Lê khe khẽ thở dài, khỏe mắt đống dưng liếc tới rồi vài đạo thân ảnh, từ đường phố đối diện phóng ngựa mà đến. Kia thêm vào linh lực con ngựa bay vọt thượng mọi người đỉnh đầu, lại cực nhanh rơi xuống đất trống phía trên, trương hiển chủ nhân hảo thuật cưỡi ngựa. Nhưng nhìn thấy một màn này Tô Lê lại là đôi mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra một mạt không vui. Đường phố hai bên bá tánh nghe được thanh âm đã bản năng sau này lui, tránh ra trung gian một cái nói. Đương nhiên cũng có phản ứng chậm, một không cẩn thận liền bị đá ngã lăn đầy đất hàng hóa. Tiểu hài tử bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, lại cũng chưa từng thấy kia ngựa tạm dừng mảy may. Tránh ra. Đều cấp bổn tiểu thư tránh ra. Khi trước một người thân xuyên màu hồng đào bó sát người kính trang, lôi kéo dây cương cực nhanh chạy như bay, phía sau hai gã đồng dạng quần áo hoa lệ nữ tử người mặc kính trang gắt gao đi theo. Đều cấp bổn tiểu thư tránh ra. Ảnh hưởng bổn tiểu thư thua thi đấu, bổn tiểu thư nhất định không tha cho các ngươi. Roi dài một quyển, trực tiếp đem lộ trung chặn đường người nọ một quyển, ném tới rồi một bên. Cũng mặc kệ người có hay không bị thương, phóng ngựa rời đi. Tô Lê nhíu mày nhìn kia bị ngã xuống đi, đau thẳng kêu to người, biểu tình đông lạnh xuống dưới. Phía trước xe ngựa, cấp bổn tiểu thư tránh ra. Kế Nhu một đường chạy như điên, mắt thấy đồng hành hai người bị nàng ném tới rồi phía sau nơi xa, đắc ý nở nụ cười, ngẩng đầu liền thấy được phía trước vắt ngang giao lộ xe ngựa, lập tức kêu to ra tiếng. Nguyên tưởng rằng nghe được nàng thanh âm, kia xe ngựa nên đi hai bên làm, không nghĩ nàng giọng nói rơi xuống hồi lâu. Cũng không thấy xe ngựa động tác. Mắt thấy chính mình chạy như bay con ngựa liền phải xông lên đi, Kế Nhu biểu tình lạnh lùng, giận dữ hét. Phía trước xe ngựa không nghe được sao? Mau tránh ra. Chậm trễ bổn tiểu thư đem các ngươi thử hỏi. Giờ phút này khoảng cách kia xe ngựa đã không đủ 100 mét. 100 mét đối với nàng con ngựa tới nói, bất quá là mấy cái chớp mắt khoảng cách. Vẫn là bất động. Này xe ngựa thật to gan. Kế Nhu trong lòng sinh khí, trước mắt cũng chờ không kịp xe ngựa thoái nhượng. Chỉ có thể khống chế được con ngựa cao cao nhảy lên. Nếu không cho, vậy chỉ có thể nhảy qua đi. Cũng may, này con ngựa đã trải qua nàng nhiều lần dạy dỗ, cao cao nhảy lên vẫn là thập phần đơn giản có thể làm được. Lấy cái này độ cao tới xem, nhảy qua xe ngựa là dễ như trở bàn tay sự tình. Kế Nhu khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Nàng liên nói, thực lực của nàng tại đây Lê Thâm thành tiểu thư trong vòng, tuyệt đối xem như nổi bật, ai cũng cùng nàng so không được. Con ngựa đã nhảy đến xe ngựa nghiêng phía trên. Mắt thấy liền phải nhảy lên xe ngựa trên không. Mà nàng phía sau, mặt khác hai con ngựa cũng học nàng bộ dáng cao cao nhảy lên. Hiển nhiên, chuyện như vậy đã phát sinh quá vô số lần, các nàng đã thập phần thuần thục. Trong đám người, ba cánh kinh sợ nhìn kia cao cao nhảy lên con ngựa. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn đến Kế Nhu mấy người như vậy cưỡi ngựa, hẳn là có thể hoàn mỹ nhảy qua đi. Phanh! Một tiếng trầm vang, ngay sau đó tựa hồ có gãy xương thanh âm vang lên, có huyết tiêu bay ra tới. Rầm! Nóng hầm hập huyết rơi tại trên mặt đất, kia chạy như bay con ngựa bị sinh sôi bẻ gãy đầu, thật mạnh từ không trung ngã xuống dưới. Kế Nhu chật vật rơi xuống trên mặt đất, quần áo đã bị mã huyết làm dơ một khối. Nàng kinh hãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở cách đó không xa con ngựa thi thể thượng, đến nay chưa từng hoàn hồn. Nếu không phải vừa mới nàng phản ứng rất nhanh, ở con ngựa đụng phải kia không trùng trong suốt bích trướng khoảnh khắc, đột nhiên xoay người xuống ngựa. Chỉ sợ giờ phút này tình huống của nàng so mã, cũng hảo không bao nhiêu. Trong suốt bích trướng, đó là cái gì? Nàng ngẩng đầu nháy mắt, phía sau hai người mã cũng đụng phải đi lên. Kia hai người thực lực không bằng Kế Nhu, tình huống khẩn cấp chỉ có thể tới kịp phản ứng khoảnh khắc, dịch khai trí mạng vị trí, lại vẫn là hung hăng mà đụng vào kia trong suốt bích trướng phía trên. Mà các nàng mã, cùng Kế Nhu mã giống nhau, sinh sôi bẻ gãy cổ, rơi xuống trên mặt đất, chỉ còn hết giận, không có tiến khí. Hai người ngã xuống trên mặt đất ngáy mắt, đau đến nhe răng trợn mắt, che lại trên người gãy xương tay chân kêu rên lên. Ai? Cũng dám mai phục chúng ta. Kế Nhu ánh mắt hung ác dừng ở Tô Lê trên xe ngựa. Nếu nàng vừa mới không thấy quá, nàng thấy được linh lực kết giới. Mà vừa mới, các nàng đó là đụng vào trên xe ngựa linh lực kết giới. Dám ở Lê Thâm bên trong thành công nhiên cùng các nàng đối nghịch. Người này chẳng lẽ là ăn gan hùn mật gấu? Các ngươi có biết chúng ta là ai? Ta chính là Lê Thâm vực Thiên Vương tướng quân muội muội, các ngươi thật to gan, đã thương người lại sát mã. Kế Nhu thực đau lòng chính mình mã. Đó là nàng chọn lựa gần nửa năm, thật vất vả mới chọn chung một tư thuần trắng, thông nhân tính, hơn nữa thực lực mạnh mẽ chiến mã. Mà hiện tại, kia con ngựa đã thành một khối lạnh băng thi thể. Tất cả đều là bởi vì trước mặt này chiếc xe ngựa. Tướng quân muội muội. Tô Lê ở bên trong xe ngựa duỗi tay sờ sờ cằm. Tuy nói Lê Thâm vực nội rất nhiều đồ vật phỏng theo Phượng Linh Triều tới làm, nhưng xác thật còn có chút đồ vật, vô pháp từ căn bản thay đổi. Bổn tiểu thư cùng các ngươi nói chuyện đâu? Các ngươi cũng dám xem nhẹ bổn tiểu thư. Chương 1700 còn muốn thượng sao? Kế Nhu một đôi phẫn nộ đôi mắt từ xe ngựa phía trước Tang Vân hai người trên người đảo qua, thấy không ai lý nàng, tiểu thư tính tình liền lên đây. Linh lực ở trong tay nắm chặt, liên quan vừa mới sở hữu phẫn nộ bất mãn, liền hướng xe ngựa vênh lại đây. Nếu là bình thường xe ngựa ở như vậy mạnh mẽ thực lực hạ, chỉ sợ chỉ có một kết cục, đó là chia 5 xẻ 7. Nhưng trước mắt đây là Tô Lê xe ngựa. Một đạo vài vị mạnh mẽ linh lực trình cuộn sóng trạng từ bên trong xe ngựa càn quét ra tới, đối thượng Kế Nhu linh lực, nháy mắt liền đem chi đánh tan. Nay còn không có xong, kia linh lực chưa từng tạm dừng, xông thẳng Kế Nhu liền quét qua đi. Kế Nhu hù nhảy dựng. Vốn định chính mình báo ra thân phận, đối phương tổng hội có điều kiêng kỵ, không nghĩ tới thế nhưng như thế hung ác chiều nàng công kích. Một cái chớp mắt, Kế Nhu liền bị hoanh bay đi ra ngoài, mặt xám mày cho ném tới cách đó không xa hố đất. Trên người đảo cũng không có nhiều đau, chỉ là này hình tượng. Thập phân chật vật. Kế Nhu lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng hưởng qua thổ tư vị. Nhưng giờ khắc này, miệng nàng ngậm đầy hoàng thổ, khô cằn hương vị. Phi phi. Trung quanh là những cái đó nàng bình thường đều không muốn đều cấp một cái khỏe mắt bình dân, kia cười nhạo khinh thường ánh mắt, ép tới nàng có chút không thở nổi. Nàng ngực kịch liệt khi dễ, một ngụm nha hỗn hợp bùn đất, cắn đến keo kẹt vang, hận không thể trực tiếp xông lên đi xé nát những người này đôi mắt. Thiện dân, đáng chết thiện dân. Nàng huyết hồng một đôi mắt, hung tợn nâng lên tới trừng mắt xe ngựa. Này hết thể người khởi sướng, đều là này xe ngựa chủ nhân. Lộc cộc. Cách đó không xa, một đội ăn mặc Lê Thâm thành chấp pháp đội tiểu đội hướng bên này chạy tới, hiển nhiên là nhận được báo cáo. Nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất đầy người chật vật Kế Nhu. Tiểu đội đội trưởng hoảng sợ. Kế tiểu thư. Lý Vinh, cho ta xé nát kia chiếc xe ngựa, xé nát xe ngựa chủ nhân. Còn có kia hai cái tiện dân, xé nát bọn họ. Kế Nhu nhìn thoáng qua người tới, hung ác ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa Tô Lê trên xe ngựa. Nàng chưa bao giờ có một khắc như thế phẫn nộ, như thế muốn giết một người. Lý Vinh trong lòng dùng mình, lập tức vô bộ ngực bảo đảm nói. Kế tiểu thư yên tâm, ty chức nhất định đem đắc tội kế tiểu thư người xử lý sạch sẽ. Giọng nói rơi xuống, Lý Vinh chiều xe ngựa phương hướng phất phất tay, phía sau mười mấy danh thần vương liền hướng tới xe ngựa vây quanh qua đi. Bên trong người đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Lý Vinh dương giọng quát lạnh. Xe ngựa phía trước Tang Vân Mạc Nghệ cho nhau liếc nhau, phía sau chuyển đến Tô Lê xuống xe thanh âm. Hai người chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa, tránh ra nói. Một thân bạch đi kìa, váy dài phiêu phiêu. Tô Lê trên đầu chỉ tùy ý vãn một con đào hoa châm, nhưng điểm này đều không ảnh hưởng nàng mỹ. Thanh đạm như yên con ngươi nhàn nhạt quét tới thoáng nhìn, trong nháy mắt kia, Lý Vinh thậm chí cảm thấy chính mình tựa như một cái nhảy nhót vai hề, chân bóng đứng ở Tô Lê ánh mắt dưới. Mà người kia trên người phảng phất có một loại làm người vô pháp nhìn thẳng nghiêm nghị. Hào cường đại khí chàng. Lý Vinh không khỏi sau này lui một bước, nhưng tưởng tượng đến phía sau Kế Nhu, này một bước sinh sôi dừng lại. Hắn ở đánh giá Tô Lê. như vậy dung mạo, như vậy khí chất, ở cái này Lê Thâm vực trong vòng, không có khả năng có người không biết. Nhưng gương mặt này, hắn xác thật chưa thấy qua. Lý Vinh, ngươi làm cái gì? Kế Nhu phẫn nộ tiếng kêu truyền đến, bừng tỉnh Lý Vinh phát ngốc. Đối, hắn hiện tại phải cho Kế Nhu đòi lại bãi tới. Ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám ở Lê Thâm vực công nhiên tập kích tướng quân phủ Thiên Kim. Hôm nay vừa lúc bị chúng ta chảo vừa vặn, các ngươi, cho ta bắt lấy. Kia vây quanh xe ngựa chấp pháp đội cũng bị Tô Lê dung mạo khí chất kinh ngạc kinh, chỉ là nghe được Lý Vinh mệnh lệnh, lại không thể không chấp hành. Nha! Mọi người sôi nổi hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay binh khí, liền chiều xe ngựa biên ba người bắt đi. Tang Vân Mạc Nghệ liếc nhau, Tô Lê trên người liền lại đãng ra một đạo linh lực. Trình hình tròn giống nhau tán sóng đi ra ngoài, thần tuân dưới, phàm là va chạm đến người, đều bị đánh bại ở trên mặt đất. Tang Vân! Tiểu thư thật là càng ngày càng lợi hại. Tô Lê cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ là một đạo linh lực, thế nhưng liền đạt tới như thế hiệu quả. Kia tự nhiên chi linh, quả thật là cái thứ tốt. Giờ khắc này, Lý Vinh kinh tủng. Chỉ biết đối mặt, mười mấy danh thần vương cấp bậc chấp pháp đội, thế nhưng liền đều ngã xuống. Nếu không phải hắn vừa mới cách khá xa chút, chỉ sợ chính mình cũng thành một trong số đó. Như vậy thực lực, chẳng lẽ là thần tôn, còn muốn thượng sao? Môi đỏ khẽ mở, gợi lên một mặt trào phúng cười, nhàn nhạt. Không chút để ý. Lý Vinh trừng lớn đôi mắt, không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Ngươi, ngươi là thần tôn. Ân hử. Tô Lê nhúng mày, như thế nào? Không phải nói Lê Thâm Thành là địa ngục trong vòng nhất Thái Bình thành trấn, hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế. Ha ha, chẳng phân biệt đúng sai, không biện thị phi, chấp pháp đội làm việc đều là bằng cá nhân yêu ghét. Này Lê Thâm Thành chấp pháp đội, thật đúng là hẳn là thay đổi. Tô Lê không chút để ý khơi mào mắt thấy liếc mắt một cái Lý Vinh. Lý Vinh tâm liền lậu nhảy một giây. Đối thượng Tô Lê ánh mắt, hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần nàng một ánh mắt, chính mình sẽ chết giống nhau. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Thần tôn sát một cái thần vương, bất quá dễ như trở bàn tay sự tình. Này, vị này thần tôn đại nhân, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, có mắt không trọng, còn thỉnh thần tôn đại nhân có đại lượng, chớ có cùng tiểu nhân so đo. Lý Vinh lời nói mới ra khẩu, Kế Nhu phẫn nộ thanh âm liền truyền tới. Lý Vinh! Ngươi đã quên ngươi hiện giờ chức vị là ai cho ngươi? Nàng là thần tôn, chẳng lẽ ta Kế gia không có thần tôn sao? Kế Nhu nghiến răng nghiến lợi mở miệng, đem Lý Vinh vừa mới phiêu xa suy nghĩ lại kéo lại. Này! Lý Vinh đầu có chút đại. Hắn rõ ràng liền không phải tên này thần tôn đối thủ, làm hắn làm sao bây giờ? Lý Vinh, ngươi cho ta giết nàng. Ta muốn nàng chết. Kế Nhu tử thủ hạ nâng, run rẩy thân mình phẫn nộ kêu to. Lý Vinh! Hắn có thể nói cái gì? Hắn đánh thắng được nhân ra sao? Kế tiểu thư, ta thủ hạ người đều đã bị thương. Sẽ không đi gọi người sao? Nữ nhân này dám can đảm tập kích tướng quân ngàn quân, lại đối chấp pháp đội động thủ, như vậy tội danh, còn cần do dự cái gì? Lý Vinh nghiêm mặt, xem Kế Nhu bộ dáng này, là không tính toán buông tha đối thủ. Trong lòng tuyệt một do dự, Lý Vinh vội vàng vây tay gọi tới một người, thì thầm một phen. Lý Vinh, kế tiểu thư tạm thời đừng nóng nảy, ta đã làm người đi báo tin nhi. Tin tưởng thực mau kế tướng quân phủ liền sẽ phái người tiến đến. Kia hảo, các ngươi cho ta hảo hảo vây quanh các nàng, đừng làm các nàng trốn thoát. Kế Nhu đã khàn cả giọng. Thấy vậy, Tô Lê cũng không đổi, chậm gì gì ở xe ngựa phía trước ngồi xuống. 15 phút sau, đại đội nhân mã từ đường phố một bên chạy băng băng mà đến, cầm đầu chính là một người mặt mày thanh tú thanh niên nam tử. Nhìn kỹ, người này cùng kia Kế Nhu còn có vài phần giống nhau. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Kế Cẩn mày nhăn lại, sao lại thế này? Trước 1701 vô pháp địch nổi. Là giáo úy Kế, Kế đại nhân. Lý Vinh phân biệt một lát, mới khẳng định người tới thân phận, vừa muốn tiến lên, Kế Nhu đã chiều Kế Cẩn nhào tới. Ca, là nàng bị thương ta hai cái tỉ muội, còn giết chúng ta mã. Ngươi mau đem nàng cấp bắt lại, ca. Kế Nhu hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy người trong nhà khoảnh khắc, đáy lòng mềm mại mới lộ ra tới. Kế Cẩn mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn bị Kế Nhu chỉ vào Tô Lê. Trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, Kế Cẩn vô vô Kế Nhu bả vai, ý bảo nàng bình tĩnh. Theo sau ngước mắt nhìn về phía Tô Lê mở miệng hỏi. Vị tiểu thư này, ngươi vì sao đả thương người? Lại vì sao sát mã? Hắn biết rõ chính mình muội muội tính tình, nóng nảy, không chấp nhận được nửa điểm không hài lòng. Chỉ là xem nàng chật vật bộ dáng, cũng là đau lòng. Bất quá hắn cũng không có vội vã làm khó dễ, chuyện này rốt cuộc sao lại thế này, còn phải hảo hảo hỏi một chút những người khác. Tô Lê lười biếng dựa vào xe trên vách nhìn Kế Cẩn, khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Xem nàng không vừa mắt, liền bị thương, xem mã không vừa mắt, liền liền giết. Dứt lời, Tô Lê buông tay, vẻ mặt không sao cả cười nhìn Kế Cẩn. Kế Cẩn mặt mày châm xuống dưới. Nàng đây là có ý tứ gì? Nhìn không thuận mắt. Vị tiểu thư này, nói chuyện cần phải phụ trách nhiệm. Đương nhiên. Tô Lê gật gật đầu, vẻ mặt đương nhiên. Nếu ngươi không chịu nói thật ra, vậy đừng trách ta động thủ mang ngươi đến chấp pháp tư, hảo hảo dò hỏi. Giọng nói rơi xuống, Kế Cẩn sắc mặt bỗng dưng dùng mình, trên người buộc phát ra một cổ khí thế. Thần tôn. Tô Lê hơi hơi nhúng mày. Thỉnh chỉ giáo. Kế Cẩn tiếng nói vừa dứt, liền chiều Tô Lê lược lại đây, trong tay linh lực vung lên, lấy ra một phen trường thương. Cùng lúc đó, Tô Lê cũng rút ra chính mình trường kiếm tới. Nàng nhưng thật ra rất có hứng thú, này Lê Thâm bên trong thành thần tôn, rốt cuộc ra sao tiêu chuẩn. Hai người ngươi tới ta đi động khởi tay tới, đáng kinh ngạc ngây người bên cạnh một đám người. Tô Lê thế nhưng cùng chấp pháp tư người động khởi tay tới. Nàng rốt cuộc có hay không làm một cái bình dân tự giác. Thẳng đến sáng lạn linh lực ở không trung nổ vang, hai người ngươi tới ta đi đối thượng, mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Tô Lê thực lực, thế nhưng có thể đủ ở kế giáo úy thuộc hạ, ứng đối như thế nhẹ nhàng. Kế Cẩn cũng hoảng sợ. Tiến vào thần tôn lúc sau, hắn ở viết Lê Thâm bên trong thành thực lực, cũng coi như là nhất lưu, lại không nghĩ tới, này tùy tùy tiện tiện không biết từ nơi nào toát ra tới nữ hài tử, thực lực thế nhưng cũng như thế mạnh mẽ. Đối thượng nàng thời điểm, hắn biết rõ có loại vô pháp địch nổi cảm giác. Phanh. Kế Cẩn trên người lại ăn một chút, lần này làm hắn linh hoạt động tác bị hao tổn, động tác chậm lại. Nhưng thực hiển nhiên, Tô Lê còn không có dùng hết thực lực. Nàng còn có điều giữ lại, đối hắn, phảng phất chỉ dùng trong đó một bộ phận nhỏ, một bộ thành thạo bộ dáng. Nữ nhân này từ nơi nào toát ra tới? Người rốt cuộc là ai? Tới ta Lê Thâm vực có việc gì sao? Không nói đến hôm nay việc ai đúng ai sai, nữ nhân này có được như thế thực lực, lại cố tình trộm tiến vào Lê Thâm vực, mục đích ở đâu? Như thế nào? Ta không thể tới Lê Thâm vực. Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Kế Cẩn sắc mặt ngưng trọng, biết hôm nay đơn liền chính mình, là tuyệt đối bắt không được Tô Lê tới, hơi trầm mặc, nhưng người chiều bên cạnh một người thì thầm một phen. Bên cạnh người nọ vội vàng gật đầu, xoay người rời đi. Hai tương đối chỉ, bộc lộ mũi nhọn. Bất quá trong chốc lát thời gian, không trung liền tới một người. Kế Minh, ra chuyện gì? Thanh âm này ở Tô Lê nghe tới rất quen thuộc. Ngẩng đầu đi xem. Thân xuyên màu đen quần áo nỉ tám ảnh đã hạ xuống, cùng nàng tầm mắt chạm vào nhau. Ám ảnh thân mình khẽ run lên, kinh ngạc nhìn Tô Lê. Phu nhân. Một tiếng xưng hô, đem Kế Cẩn đang định giải thích nói sinh sôi tạp ở yết hầu giữa. Phu nhân. Cái gì phu nhân? Ám ảnh đã tiến lên, chiều Tô Lê chắp tay hành lễ. Phu nhân, vực chủ đã chờ ngài hồi lâu, thỉnh phu nhân tùy thuộc hạ vào cung. Một phen lời nói, đem Tô Lê thân phận giải thích cái rõ ràng. Có thể làm hắn ám ảnh gọi phu nhân. Chỉ có vực chủ phu nhân. Mà nữ nhân này, thế nhưng là vực chủ phu nhân. Kế Cẩn kinh ngạc nhìn Tô Lê, hắn vừa mới còn chất vấn đối phương người nào cái gì mục đích. Nếu thật là vực chủ phu nhân, kia còn có thể có cái gì mục đích. Khác không nói, đơn liền lúc này đây tùy vực chủ đi trước hoa lê lánh những cái đó thủ hạ, cái nào không phải đối vực chủ phu nhân khen ngợi có thêm. Không nghĩ tới vực chủ phu nhân thực lực quả thực như thế khủng bố. Thuộc hạ không biết là vực chủ phu nhân giá lâm, nhiều có đắc tội. Còn thỉnh vực chủ phu nhân thứ lỗi. Kế Cẩn phản ứng cũng mau, đi theo ám ảnh tiến lên thỉnh tội. Tô Lê nhàn nhạt ánh mắt dừng ở Kế Cẩn trên người, mỉm cười một tiếng gật gật đầu. Kế đại nhân tuy rằng công vụ bận rộn, nhưng cũng nên chịu chút thời gian nhiều quản giáo chính mình muội muội, chớ có làm chính mình người, trước phá hủy Lê Thâm vực hình tượng. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê nếu có điều chỉ liếc mắt một cái Kế Nhu phương hướng. Bên đường phóng ngựa hành hung, ta cho nàng trừng phạt, còn quá tiểu. Kế Cẩn sắc mặt hơi đổi. Vội vàng chắp tay đáp, là, thuộc hạ nhất định nghiêm thêm quản giáo. Tô Lê tùy ý gật gật đầu, vẫy tay làm Tang Vân hai người lái xe lại đây, tùy ám ảnh tiến cung. Đúng rồi, ta mang đến người phỏng trừng quá hai ngày liền đến, kế đại nhân mấy ngày nay lưu ý một chút. Tô Lê nhắc nhở một câu, xoay người rời đi. Kế Cẩn chắp tay, mắt thấy ngựa xe rời đi, mới nhìn về phía một bên chật vật Kế Nhu. Ca. Kế Nhu ủy khuất kêu to, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia đối nàng ra tay nữ nhân. Lại là vực chủ phu nhân. Như vậy thân phận, đừng nói là đối nàng ra tay, liền tính thật sự muốn nàng mệnh, lại có ai sẽ nói cái gì. Rốt cuộc hôm nay thật là các nàng ở trên đường cái phóng ngựa đả thương người. Trở về, sao chép đạo đức kinh 100 lần. Ca. Kế Nhu không dám tin tưởng kêu to, đạo đức kinh. 100 lần. Thường sao 200 biến. Mà giờ phút này, Tô Lê lại bị Lê Thâm vực hoàng cung cửa người ngăn cản đường đi. Đại nhân, ngài chớ có khó xử chúng ta. Không có vực chủ đại nhân lệnh bài, ta chờ không thể tùy ý thả người tiến vào hoàng cung. Thủ vệ ngăn lại Tô Lê, không cho tiến. Tô Lê có chút đau đầu. Tới phía trước, nàng nghĩ đại trưởng lão đoàn người lại đây, vạn nhất gặp được phiền toái xử lý không tốt, liền đem Phượng Vô Thâm cho nàng lệnh bài, cho đại trưởng lão. Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng bị ngăn cản xuống dưới. Hai vị châm trước hạ, vị này thật là vực chủ phu nhân, ta ám ảnh tự mình mang đến người, chẳng lẽ còn có sai sao? Ám ảnh đại nhân, vô luận là ai mang đến người, trừ phi là vực chủ có phân phó, nếu không, thật sự không thể đi vào, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Lại hoặc là, ngài đi trước hồi cung bẩm báo vực chủ phân phó xuống dưới, ta trở lại thả người như thế nào? Ám ảnh chân mày cau lại. Này một đi một về ít nói cũng đến một canh giờ, chẳng lẽ làm vực chủ phu nhân chờ? Trì hoãn sự tình, ngươi chờ chịu nổi sao? Ám ảnh lãnh hạ mặt tới, hai gã thủ vệ cho nhau liếc nhau, túi đầu không nói. Chương 1702 tăng lên thực lực. Vô luận như thế nào, không có phân phó, bọn họ là thật sự không dám thả người đi vào, vạn nhất Tô Lê mưu đổ gây rối đâu. Phu nhân, không bằng ngài tới trước doanh trung nghỉ tạm, thuộc hạ này liền tiến cung bẩm báo vực chủ. Thấy Tô Lê gật gật đầu đáp ứng, ám ảnh chạy nhanh gọi tới một người, mang theo Tô Lê hướng Lê Thâm vực quân doanh mà đi. Hoàng cung bên trong hắn vô pháp đúng tay, này quân doanh bên trong lại là có thể nói thượng nói mấy câu. Ám ảnh xoay người mới vừa đi vài bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng xoay người đi xem. Tô Lê cũng đã không thấy bóng dáng. Quân doanh trong vòng, đồ ba tên kia ỷ vào thực lực cường, chính là thực bá đạo ngang ngược, nhưng ngàn vạn không cần va chạm Tô Lê a. Ám ảnh lòng mang thấp thỏm tâm tình vội vàng đi Phượng Vô Thâm tẩm cung, nửa canh giờ lúc sau, hắn lại như một đạo phong giống nhau nhảy ra hoàng cung, thẳng đến quân doanh mà đi. Mà giờ phút này, Tô Lê đã bị bức bách đến động thủ. Đối diện đúng là cái kia tên là đồ ba nam nhân, nàng bất quá là ăn mặc một thân váy dài từ hắn bên người đi qua, đã bị hắn tìm tra. Tô Lê vốn định giải thích hai câu, nhưng xem đồ ba trong mắt khinh miệt khinh thường, lại thay đổi chú ý, ngăn trở mang nàng tiến vào tên kia ám vệ giải thích, cùng đồ ba động khởi tay tới. Này đồ ba thật là cái thực lực không tồi người, so với kế cẩn còn mạnh hơn thượng một phần. Bất quá hắn gặp gỡ chính là Tô Lê. Phí một chút công phu, đồ ba vẫn là bị Tô Lê hung hăng ném tới trên mặt đất. Trường kiếm chạy xuống, nhắm ngay đồ ba cổ, Tô Lê duỗi tay chắn chắn không trung thái dương, lười biếng mở miệng. Còn đánh sao? Ta. Hồng hộc. Đồ ba thực tức giận, rồi lại tự biết chính mình thật sự không phải Tô Lê đối thủ, trong lúc nhất thời hắn suy xét rất nhiều, đống dưng giơ tay. Không đánh không đánh. Tô Lê thấy vậy mới buông lỏng ra đạp lên hắn bối thượng chân, làm hắn đứng dậy. Đồ ba sinh khí về sinh khí, nhưng đối Tô Lê thực lực, lại là thiệt tình bội phục. Có thể đem hắn bước đến như vậy tuyệt cảnh người, nhưng không nhiều lắm. Mà cái này Tô Lê đó là trong đó một cái. Ngươi là tới tham gia quân đội. Đồ ba mặt mày vừa nhấc, tò mò nhìn Tô Lê. Như vậy thực lực, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ uy danh bốn chấn, không nghĩ tới hắn Lê Thâm vực còn có thể mời chào đến nhân tài như vậy. Không, ta là tới tùy tiện nhìn xem, nhân tiện cấp Lê Thâm vực quân đội một ít phúc lợi. Tô Lê cười tủm tỉm con mắt. Phúc lợi. Không đơn giản đồ ba, ở đây xem náo nhiệt những người khác cũng là hơi hơi sửng sốt. Đối. Tô Lê gật gật đầu, phất tay chi gian, trong tay liền xuất hiện một khay, khay phía trên dùng đỏ lên bố cái, tựa hồ có cái gì. Đây là cái gì? Đồ ba duỗi tay gãi gãi đầu, vẻ mặt hàm hậu bộ dáng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đem trên khay vải đỏ xốc lên. Đây là ta luyện chế tăng trưởng linh lực đan dược, mỗi người có thể dùng 3 lần, chia làm nhất giai đoạn, nhị giai đoạn, tam giai đoạn. Đương nhiên, nhất giai đoạn thực lực tăng trưởng tương đối rõ ràng, như vậy thực lực tăng trưởng sẽ không đối về sau tu luyện có gì chứng gì. Tô Lê đem trong tay đan dược đưa cho mang nàng tới tên kia ám vệ, xua xua tay ý bảo hắn đem khay đoan qua đi. Đồ ba thô tráng ngón tay méo lên một quả đan dược, nhíu nhíu mày. Thứ này đối linh lực có tăng trưởng. Như vậy tiểu. Cùng hắn cao lớn vạm vỡ thân mình nói vậy, này đan dược đích xác rất nhỏ, chỉ có hắn ngón cái 1/4 đại. Nhưng Tô Lê vẫn là thực nghiêm túc gật gật đầu. Không tin nói, có thể đưa cho các ngươi y sư nhìn xem, mặt khác ta còn có một ít chữa thương dược linh tinh tặng cho các ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê lại lấy ra hai khay tới. Này đó đều là nàng nhàn rỗi thời điểm luyện chế đan dược. Dược lực so với bình thường đan dược tự nhiên phải mạnh hơn vài lần. Vốn là tính toán cấp Phượng Vô Thâm thủ hạ, hiện giờ nếu đi tới này quân doanh giữa, cũng không thể lãng phí cơ hội này. Y dược sư thực mau nghe tin tới rồi, đem Tô Lê lấy ra tới đan dược kiểm tra rồi một phen. Quả thật là hảo đan dược. Không nghĩ tới ngài thế nhưng là luyện đan sư. Đối mặt y dược sư kinh ngạc nghi vấn, Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ta là luyện đan sư. Ám ảnh đuổi tới quân doanh là lúc, nhìn đến đó là như vậy một màn. Quân doanh bên trong những cái đó mắt cao hơn đỉnh cao thủ trẻ tuổi, một đám đôi phúc lợi túi đầu nghe theo, một đám hết sức lấy lòng bộ dáng. Tô Lê nhàn nhạt đứng ở giữa đám người, đem dư lại đại phê lượng đan dược giao cho ám ảnh, theo sau cầm Phượng Vô Thâm cấp ý chỉ, đi trước hoàng cung. Tô Lê nghĩ tới Phượng Vô Thâm sẽ tự hạn chế, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ tự hạn chế đến như vậy nông nỗi. Trong hoàng cung thuần một sắc nam tử, thế nhưng một cái nha hoàn đều không có. Mãi cho đến Phượng Vô Thâm tẩm cung cửa, tất cả đều là nam tử. Phu nhân, vực chủ liền tại đây đại điện trung. Ám ảnh cung cung kính kính chắp tay bẩm báo, Tô Lê gật gật đầu, đi vào đại điện. Ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Phượng Vô Thâm có chút không thích hợp sắc mặt. Tô Lê trong lòng hơi kinh vội vàng đi lên bậc thang. Một phương giường nệm phía trên, hắn chính ngồi xếp bằng ngồi, hắn chính phía trước vị trí, một đoàn máu chính quay chung quanh một khối màu đỏ linh thạch, không ngừng mà xoay tròn. Theo máu xoay tròn, kia trong máu quang mang liền càng thêm mắt sáng. Mà Phượng Vô Thâm đầu ngón tay thượng có như vậy một cái miệng vết thương, liên tiếp kia đoàn máu. Hắn sắc mặt tái nhợt đến giống như một trương giấy trắng, thân mình bởi vì đau đớn nhẫn mại có chút rất nhỏ run rẩy. Quanh thân linh lực xoay tròn, tựa hồ là ở tu luyện. Tô Lê kinh dị nhìn loại này tu luyện phương thức, trong lúc nhất thời không dám ra tiếng quấy rầy, thẳng đến 15 phút sau, Phượng Vô Thâm mới phất tay, đem trước mặt kia đoàn máu triệu hoán trở về. Kia đoàn máu theo hắn kia đầu ngón tay miệng vết thương chảy trở về nhập hắn thân thể. Hắn kia tái nhợt đến sắc mặt mới dần dần có nhẹ nhẹ hồng nhuận. Phượng Vô Thâm thu công mở to mắt, Tô Lê liền đã mở miệng dò hỏi. Ngươi vừa mới đó là cái gì phương pháp tu luyện? Sao đem máu đều tất cả đều cấp trào ra bên ngoài cơ thể? Như vậy phương pháp tu luyện, rất nguy hiểm ngươi biết không? Tô Lê duỗi tay nắm chặt Phượng Vô Thâm cánh tay, nhíu mày không tán đồng nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng tuy rằng hy vọng thực lực của bọn họ đều có thể đủ tăng cường, lại không nghĩ hắn gặp được như vậy nguy hiểm. Phượng Vô Thâm quay đầu nhìn về phía Tô Lê, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, cằm để ở nàng đỉnh đầu, ngửi nàng phát thượng mùi hương, nhẹ nhàng thở hắt ra. Ta Nguyệt Tần nhất tộc huyết mạch chi lực thập phần cường đại, chỉ có như vậy phương pháp mới có thể đủ đem huyết mạch chi lực một chút đầy đủ phát huy ra tới. Yên tâm, ta sẽ không làm chính mình đã chịu thương tổn, ta còn muốn bồi ở bên cạnh ngươi vĩnh sinh vĩnh thế. Phượng Vô Thâm, ngươi thật là cái đại ngốc. Tô Lê hồi ôm hắn, nước mắt không biết cố gắng hạ xuống. Này tu luyện huyết mạch chi lực phương pháp một không cẩn thận máu vô pháp trở lại thân thể, đó là tử lộ một cái. Hắn chẳng lẽ vẫn luôn đều ở dùng như vậy phương pháp tu luyện, mới đuổi kịp này trong địa ngục những người khác. Tô Lê lòng đang này trong nháy mắt, đau không được. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng thở hắt ra, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn rõ ràng phân phó ám ảnh ra hỏa này, đem Tô Lê đưa tới thiên thính, sao trực tiếp đưa tới nơi này. Còn làm nàng đụng phải vừa vặn. Vô Thâm, không dùng lại như vậy phương pháp. Chương 1703 cái gì yêu nghiệt đối thủ. Tô Lê ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Phượng Vô Thâm ánh mắt hơi hơi vừa động, ta. Tô Lê duỗi tay ngăn trở hắn muốn nói, chỉ chậm rãi mở miệng. Chúng ta song tu đi. Ta trong cơ thể có linh thần huyễn thạch lực lượng, ngươi cùng ta song tu, so ngươi tu luyện huyết mạch chi lực linh lực tăng trưởng còn muốn mau. Tô Lê ánh mắt nghiêm túc, bình tĩnh nhìn Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm thân mình hơi hơi căng thẳng, nhìn cặp kia thanh triệt đôi mắt, mặc danh trong lòng có chút khẩn trương. Hảo. Hắn lời còn chưa dứt, Tô Lê môi đã phụ đi lên. Nàng tuyệt đối không muốn nhìn đến Phượng Vô Thâm như vậy thương tổn chính mình. Ngày hôm sau, Phượng Vô Thâm nắm tay Tô Lê cộng đồng xuất hiện ở Lê Thâm Vực đại điện phía trên, tuyên bố Tô Lê thân phận. Lê Thâm Vực duy nhất nữ chủ nhân. Tin tức này thả ra, làm cho cả Lê Thâm Vực nữ nhân đều thương tâm khai. Vực chủ thật sự có yêu thích người, cũng có phu nhân A. Này đó, tuy rằng đau Phượng Vô Thâm đi trước Hoa Lê lãnh người trở về nói qua, nhưng lại không nghĩ rằng, thế nhưng là thật sự. Hơn nữa vẫn là duy nhất nữ chủ nhân. Này có phải hay không nói các nàng những người này đời này đều không có hy vọng. Lê Thâm Vực nữ tử nghĩ như thế nào, Tô Lê không biết, nàng giờ phút này đã một đầu chui vào phòng luyện đan, bắt đầu tăng ca thêm giờ luyện đan. Tăng trưởng linh lực, gen thể năng gân, các loại có lợi cho thực lực tăng trưởng. Lê Thâm Vực những người này phần lớn đều là không có ăn qua cao giai đan dược, đối với Tô Lê đan dược dược hiệu, có thể phát huy đến mức tận cùng. Mắt thấy đan dược từng đám buông đi, Lê Thâm Vực binh tướng tổng thể thực lực ở nhanh chóng tăng trưởng, Tô Lê trong lòng rất an ủi. Một ngày nào đó, nàng muốn mang theo những người này, đạp vỡ Tam Linh Sơn sân môn. Đại trưởng lão mang theo linh tộc người đường xa mà đến, nhân số đông đảo khiến cho Lê Thâm Vực chú ý, ở trên đường liền bị chặn lại xuống dưới. Cũng may có Tô Lê cho hắn kia khối lệnh bài, dễ như trở bàn tay tiến vào Lê Thâm thành đại môn. Bất quá, đang đi tới quân doanh thời điểm, lại bị chặn lại. Ba đồ dẫn người đem linh tộc một hàng ngăn cản xuống dưới, hai bên tiến hành rồi hỗn chiến. Ở không đả thương người tánh mạng chí tàn dưới tình huống, hai bên đánh cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ba đồ không nghĩ tới, trên thế giới này trừ bỏ Tô Lê, lại vẫn có như vậy một số lớn người thực lực như thế khủng bố. Hắn những cái đó ăn qua Tô Lê đan dược bộ hạ, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, lại như cũ chỉ có thể cùng đại trưởng lao phái ra mấy người bất phân thắng bại. Đây là cái gì yêu nghiệt đối thủ? Phải biết rằng, ăn Tô Lê đan dược những người đó, rất nhiều đều đã đạt tới thần tôn cảnh giới, thực lực là đã từng bao nhiêu lần. Dù vậy, bọn họ vẫn là thua. Đại trưởng lao sắc mặt thong dong nhìn trước mắt những người này, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. Về Lê Thâm vực tình báo, bọn họ cũng từng hỏi thăm quá, tựa hồ không có nhiều như vậy thần tôn A. Sao lúc này đây, lại có nhiều như vậy thần tôn? Mặc dù bọn họ linh tộc, cũng yêu cầu phí chút tinh lực, mới có thể đủ đem đối thủ bắt lấy, như thế ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Tô Lê đuổi tới thời điểm, linh tộc đoàn người treo màu đứng ở một bên, mà thoạt nhìn đối diện ba đồ đoàn người bị thương muốn càng vì nghiêm trọng một ít. Tô Lê thấy vậy, giơ tay thả ra chính mình linh thần chi lực. Kim sắc quang mang giống như trời mưa giống nhau rơi xuống giữa đám người. Linh tộc đoàn người vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tô Lê phóng thích thần lực đối với bọn họ tới nói, chính là tu luyện tuyệt hảo bảo vật, bọn họ cũng không dám lãng phí một chút ít. Ba đồ đoàn người kinh dị nhìn kia rơi xuống kim quang, lại nhìn linh tộc đoàn người động tác, cho nhau liếc nhau, cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, học bọn họ bộ dáng tu luyện. Này một tu luyện, mới phát hiện Tô Lê này phóng thích kim sắc quang mang là cỡ nào lợi hại. Nguyên bản vừa đến thần tôn ngạch cửa, trực tiếp vượt qua thần tôn ngạch cửa. Mặc dù là thần vương, cũng tại đây kim quang bên trong đột phá hai cấp. Ba đồ trong lòng kinh ngạc, chạy nhanh đầu nhập thể sắc và tinh thần tu luyện, toàn bộ nơi sân an an tĩnh tĩnh, chỉ có tu luyện ngẫu nhiên phát ra chỉ quyết thanh. Mà Tô Lê còn lại là nhìn kia từ ba đồ đám người trên người bay ra đạm kim sắc lực lượng, như suy tư gì. Đây là ba đồ đám người tín ngưỡng chi lực, này đó tín ngưỡng chi lực có thể làm Tô Lê thực lực tăng trưởng. Nếu là có thể đem Lê Thâm vực tất cả mọi người giao cho kim quang, có phải hay không nói này tín ngưỡng chi lực cũng sẽ càng thêm khổng lồ đâu. Tô Lê ánh mắt nhìn về phía Lê Thâm vực nơi xa, mày hơi hơi một trọn, thử đem kim sắc quang mang bố hướng phương xa. Không rõ nguyên do người tiếp xúc đến này kim sắc quang mang, đều có thể cảm giác được đến trong cơ thể linh lực sao động. Một đám ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện, liền lập tức đã biết này kim sắc quang mang thần kỳ lực lượng, kinh ngạc đến không khép miệng được. Thức mau, Tô Lê cảm giác được càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực, chính không ngừng hướng tới nàng phương hướng phiêu lại đây. Hảo thuần túy lực lượng, lại có loại muốn đem nàng linh lực rèn luyện càng vì tinh thuần cảm giác. Tô Lê đột nhiên minh bạch một sự kiện. Chỉ có hướng mọi người gieo rắc thần lực, mới có thể được đến tín ngưỡng chi lực hồi báo. Cách đó không xa, Phượng Vô Thâm nhìn những cái đó đầy trời kim quang, mặt mày hơi hơi cong lên. Lê Nhi, trưởng thành. Vào đêm, Phượng Vô Thâm tẩm cung. Tam Linh Sơn cụ thể vị trí, tìm được rồi sao? Tô Lê ngước mắt nhìn về phía dưới ám ảnh hỏi. Ám ảnh chắp tay, hồi phu nhân, người nọ. Cự không công đạo. Tô Lê mày nhăn lại. Phượng Vô Thâm thủ hạ những người này cái gì thủ đoạn, nàng rõ ràng. Nhưng người nọ cư nhiên ngốc chịu đựng như vậy khổ hình cự không công đạo. Tam Linh Sơn chủ, đồng dạng cũng là ma thần vị, hắn sử dụng ma lực, cùng thần lực của ngươi tác dụng là giống nhau. Người nọ chỉ sợ là linh hoạt bị bắt chẹt. Phượng Vô Thâm trầm mặc một lát mở miệng giải thích. Tô Lê mày hơi hơi một trọn, lại là như vậy. Khó trách ở Phượng Vô Thâm thủ hạ những người này khổ hình hạ, còn có thể đủ kiên trì. Ta đi xem đi. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía Phượng Vô Thâm, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là ma lực, như vậy cũng chỉ có thần lực mới có thể đủ có thành tựu. Âm u nhà tù trong vòng, Tô Lê ngước mắt nhàn nhạt nhìn cái kia đầy người máu tươi đầm địa nam nhân. Có chút địa phương xương cốt đã xuyên ra cốt đục, đơn liền như vậy xem một cái, liền biết sẽ đau tiến mệnh. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, mở miệng hỏi. Ngươi không thể nói sao? Nói liền sẽ không có như vậy thống khổ. Hắn hàm răng đã tất cả đều gõ rớt, vì chính là phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát. Giờ phút này nói chuyện lọt gió, lắc đầu phát ra ủ cục thanh âm. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt hơi hơi trầm hạ. Một khi đã như vậy, giết đi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, kia nửa chết nửa sống người nghe thế câu nói, trên mặt lộ ra một mặt thoải mái mỉm cười. Rốt cuộc có thể đã chết sao? Trong khoảng thời gian này tra tấn, làm hắn cơ hồ muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn ước gì hiện tại liền chết, cũng liền không có như vậy nhiều thống khổ. Phu nhân, hắn là duy nhất biết Tam Linh Sơn cụ thể vị trí người. Ám ảnh ra tiếng nhắc nhở một câu. Nếu là người này đã chết, Tam Linh Sơn vị trí lại đi nơi nào tìm? Tìm không thấy Tam Linh Sơn vị trí, bọn họ như thế nào bước lên Tam Linh Sơn? Chương 1704 Tam Linh Sơn hải vực. Đã chuẩn bị thời gian dài như vậy, không thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Tô Lê nhàn nhạt liếc hắn một cái trả lời, ta biết. Kia. Giết, ta có biện pháp. Tô Lê đánh gậy hắn nói, thực nghiêm túc mở miệng. Ám ảnh trong lòng hơi hơi căng thẳng, xem Tô Lê này biểu tình, lập tức cũng chỉ có thể gật gật đầu. Giơ tay chém xuống nháy mắt, người nọ liền không có hơi thở. Hắn chết thời điểm, trên mặt là mang theo mỉm cười. Hắn linh hồn chịu hạn chế với Tam Linh Sơn chủ, tồn tại, hắn không có khả năng nói ra bất luận cái gì một câu đối Tam Linh Sơn bất lợi nói, nếu là đã chết, liền càng không thể có người biết. Nhưng hắn xem nhẹ Tô Lê. Tô Lê giơ tay, đầu ngón tay chỉ quyết đong đưa, bất quá trong chốc lát thời gian, kia bổn muốn phiêu đi linh hồn, liền bị nàng cấp triệu hoán trở về. Nàng không nói gì, trực tiếp ở siêu tầm kia lũ linh hồn ký ức. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Tô Lê mặt mày bỗng dưng trợn mắt. Ta đã biết. Ám ảnh ngẩn người, hắn liền nhìn đến Tô Lê làm mấy cái không thể hiểu được chỉ quyết, trầm mặc trong chốc lát, sẽ biết. Đã biết cái gì? Ám ảnh không xin hỏi ra tiếng, Tô Lê thanh âm liền phân phó lại đây. Đem hắn an táng. Là. Tô Lê đích xác tùng kia lũ linh hồn ký ức giữa biết được Tam Linh Sơn vị trí tin tức. Trở về lúc sau, nàng liền chạy nhanh ở thư thượng vẽ, đưa cho Phượng Vô Thâm. Nơi này. Phượng Vô Thâm hơi hơi kinh ngạc. Như thế nào? Tô Lê nhướng mày hỏi. Ngươi đánh dấu cái này địa phương, liền ở gió xoáy đằng sau, lộ tuyến đích xác thập phần ẩn nấp, khó trách nhiều năm như vậy, ta cũng chưa có thể tìm được nó tồn tại. Phượng Vô Thâm hơi hơi cảm thán. Nếu không phải Tô Lê tìm được rồi Tam Linh Sơn vị trí, bọn họ còn phải chẳng hay biết gì. Nếu hiện giờ vị trí đã tìm được, chúng ta cũng nên xuất phát. Tô Lê cười tủm tỉm nhìn Phượng Vô Thâm. 3 tháng sau, cùng táo đoạn hồn trên biển, gió xoáy hình thành từng mảnh tử địa, ở điên cuồng xé rách hải vực thượng không gian. Tô Lê bên cạnh người chỉ theo một cái mặc nghệ, đứng ở thuyền nhỏ thượng, hướng về trong lòng bản đồ phương hướng mà đi. Phượng Vô Thâm nguyên bản là không đáp ứng Tô Lê xung phong. Chỉ là, hắn Phượng Vô Thâm bộ dáng ở Tam Linh Sơn người trong mắt, sớm đã quen thuộc đến không được. Nếu là hắn cùng nhau tới, không cần nhiều lời nói liền bại lộ. Bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng làm Tô Lê đi trước. Tô Lê lại cự tuyệt nhiều người đi theo ý kiến, chỉ dẫn theo linh tộc trẻ tuổi trung thực lực mạnh nhất mặc nghệ. Cứ như vậy, nàng thuyền nhỏ tiến vào kết thúc hồn trong nước. Tô Lê sớm đã không phải vừa mới bắt đầu cái kia mới vừa vào thần tôn người, đoạn hồn trên biển yêu thu thậm chí người không đến các nàng trên người bất luận cái gì một kia hơi thở. Huống chi, nàng có được cái kia linh hồn ký ức, này đoạn hồn trên biển nơi nào nguy hiểm, nàng biết được rõ ràng. Thuyền nhỏ liền ở Tô Lê khổng lồ linh lực dưới sự bảo vệ, đều tốc đi tới. Dựa theo bản đồ, không sai biệt lắm còn có 2 ngày, liền có thể đến Tam Linh Sơn nội hải. Tô Lê chậm rãi mở miệng, tiếp đón Mạc Nghệ tới ăn một chút gì. Mạc Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, thân mình có chút cứng đờ, ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Phụt, đừng khẩn trương, thả lỏng một chút, chúng ta chính là Tam Linh Sơn người trên, đừng làm cho người nhìn ra sơ hở tới. Mạc Nghệ lúc này mới nhẹ nhàng thở hát ra, cưỡng bách chính mình thả lỏng lại. Nhưng đấy lòng luôn là như vậy khẩn trương. Tam Linh Sơn, kia chính là địa ngục bên trong mỗi người sợ hãi siêu cường thế lực, mà giờ phút này, bọn họ thật sự muốn cùng chi đối thượng. Không biết lúc này đây tới, rốt cuộc kết quả như thế nào. 2 ngày sau, thuyền nhỏ xử tới rồi Tam Linh Sơn nội hải, rất xa liền nghe được một tiếng vang lớn. Thứ gì? Mạc Nghệ trong lòng căng thẳng mở miệng nói. Tô Lê ngẩng đầu đi xem, mặt mày một trọn. Là linh lực dao động, xem ra bên kia có người chiến đấu. Mênh mông hải vực thượng, ẩn ẩn có thể nhìn đến 2 mảnh đen nhánh chiến hạm, chính xa xa tương đối. Tô Lê nhướng mày, 2 bên đội ngũ liền nhảy ra mấy người tới, lược tới rồi hải vực không trung đánh nhau lên. Tô Lê xua tay, làm Mạc Nghệ dừng lại đi tới, trông về phía xa nhìn lại. Nàng thị lực không giống bình thường, người khác thấy không rõ lắm bọn họ thuyền nhỏ, nàng lại có thể nhìn đến nơi xa kia 2 đối diện đánh 2 bên thế lực. Ra tay đánh nhau chỉ có 6 người, mặt khác chiến hạm chỉ là ở xa xa tương đối nhìn. Nhưng nhìn ra được tới, trong đó một phương nhân số nhược thế với mặt khác một phương. Rầm rầm. Có tiếng nước từ nơi không xa truyền tiến trong tai, Tô Lê ngước mắt đi xem, rất xa thấy được một cái đen nhánh đầu. Hắn đang ở trong nước ra sức hướng bên bờ bơi lội. Nhưng nơi này khoảng cách bên bờ, ít nhất đến có mấy chục km khoảng cách, muốn dựa vào chính mình thể lực du qua đi, chỉ sợ có chút không quá hiện thực. Huống chi, ở Tô Lê cảm giác hạ, người nọ thực lực, thế nhưng chỉ tới Đại Tông Sư. Đây là Tam Linh Sơn người. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, theo sau xua tay làm Mạc Nghệ đem thuyền xẹt qua đi. Đi được gần, Tô Lê thấy rõ ràng người này bộ dáng. Hắn ước chừng 40-50 tuổi tuổi tác, làn da ngăm đen. Có thể là thường xuyên cùng nước biển giao tiếp, cánh tay bàn tay thượng đều có chóc ra dấu vết. Nhìn thấy thuyền nhỏ, người nọ ánh mắt sáng lên, vội vàng bơi lại đây. Tô Lê cho cái ánh mắt, Mạc Nghệ liền đem người cấp kéo lên thuyền tới. Hồng hộc. Hắn từng ngụm thở phì phò, hiển nhiên, vừa mới bơi lội hao phí hắn quá nhiều sức lực. Đa, đa tạ cô nương, đa tạ tiểu công tử. Sau một lúc lâu, hắn mới bình phục cảm xúc, hướng tới hai người nói lời cảm tạ. Tô Lê nhàn nhạt gật gật đầu. Đại thúc, ngươi như thế nào sẽ rớt tới rồi trong nước? Này nước biển đối linh lực có nhất định áp chế lực, ngã xuống rất có khả năng bỏ mạng a. Tô Lê mở miệng do hỏi, nam tử nhớ tới vừa mới sự, liền mặt ủ mày hế lên. Ai? Còn không đều là kia nhị sơn đường chủ cùng tam sơn đường chủ thế lực đánh nhau rồi, mới vạ lây đến ta thuyền đánh cá, làm hại ta đánh một ngày cá, cứ như vậy bạch bạch rớt vào trong nước. Lúc này, ta như thế nào đi gặp trong nhà hải tử hắn nương? Nghĩ vậy chút, nam tử trong ánh mắt dạng ra lệ quang. Hắn cực cực khổ khổ đánh cá, còn không phải là vì sống sót sao. Nào biết sẽ là như thế này. Tô Lê duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nam tử bả vai nói. Bọn họ tranh đấu, chịu khổ đều là chúng ta những người này. Nam tử hung hăng gật gật đầu, phảng phất muốn phát tiết giống nhau. Đúng vậy. Ta êm đẹp đánh cá, bọn họ không nói hai lời liền động thủ, kia ngập trời sóng biển liền đem ta thuyền cấp ném đi, nếu không phải ta nhảy vào trong nước, phải bị bọn họ linh lực lan đến. Kia chính là thần tôn thực lực quyết đấu, chúng ta này đó đại tông sư thực lực, nơi nào có thể ngăn cản được trụ. Chỉ có đường chết một cái. Đều là cái kia ô ý, êm đẹp tam sơn đường chủ không làm, thế nào cũng phải chạy đến kia cái gì địa ngục địa giới, đã chết người khác liền muốn cướp hắn địa bàn. Nam tử phẫn hận mở miệng. Tô Lê ở một bên nghe, mày hơi hơi vừa động. Ô ý thế nhưng là tam sơn đường chủ. Cô nương, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, nơi này nguy hiểm thực, các ngươi liền tính ra rèn luyện mạo hiểm, cũng không nên ở chỗ này ở lâu. Chương 1705 sóng lớn phản kích. Hùng chi hôm nay có chiến đấu, vẫn là chạy nhanh hồi trên đảo đi. Nam tử nói, lại lo lắng Tô Lê hai người an nguy. Tô Lê gật gật đầu, ta đã biết, sớm biết rằng nơi này có chiến đấu, ta cũng sẽ không tới. Nói, Tô Lê xua tay, làm mạc nghệ hướng Tam Linh Sơn phương hướng vạch tới. Vâng! Một đạo ngập trời sóng lớn từ chiến đấu trung tâm kích động lại đây, kia cao tới mấy chục mét sóng lớn nhào hướng thuyền nhỏ. A! Ngư dân nam tử kêu sợ hãi một tiếng, Tô Lê mặt mày hơi trầm xuống, đã giơ tay ở trên thuyền bảy một đạo cái chắn. Vâng! Nước biển rơi xuống ngáy mắt, thuyền nhỏ lộ ra tới. Ngư dân nam tử hoảng sợ đến trừng lớn đôi mắt, thân mình đều ở run nhẹ nhẹ, nhưng kia cao lớn sóng biển, tựa hồ không có thương tổn đến bọn họ. Thuyền nhỏ còn vững chắc chạy. Ngư dân nam tử gánh nặng trong lòng được giải khai, thật dài thở hắt ra, nhưng mà khẩu khí này còn chưa phun xong, lại sinh sôi bị hắn nuốt đi vào. Hắn hoảng sợ đến trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt một màn. Tô Lê chặn lại kia sóng lớn lại không có cứ như vậy buông tay, trong tay lực lượng một ngưng tụ. Đông dưng hướng nước biển một chảo. Thuyền nhỏ phía trước vừa mới bình tĩnh trở lại nước biển bỗng dưng cất cao. Kia độ cao thậm chí là vừa rồi chụp lại đây gấp 10 lần. Nhìn kia gần trên dưới 100 mét cao sóng lớn, ngư dân nam tử kinh hãi trừng lớn đôi mắt. Ngay sau đó, liền nhìn đến Tô Lê lạnh mặt, đem này chế tạo ra tới thủy tường, hướng bên kia đang ở chiến đấu hai chỉ đội ngũ đánh. Gào thét mà đến sóng lớn thủy tường hai đến những người đó không biết làm sao. Nhưng cũng có phản ứng nhanh chóng. Kia trong nháy mắt chạy nhanh giơ tay thả ra phòng ngự cái chắn, đến nỗi có thể hay không ngăn trở kia sóng gió động trời, liền nói không rõ ràng lắm. Bang! Sóng lớn rơi xuống nháy mắt, đội tàu chia 5 xẻ 7. Đặc biệt là nhân số nhiều kia một phương, đại đa số con thuyền đều ở như vậy sóng lớn bên trong bị chụp rơi xuống nước, vô số linh sư ở chụp phủi thủy, cướp đoạt sinh cơ. Nay đoạn hồn trong nước thủy, đối linh lực có nhất định áp chế tác dụng, một khi lây dính thượng, muốn dựa linh lực đẩy ra quanh thân thủy. Cơ hồ là không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể hướng tới còn chưa bị chụp lạc con thuyền bơi đi. Gần một cái đối mặt, hai bên đội ngũ tất cả đều chật vật. Ngư dân nam tử mở to hai mắt kinh tủng nhìn Tô Lê. Tô Lê lại biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này hai bên binh sĩ. Một người đứng ở phiêu diêu trên thuyền nhỏ, liền có thiên quân vạn mã khí thế. Này, đây là thượng giai thần tôn thực lực. Trong đám người có người kêu to lên. Đoạn hồn hải nước biển chính là có áp chế linh lực tác dụng. Có thể chém ra như vậy trình độ sóng lớn, phòng trừng cũng chỉ có thượng giai thần tôn mới có thể đủ làm được. Nàng là ai? Đám người nghị luận lên. Nhị đường chủ Tiêu Cạn vẻ mặt chật vật, trên người ướt lộc cộc, hiển nhiên mới từ trong nước bỏ ra tới. Ở đoạn hồn trên biển tung hoành nhiều năm như vậy, còn trước nay như vậy chật vật quá. Hắn âm ngoan ánh mắt trừng mắt Tô Lê, tràn ngập hận ý. Mà bên kia, nguyên bản thuộc về ô ý thủ hạ Tông Ngọc thấy vậy một màn, trong lòng khiếp sợ đồng thời, trước mắt sáng ngời. Nếu không phải hôm nay Tô Lê xuất hiện, chỉ sợ hắn này Tam Sơn đường chủ thế lực phải bị kia Tiêu Cạn cấp gồm thâu đi. Mà hiện tại, thế nhưng có người ra tay, đem nhị Sơn đường chủ cấp đánh đến như vậy chật vật. Tông Ngọc nhìn về phía Tô Lê bên này phương hướng, tràn ngập kinh hỉ. các hạ là người nào, ra tay đánh gãy ta chờ chiến đấu, lại là ý gì? Tiêu Cạn sắc mặt không tốt, âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Lê đánh giá, tựa hồ ở suy tư Tô Lê thân phận. Tô Lê sắc mặt như băng, đầy mặt không vui dương giọng mở miệng. Ngươi chờ chiến đấu tự nhiên cùng ta không quan hệ. Bất quá thương cập vô tội, còn làm ra kia chờ sóng nước ý đồ đánh nghiêng ta thuyền nhỏ, vậy không thể nhịn. Ta thuyền nhỏ cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải đối ta thuyền nhỏ làm khó dễ? Chẳng phải là khinh thường ta? Tô Lê hỏi lại, lạnh băng ngữ khí làm đối diện mọi người ngẩn ngơ. Nguyên lai thế nhưng là vừa rồi sóng biển thiếu chút nữa tập kích đến nàng, nàng mới ra tay. Tiêu Cạn sắc mặt tối tăm, vừa mới Tô Lê động thủ, chủ phiên đại đa số đều là bọn họ thuyền, đến nỗi đối diện Tam Sơn đường chủ nhân mã, đại bộ phận còn êm đẹp. Cái này đáng chết nữ nhân, nàng có phải hay không cố ý tới tìm hắn Nhị Sơn đường chủ cha? Thật vất vả bắt lấy cơ hội này gồm thâu Tam Sơn, thế nhưng cứ như vậy bị người làm hỏng. Như thế nào? Xem các ngươi bộ dáng này, tựa hồ không phục lắm. Tô Lê lười biếng mở miệng, ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Tiêu Cạn, khoe miệng lạnh lùng gợi lên một cái độ cung. Tiêu Cạn sắc mặt ngẩn ngơ, nhìn Tô Lê âm lạnh ánh mắt, hắn cắn chặt răng, ngươi có biết ta là ai? Nhị Sơn đường chủ không phải sao? Biết ngươi còn dám đối ta động thủ? A, Tô Lê cười lạnh một tiếng, ta động thủ, chỉ xem ai chọc ta, cùng thân phận của hắn nhưng không nhiều ít quan hệ. Có bản lĩnh ngươi cũng động thủ. Ngươi! Tiêu Cạn cắn chặt răng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn bỗng dưng giơ tay, mạnh mẽ linh lực đã nắm đến trong tay. Tô Lê mày một trọn, cả người bay lên trời, mắt thấy Tiêu Cạn đánh tới, trong tay linh lực cũng tại đây một khắc phóng thích. Hai người liền tại đây hải vực trên không, đánh nhau lên. Phía dưới mọi người xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Này đột nhiên toát ra tới nữ tử, thế nhưng có thể đưa bọn họ Nhị Sơn đường chủ vững vàng áp chế. Tiêu Cạn vài lần ra tay trước, lại bị Tô Lê dễ như trở bàn tay chặn thế công. Thuận tay cho hắn vài cái. Tiêu Cạn liền chật vật lăn xuống dưới, nếu không phải phía dưới có thuyền tiếp ứng, chỉ sợ cũng như vậy một chút, hắn phải lại rơi xuống trong nước. Như vậy thực lực, quả thật là thượng giai thần tôn. Đối diện Tông Ngọc thấy như vậy một màn, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Tông Ngọc vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung Tô Lê dương giọng nói. Vị này thực lực cường đại linh sư, thỉnh đến ta chờ trên thuyền một tự. Tông Ngọc giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền liếc mắt nhìn hắn. Thuận thế rơi xuống Tông Ngọc kia con thuyền thượng. Rốt cuộc cùng Tiêu Cạn đánh nhau, ở Tông Ngọc bên này trên thuyền góc độ muốn càng tốt một ít. Linh sư đại nhân thực lực cao cường, tại hạ Tông Ngọc, xin hỏi linh sư đại nhân tên húy. Tông mặt Ngọc mang tươi cười, vẻ mặt hữu hảo chiều Tô Lê chắp tay. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói, tại hạ Lê Nguyệt. Lê Nguyệt đại nhân thoạt nhìn tuổi còn trẻ, này một thân thực lực quả thật là kinh người, ngài chỉ sợ đã là thượng giai thần tôn đi. Thần tôn lúc sau chia làm hạ giai, trung giai, thượng giai kia chính là tiếp cận với phong hào thần tôn tồn tại. Mà thế giới này, đạt tới phong hào thần tôn, cũng liền như vậy vài vị thôi. Linh thần thần tôn, huyễn thần tôn, ma thần tôn, mệnh thần tôn. Muốn tiến vào phong hào thần tôn địa vị không quá hiện thực, nhưng thượng giai thần tôn ở Tam Linh Sơn cũng là cực nhỏ tồn tại. Phòng trưng cũng chỉ có vài vị đường chủ có thể đạt tới như vậy thực lực, cho nên, ở nhìn đến Tô Lê bày ra tới thực lực khi, hắn thật sự bị kinh tới rồi. Kia chính là liền Nhị Sơn đường chủ cũng bị áp chế thực lực. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, mấy năm nay ta vẫn luôn ở núi rừng thụ trong biển dốc lòng tu luyện, thật vất vả đạt tới hiện giờ thực lực, mới nghĩ ra tới nhìn xem. Trước 1706 lửa dối qua quan. Không nghĩ tới vừa đến này phiến hải vực, liền thiếu chút nữa bị các ngươi làm ra tới sóng biển ném đi thuyền nhỏ, lúc này mới nhịn không được ra tay. Nói đến nơi này, Tô Lê lạnh lạnh liếc mắt một cái Tông Ngọc, rất có vài phần lời nói thâm thiế báo cho nói. Các ngươi chiến đấu tận lực chớ có liên lụy vô tội người, bọn họ đến này phiến hải vực đánh cá cũng là không dễ dàng. Tông mặt Ngọc sắc ửng đỏ có chút xấu hổ. Là, ta chờ nhất định ghi khắc dạy bảo. Tô Lê cao thâm khó đoán gật gật đầu, theo sau mới đưa ánh mắt dừng ở đối diện Tiêu Cạn trên người. Giờ phút này Tiêu Cạn đã không có vừa mới bắt đầu ngang ngược cao ngạo. Tô Lê vừa mới động thủ không lưu tình, hắn thủ hạ rất nhiều người bị quét nhập trong biển, chụp bảy vượng tam tố. Mà trái lại Tông Ngọc bên này, đại đa số người cũng chưa bị thương. Mặc dù Tiêu Cạn thủ hạ người là Tông Ngọc bên này mấy lần, muốn vào giờ phút này đơn giản ăn xong Tam Sơn cục thịt mỡ này, cũng không có khả năng. Huống chi còn có một cái Tô Lê. Nàng thoạt nhìn là muốn giúp Tam Sơn. Tông Ngọc, người Tam Sơn thật là không ai, thế nhưng yêu cầu một ngoại nhân tới hỗ trợ. Nếu ô ý cái kia lão bất tử đã chết, ta mềm các ngươi vẫn là ngoan ngoan tuyển cái thế lực đến cậy nhờ, cũng tỉnh cuối cùng bị chia cắt. Một Sơn người nhưng không giống chúng ta như vậy nhân từ nương tay. Tiêu Cạn lạnh lùng nói, Tông Ngọc sau khi nghe xong khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. tiêu cạn, ngươi đừng nói chính mình rất cao thượng, hôm nay nếu không phải gặp được Lê cô nương, chỉ sợ này Tam Sơn phải bị ngươi cấp gồm thâu. Ngươi là cái gì thứ tốt? Sơn chủ nếu lúc trước liền phân ra Tam Sơn, tự nhiên có ta Tam Sơn tồn tại đạo lý. Tiêu cạn, ngươi tốt nhất an phận điểm, nếu không Sơn chủ sẽ không tha ngươi. Tiêu cạn sau khi nghe xong, trên mặt cũng cười lạnh lên, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền chờ, một ngày kia, ngươi Tam Sơn nhất định biến mất. Giọng nói rơi xuống, Tiêu cạn xua tay, mệnh lệnh thủ hạ lui lại. Lê cô nương, thỉnh đến ta Tam Sơn làm khách, làm ta chờ hảo hảo cảm tạ ngươi đi. Tông Ngọc nhìn về phía Tô Lê ánh mắt tràn ngập sùng bái, thậm chí có chút kinh hỉ. Tô Lê do dự hạ gật gật đầu. Ta mới đến, đối những người này tình lõi đời đều không hiểu lắm, nếu có chỗ nào mạo phạm, còn thỉnh Tông Đại Nhân xin đừng trách. Lê cô nương yên tâm, Tông Mốt như thế nào trách móc. Tô Lê thuyền nhỏ buộc tới rồi thuyền lớn cái đuôi thượng, theo Tông Ngọc đội tàu hướng bờ biển thượng mà đi. Nay một đêm, là Tam Sơn phía trên Âu Ý sau khi chết nhất náo nhiệt một đêm, ca vũ thăng bình, ăn uống linh đình. Lê cô nương, không biết ngài kế tiếp có tính toán gì không? Rượu đến uống chưa đủ đô, Tông Ngọc vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Lê trầm mặc hạ lắc lắc đầu. Thật không dám dâu dếm, ta này một phen xuống núi rèn luyện, không tính toán sớm như vậy về núi, chỉ là chuyện tới hiện giờ cũng chưa từng tìm được một cái chỗ dung thân. Như vậy a, Tông Ngọc lẩm bẩm một câu, đông dưng lại cười rộ lên nói. Lê cô nương, ngài cảm thấy chúng ta này Tam Sơn như thế nào? Thực hảo a, mọi người đều thập phần nhiệt tình. Mấu chốt là cái này nướng thịt dê làm không tồi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nhấc tay nướng thịt dê, lại cắn hai miệng, tựa hồ ẩn cư núi sâu không như thế nào ăn qua mấy thứ này. Tông Ngọc cười, một khi đã như vậy, Lê cô nương sao không lưu tại ta Tam Sơn phía trên. Về sau đã có thể mỗi ngày đều có thể ăn đến này nướng thịt dê. Lưu tại Tam Sơn. Tô Lê lẩm bẩm một câu, ngạc nhiên hỏi, có thể chứ? Đương nhiên. Nếu Lê cô nương không chê, thỉnh lưu tại Tam Sơn. Ta Tam Sơn thượng giai thần tôn Âu Ý đại nhân đã chết, nếu Lê cô nương lưu lại, chúng ta cầu mà không được. Tông Ngọc vội vàng nói ra mục đích của chính mình. Nếu Tam Sơn không có thượng giai thần tôn tọa chấn, thực dễ dàng bị mặt khác hai sơn khi dễ chia cắt. Mà Tô Lê, là đưa tới cửa thượng giai thần tôn. Tô Lê lại gặm một miệng nướng thịt dê, nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng. Bất quá, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu. Tô Lê cười đến thập phần thiên chân. Cái gì? Ta đã sớm nghe nói Tam Linh Sơn điện nguy nga khí phách, Tam Linh Sơn chủ càng là Tam Linh Sơn cường đại nhất người, vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Tông tiên sinh có thể hay không mang ta nhập Tam Linh Sơn điện nhìn xem. Cũng hảo ta cái này tâm nguyện. Đương nhiên có thể. Tông Ngọc một ngụm đáp ứng, vốn là tính toán mang Tô Lê đi gặp Sơn chủ, như vậy yêu cầu tự nhiên có thể đáp ứng. Tô Lê sau khi nghe xong cười con mặt mày. Vậy đa tạ Tông tiên sinh. Tông Ngọc cười cười, dương giọng chiều thủ hạ xua tay. Người tới. Đem linh kính nâng đi lên. Tô Lê nghe vậy, không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn về phía Tông Ngọc. Lê cô nương, đây là Tam Linh Sơn thượng quy củ, phàm là tiến vào Tam Linh Sơn thế lực, đều đến quá nảy linh kính một quan. Đến bài xuất không phải Tam Linh Sơn gian tế. Tông Ngọc giải thích vài câu, làm Tô Lê trong lòng đống dưng một lộ bộ. Không phải Tam Linh Sơn gian tế. Lê cô nương không cần khẩn trương, này linh kính sẽ không đối người có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần là sinh hoạt ở Tam Linh Sơn người. Đều có thể đủ nhẹ nhàng quá này một quan. Tô Lê trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn tông tay ngọc hạ nâng lên đây một mặt màu xanh lơ gương. Gương mài giũa thật sự bóng loáng, nhưng cũng không phải đồng làm, mà là thanh ngọc, từ trên xuống dưới kích động một cổ linh lực. Tô Lê trong lòng hơi khẩn, nhéo chiếc đũa tay cũng khẩn lên. Này linh kính bỗng dưng thật sự có thể phân biệt ngoại lai người. Tông tiên sinh, không biết này linh kính là như thế nào phân biệt không phải ta Tam Linh Sơn người. Trước kia ở trên núi đảo chưa bao giờ nghe nói qua cái này. Ha ha, này ngươi liền có điều không biết đi. Ta Tam Linh Sơn thượng hàng năm vờn quanh một cổ tự nhiên chi linh, nếu là sinh hoạt ở ta Tam Linh Sơn người trên người tự nhiên có tự nhiên chi linh tồn tại. Cùng lý, nếu là không có tự nhiên chi linh, đó chính là bên ngoài trà trộn vào tới gian tế. Rốt cuộc gian tế là không có khả năng hàng năm cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt ở Tam Linh Sơn thượng. Tông Ngọc cười tủm tỉm giải thích, Tô Lê cũng đi theo cười, trong lòng lại có chút khẩn trương. Tự nhiên chi linh, nàng cũng là có. Chỉ là không biết này linh kính có thể hay không không nhận nó. Tông tay Ngọc Hạ đã đem linh kính phóng hảo. Lê cô nương, ngài chỉ cần tiến lên đứng ở linh kính trước mặt, làm nó chiếu xạ một phen là được. Tông Ngọc nhắc nhở nói. Tô Lê mỉm cười liếc hắn một cái, không có do dự, đứng dậy hướng tới linh kính đã đi tới. Tựa hồ cảm giác được linh kính tồn tại, Tô Lê trên cổ tay tự nhiên chi linh bắt đầu rồi sao động, chậm rãi bám vào tới rồi Tô Lê thân thể mặt ngoài. Tô Lê trong lòng vừa động, người đã đứng ở linh kính trước mặt. Một mặt nhàn nhạt thanh quang từ linh trong gương phóng xuất ra tới, đem Tô Lê từ đầu đến chân chiếu xạ một lần, Tô Lê trên người liền nở rộ ra một đoàn thanh quang. Mọi người mỉm cười nhìn này hết thảy, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mỗi một cái ở Tam Linh Sơn sinh hoạt người, ngày đêm đã chịu tự nhiên chi linh tầm bổ, huyết mạch bên trong liền tồn tại tự nhiên chi linh. Mà này linh kính đó là kích hoạt tự nhiên chi linh mật bảo. Nếu không có này đoàn thanh quang, mới là khả nghi. Tô Lê mở mắt ra, xem bốn phía mọi người vẻ mặt quả nhiên biểu tình, lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ, là lừa dối quá quan. Chương 1707 địch tập. Không nghĩ tới phía trước từ Âu Ý trong tay kia tảng đá thượng đoạt được tự nhiên chi linh, thế nhưng còn có thể đủ giúp nàng vượt qua như vậy một cái cửa ải khó khăn. Tới tới tới, Lê cô nương chúng ta tiếp tục ăn, tiếp tục uống. Ba ngày sau, Tông Ngọc quả thực mang Tô Lê đi Tam Linh Sơn Điện, lại không có nhìn thấy Tam Linh Sơn Chủ. Sơn Chủ bế quan tu luyện, không thấy bất luận kẻ nào. Nghe cửa đại điện hai gã thủ vệ nói, Tông Ngọc nhíu nhíu mày. Như thế kỳ quái, gần mấy năm qua, Sơn Chủ đã hiếm khi bế quan, sao mấy ngày nay bế quan? Ai, kia thật là đáng tiếc. Tô Lê ở bên cạnh thở dài một tiếng. Ha ha, Lê cô nương chớ có sốt ruột, Sơn Chủ bế quan từ trước đến nay sẽ không thời gian rất lâu, có lẽ quá hai ngày, liền xuất quan, đến lúc đó ta lại mang người lại đây. Tô Lê gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Như vậy, ta trước làm người mang ngươi đến phụ cận đi dạo, ta có một số việc yêu cầu đi một chuyến phòng luyện đan. Thấy Tô Lê gật đầu, Tông Ngọc liền phân phó người mang Tô Lê khắp nơi đi một chút. Đi đến cái bóng chỗ, Tô Lê ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thôi miên thuốc bột gieo rắc mà ra nháy mắt, phía trước người nọ ngã gục liền. Tô Lê chạy nhanh bắt lấy, nhẹ nhàng phóng tới không thấy được góc. Theo sau, Tô Lê khẽ meo meo hướng Tam Linh Sơn Điện sờ soạn qua đi. Từ được kia lũ tự nhiên chi linh, Tô Lê đối sinh mệnh cảm giác liền thượng một cái khác chính tự. Mà vừa mới đang tới gần Tam Linh Sơn Điện thời điểm, nàng cũng không có cảm giác được trong điện có người. Tô Lê thực hoài nghi, cái kia Tam Linh Sơn chủ có phải hay không thật sự đang bế quan tu luyện. Thật vất vả tiếp cận một hồi Tam Linh Sơn Điện, Tô Lê cũng không nghĩ cứ như vậy bất lực trở về. Sâu kín hương khí phiêu đãng lại đây, Tam Linh Sơn cửa đại điện hai gã thủ vệ ở như vậy hương khí dưới tác dụng hung hăng mà cơ cơ thân mình, chậm rãi ngã xuống. Tô Lê thấy vậy bước chân bay nhanh xuyên qua đi. Cửa điện đẩy ra đến đóng lại, bất quá chớp mắt công phu. An tĩnh đại điện trung ương, Tô Lê cũng không có nhìn đến kia cái gì bế quan tu luyện Tam Linh Sơn sơn chủ, toàn bộ đại điện trống rỗng, động tĩnh gì đều không có. Tô Lê nhúng mày, trực giác quả nhiên là không sai. Như vậy nghĩ, Tô Lê duỗi tay sờ sờ trên cổ tay kia một sợi chuyên môn lưu lại tự nhiên chi linh. Tự nhiên chi linh hiểu ý, chậm gì gì bay tới không trung, phóng thích nhàn nhạt thanh sắc quang mang, trong chốc lát bay tới nơi này, trong chốc lát bay tới chỗ đó, cảm giác tự nhiên chi linh tồn tại. Tô Lê liền đi theo này lũ tự nhiên chi linh, đến gần đại điện ở giữa kia mặt tường trước. Tự nhiên chi linh bất động, bám vào ở trên mặt tường. Tô Lê nhúng mày, duỗi tay ở phụ cận sờ soạng trong chốc lát, rốt cuộc ở kia đại điện ở giữa trường kỷ phía trên tìm được rồi một cái có thể hoạt động cái nút. Ấn xuống cái nút nháy mắt, kia tường liền tránh ra một cái đen nhánh thông đạo. Tô Lê bước chân tới gần nháy mắt, thông đạo liền cọ sáng lên, nối thẳng bên trong. Tô Lê nhúng mày, nhấc chân đi vào, tự nhiên chi linh cũng ở cùng khắc chui vào thông đạo giữa. Không đi bao lâu, Tô Lê liền cảm giác được người hô hấp. Mày hơi hơi một trọn, Tô Lê đệ thấp thanh âm tới gần, đi tới một đạo cửa đá trước. Cửa đá thượng bố trí một cái phức tạp trận pháp, hiển nhiên là vì cách trở lại đến khách không ngợi mà đến. Tô Lê tinh tế nhìn vài lần, giơ tay ở trận pháp phía trên rơi xuống vài giờ, theo sau kia trận pháp có trong nháy mắt biến mất, Tô Lê liền tại đây một khắc chui vào bên trong cánh cửa. Mấy tầng sâu kín màn lụa giữa, Tô Lê thấy được một cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Trên người hắn sinh mệnh chi lực thực lực, nhược đến phảng phất không có nhân khí nhi. Tinh tế xem, hắn chân tựa hồ là bị thương, không ngừng mạo hắc khí. Tô Lê đến gần màn lụa, đang muốn vòng qua đi nhìn kỹ xem, đại điện ngoài cửa, Tô Lê lưu lại hai chỉ tiểu trùng liền truyền đến cảnh cáo thanh âm dao động. Tô Lê mày một trọn, híp mắt nhìn kia ngồi xếp bằng ngồi người, xoay người rời đi mật đạo. Hai gã thủ vệ ở Tô Lê rời đi sau sâu kín truyền tỉnh, cùng lúc đó, cửa đến gần một người. Hôm nay tình huống như thế nào? Hai người một cái giật mình chạy nhanh đứng thẳng. Hồi một sơn đường chủ, sơn chủ như cũ đang bế quan, cũng không bất luận cái gì phân phó. Cùng lúc đó, địa ngục giới, trăm vạn linh sư tề tụ Lê Thâm vực, lẳng lặng chờ đợi Phượng Vô Thâm mệnh lệnh. Một người khách không mời mà đến nhảy lên Lê Thâm thành tường thành, tay nâng linh lực rơi xuống, liền có một người thủ thành binh lính bỏ mạng. Tất cả mọi người bị hoảng sợ. Một kích lấy nhân tính mệnh. Hơn nữa những người này đều là chịu quá vực chủ huấn luyện linh sư cao thủ, ít nói cũng là cao giai thần vương, sao cứ như vậy bị giết? Địch tập! Địch tập! Từng tiếng cảnh báo truyền đi ra ngoài, Lê Thâm bên trong thành, tức khắc sao động bất an lên. Kế Cẩn nhận được tin tức tới rồi, liếc mắt một cái liền thấy được trên tường thành, chính thả ra từng đạo linh lực tàn sát bừa bãi tường thành áo đen nam tử. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nổi tại giữa không trung, toàn thân tản ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Tường thành dưới đã có bao nhiêu người ở trong tay hắn bỏ mạng, mắt thấy hắn giơ tay lại muốn công kích một người, Kế Cẩn biểu tình bỗng dưng dữ tợn, vọt đi lên. Làm Lê Thâm vực tướng quân, vực chủ vô cùng hậu ái, sao thấy được có người ở Lê Thâm vực thượng dương ai? Dừng tay. Một tiếng hét to, Kế Cẩn trong tay linh lực đã bay nhanh đối thượng người nọ công kích. Vâng. Linh lực chạm vào nhau, phóng xuất ra tới dư ba làm Kế Cẩn ngăn không được lui về phía sau nửa bước. Hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành cái kia áo đen nam tử, có chút không dám tin tưởng. Người nọ chỉ là tùy tay vung lên, thế nhưng yêu cầu hắn gần 7-8 thành thực lực đối kháng. Hơn nữa hắn còn chật vật lui ra phía sau nửa bước. Mà đối diện người kia không chút sức mẻ. Đây là bao lớn thực lực chênh lệch. Kế đại nhân, ngài, ngươi không sao chứ? Phía sau tới rồi tiểu đội thấy vậy, vội vàng tiến lên dò hỏi. Kế Cẩn tay có chút run rẩy, suy nghĩ một chút hoàn hồn, quay đầu sốt ruột kêu to, mau, thông chi vực chủ, muốn mau. Lúc này Kế Cẩn vô cùng may mắn, lúc trước vực chủ phu nhân muốn đi trước Tam Linh Sơn thời điểm, đem vực chủ khuyên can để lại. Nếu không, hôm nay ai có thể tới ngăn cản người này công kích? Không sai, người này chỉ sợ đã tới cao giai thần tôn thực lực, thậm chí còn muốn càng cường đại. Loại này vô lực ứng đối cảm giác, hắn chỉ ở vực chủ trên người cảm giác quá. Tên kia thủ hạ chưa bao giờ gặp qua Kế Cẩn như thế thất thố thời điểm, lập tức cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh xoay người liền trở về chạy. Kế Cẩn chậm rãi đứng lên, liền đối thượng Mãn Khi trào phúng khinh thường ánh mắt. Con kiến, chung quy là con kiến. Ngươi rốt cuộc là ai? Là địa ngục người. Kế Cẩn trước kia chưa bao giờ gặp qua người này, cũng chưa bao giờ biết này địa ngục bên trong còn có như vậy thực lực cao thủ. Mà hôm nay, tên này cao thủ rõ ràng là tới tìm cha. Mãn Khi lạnh lùng trong mắt xẹt qua châm trọc, giơ tay lại ấp ủ ra một đoàn cường đại linh lực. Ta là ai, ngươi còn không xứng biết. Ngươi chỉ cần minh bạch, ta hôm nay chính là tới hủy hoại ngươi Lê Thâm vực, là đủ rồi. Giọng nói rơi xuống, Mãn Khi trong tay linh lực lại một lần đánh ra. Kế Cẩn không dám đại ý, vội vàng ấp ủ linh lực ứng phó. Trước 1708 năm Nguyên Thiên Linh Trận. Nhưng kia linh lực tiến công quá nhanh, thế cho nên hắn căn bản là không có thời gian trốn tránh, công kích liền đã tới rồi trước mặt. Phanh. Hắn hoảng loạn trung ấp ủ linh lực bích trướng nhẹ nhàng liền bị đánh nát, công kích hung hăng mà đánh trúng hắn ngực bụng. Kế Cẩn không có bất luận cái gì tạm dừng liền bị đánh bay đi ra ngoài. A, một cái nho nhỏ địa ngục, cũng dám cùng bổn tọa đối nghịch, quả thực chính là chán sống. Mãn Khi cười lạnh một tiếng, nhấc chân hướng Lê Thâm vực tường thành đi qua. Hắn hôm nay chính là muốn đạp vô số thi thể, đi bước một đi lên Lê Thâm vực đại điện, đem cái kia dám can đảm cùng hắn đối nghịch người, rửa sạch sạch sẽ. Nhưng mà, bước chân còn chưa đi bao xa, liền có ba đạo hơi thở nên diện mà đến. Này ba đạo hơi thở. Mãn Khi đồng tử hơi co lại, có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng tất cả đều là thượng giai thần tôn thực lực. Khó trách dám mơ ước không phải chính mình đồ vật, nguyên lai thế nhưng cũng có như vậy thực lực nhân vật. A, Mãn Khi cười lạnh một tiếng. Ngước mắt liền thấy vài tên thân xuyên màu trắng trường bảo tiên phong đạo cốt nhân nhi nhanh chóng tới rồi tường thành. Mà người ở đây bộ dạng, có chút quen mắt. Mãn Khi nhíu nhíu mày, hắn gặp qua người quá nhiều, năm tháng sông dài chạy xuôi bên trong, hắn thậm chí đều đã không nhớ rõ rốt cuộc ai là ai. Bất quá, có thể làm hắn quen mắt người nhưng không nhiều lắm. Kia nhất định là đã từng có thân thiết giao thoa người. Mãn Khi nhíu mày nhìn, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Người tới đúng là linh tộc ba vị trưởng lão. Nhận được tin tức thời điểm, bọn họ vừa lúc ở tường thành cách đó không xa, liền chạy nhanh đuổi lại đây. Mãn Khi đánh giá bọn họ thời điểm, ba vị trưởng lão cũng ở đánh giá Mãn Khi. Nhưng người này thực xa lạ, cũng chưa bao giờ xuất hiện ở linh tộc điều tra bảng thượng. Duy nhất có thể khẳng định chính là, người này cũng không phải trong địa ngục người. Trong địa ngục thần tôn, mỗi tân chức một vị, bọn họ đều sẽ có điều cảm ứng. Mà người này lại chưa từng gặp qua. Không phải trong địa ngục người, đó là người nào? Chẳng lẽ Tam Linh Sơn. Đại trưởng lão ngự khí hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mãn Khi. Địa ngục bên trong, hành hương đường, ánh sáng điện, thậm chí là đã tiêu vong bị gồm Thâu Thiên Linh Cung, đều đã tận đưa về Lê Thâm vực thế lực. Trừ bỏ Tam Linh Sơn, bọn họ cũng nghĩ không ra mặt khác. Quả nhiên, đại trưởng lão vừa dứt lời, Mãn Khi trên mặt liền lộ ra một mặt trào phúng ý cười. Không nghĩ tới Phượng Vô Thâm còn chưa tự mình xuất hiện, đảo có những người khác nhận ra bổn tọa Tam Linh Sơn thân phận, à, có ý tứ. Địa ngục bên trong khi nào ra các ngươi như vậy thế lực? bổn tọa sao chưa bao giờ nghe nói qua. Mãn Khi một phen lời nói, xem như thừa nhận đại trưởng lão theo như lời nói, hắn thật là Tam Linh Sơn người. Tam Linh Sơn. Thật đúng là Tam Linh Sơn. Mặc dù cách xa nhau đoạn hồn hải, lại vẫn là như vậy kiêu ngạo xâm nhập địa ngục bên trong hoành hành ngang ngược. Ngươi thật cho rằng của ta ngục bên trong không ai sao? Đại trưởng lão trầm giọng mở miệng, trên tay đã ấp ủ nổi lên linh lực. A, địa ngục, thì tính sao? Ta Tam Linh Sơn được trời ưu ái, duy ngã độc tôn. Địa ngục liền tính lại quá 100 năm, lại sao lại là ta Tam Linh Sơn đối thủ? Đừng nói nhảm nữa, ta hôm nay khiến cho ngươi Lê Thâm vực máu chảy thành sông, xem Phượng Vô Thâm có thể làm khó dễ được ta. Giọng nói rơi xuống, Mãn Khi liền cọ nhảy hướng về phía ba vị trưởng lão, kia tốc độ, giống như thuấn di. Ba vị trưởng lão hãi nhảy dựng, cũng may ba người cũng là thượng giai thần tôn, thế lực không dung khinh thường, kịp thời làm ra phản ứng. Tránh đi Mãn Khi này một công đánh, ba người liền chính diện đối thượng Mãn Khi. Mãn Khi hơi hơi sửng sốt như vậy một cái chớp mắt, có chút kinh ngạc, này ba người thế nhưng có thể tránh đi hắn công kích. Xem ra này Lê Thâm vực thật đúng là có chút không giống nhau. Thượng giai thần tôn chi gian chiến đấu, đã không phải bình thường thần nhân có thể gia nhập. Huống chi, Mãn Khi cũng không phải bình thường thượng giai thần tôn. Ở ba vị trưởng lão giáp công dưới, hắn như cũng một bộ thành thạo bộ dáng, nhìn chuẩn mấy cái cơ hội, còn đem ba vị trưởng lão cấp bị thương. Kế Cẩn thấy như vậy một màn, tâm, lạnh nửa thanh. Quả nhiên không hổ là Tam Linh Sơn, ngay cả ba vị trưởng lão, thế nhưng đều không thể đối một người tạo thành ảnh hưởng. Ba vị trưởng lão thực lực hắn thập phần rõ ràng, đã là thượng giai thần tôn A. Nhưng hắn như cũ có thể đối phó, chẳng lẽ nói thực lực của hắn đã. Kế Cẩn quả thực không dám tưởng tượng, sao có thể. Không phải nói cái kia cảnh giới là người khó có thể tới sao. Hắn sao có thể tới như vậy một cái cảnh giới. Mãn Khi nhìn bị thương ba vị trưởng lão, khoe miệng nhàn nhạt bứt lên một mặt cười lạnh. Thượng giai thần tôn tuy rằng đã cũng đủ thưa thớt, nhưng ở ta Phong Hào thần tôn trước mặt, lại tính cái gì? Giọng nói rơi xuống, hắn phất tay bay thẳng đến ba người hạ sát chiêu. Nếu muốn đem Lê Thâm vực rảo cái long trời lở đất, hắn như thế nào có thể cho phép Lê Thâm vực có được như vậy thực lực cao thủ? Ba gã trưởng lão nôn ra mấy khẩu máu tươi, ngẩng đầu, Mãn Khi sát chiêu đã tới rồi trước mắt. Bọn họ gian nan dùng cuối cùng linh lực khởi động một mảnh linh lực bích trướng. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ tựa hồ đã biết đối phương thân phận. Phong Hào thần tôn, Phong Hào thần tôn. Trừ bỏ hắn, không có ai. Khó trách có thể dễ dàng như vậy đánh tan bọn họ. Nếu là hắn nói, này đó là hoàn toàn có khả năng. Nghĩ đến, hắn hẳn là không thể vượt qua đoạn hồn hải hạn chế, mới dùng người khác thân thể. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ mấy cái lao bất tử, còn không có thế tân linh thần hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng liền phải sớm như vậy chết ở chỗ này. Bọn họ không cam lòng nột. Vâng! Một tiếng trầm vang. Ba người bị linh lực nổ mạnh khí lãng quét đến lui về phía sau một đoạn. Ngẩng đầu nhìn chăm chú đi xem, lưỡng đạo cao gầy thân ảnh bay nhanh lượt tới, chắn ba vị trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão, chúng ta tới. Là linh tộc nhị trưởng lão cùng với tứ trưởng lão. Cảm ứng được đại trưởng lão mấy người bạo động hơi thở, bọn họ liền chạy nhanh đuổi lại đây, không nghĩ tới thiếu chút nữa chậm. Nay địa ngục bên trong, lại vẫn có như vậy khủng bố người. Đại trưởng lão mắt sáng rực lên vài phần, từ trên mặt đất chống đỡ bò dậy, sắc mặt tái nhợt. Mở miệng nhắc nhở. Là đồ nghịch, lấy chúng ta đơn độc thực lực, căn bản không phải đối thủ của hắn, nếu tưởng liệu mạng chỉ có. Đại trưởng lão lời còn chưa dứt, nhưng ở đây mặt khác bốn người đều đã biết hắn ý tứ. Liếc nhau, ở Mãn Khi còn không có phát ra đệ nhị sóng công kích khoảnh khắc, dựa theo nhất định phương pháp đứng yên, liệt trận. Năm đạo quang mang bỗng dưng từ mấy người trên người phòng cháy ra tới, đem toàn bộ cửa thành không trung đều chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. Quang mang dây dương ngưng tụ thành một cổ năm màu linh lực. Đông dương phóng lên cao. Năm nguyên thiên linh trận, khởi. Năm người đồng thời quát lệnh, ngũ thải quang mang lưu chuyển, hình thành một cái kiên cố hình lăng trụ hình dạng. Nhìn thấy này trận pháp khoảnh khắc, Mãn Khi đồng tử đông dương co rụt lại. Năm nguyên thiên linh trận. Chẳng lẽ, các ngươi là cái kia phản đồ người? Hắn nghĩ tới, năm nguyên thiên linh trận còn không phải là tiền nhiệm linh thần sở sử dụng trận pháp sao? Nhớ trước đây một hồi đại chiến bên trong, hắn cũng bị này trận pháp thương quá. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này gặp được. Phía trước tới kia ba người khó trách hắn nhìn quen mắt, nguyên lai thế nhưng là nguyên linh thần người. Trước 1709 mệnh thần. Cho dù chết, cũng chỉ sẽ cho ta tìm phiền toái phản đồ. Đáng chết. Mãn Khi bộ mặt dữ tợn, nhìn đến này trận pháp, đã từng quá vãng rõ ràng trước mắt. Linh thần là như thế nào ở hắn áp chế hạ, bội phản Tam Linh Sơn, lại là như thế nào mang đi hắn đã từng âu yếm nữ nhân huyễn thần. Hắn phẫn nộ. Hao hết tâm tư đem hai người mở ra, làm cho bọn họ sinh nhật cách xa nhau, vì chính là có thể đoạt được huyễn thần tâm. Lại không nghĩ rằng nàng, thế nhưng cũng đi theo cùng đi. Hắn làm hết thể thật giống như phí công giống nhau, giỏ che múc nước. Hắn hận cực kỳ linh thần, hận cực kỳ làm hắn mất đi hai chân năm nguyên thiên linh trận. Giờ khắc này, Mãn Khi hai mắt đỏ đậm, tức giận đạt tới cực điểm. Bổn tọa giết chết linh thần thời điểm, cho các ngươi trốn thoát, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, các ngươi thế nhưng lại xuất hiện ở bổn tọa trước mặt. Hảo, thực hảo, phi thường hảo. Ta hôm nay liền đưa các ngươi quy thiên, đi gặp các ngươi cũ chủ tử. Mãn Khi nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt huyết hồng trứng mắt, trong tay linh lực cấp thủ cũng là chưa từng có. Năm vị trưởng lao sắc mặt ngưng trọng. Hiện giờ Mãn Khi đã là phong hào thần tôn thực lực. Thần tôn cùng phong hào thần tôn tuy rằng chỉ kém hai chữ, lại phảng phất một cái hồng câu, vô pháp vượt qua. Bọn họ biết, hôm nay rất có khả năng là bọn họ cuối cùng một ngày. Nhưng bọn hắn đại biểu chính là linh thần, vô luận như thế nào cũng sẽ không lùi bước linh thần. Vâng! Dung trời động mà vang lớn truyền đến, Mãn Khi linh lực hung hăng mà đánh trúng cái kia linh lực hình lăng trụ thể, phảng phất đại địa đều đi theo hung hăng mà run rẩy lên. Loảng xoảng, một tiếng linh lực vang lớn dao động, ngay sau đó, nguyên bản đối thượng 6 người đồng thời lui về phía sau. Đại trưởng lão Đoàn người càng là trực tiếp nôn ra mấy khẩu máu tươi, thân mình ngăn không được run rẩy lên. Mà đối diện, Mãn Khi nắm ngực, hiển nhiên cũng bị thương. Nhưng hắn tựa hồ càng hưng phấn, từng sợi như có như không màu xanh lục linh lực vờn quanh tại thân thể phía trên, có chút thị huyết hương vị vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng, liệt khai tươi cười. Hảo, thực hảo. Bổn tọa cũng không biết nói các ngươi mấy cái còn giấu ở địa ngục bên trong. Nay tự nhiên chi linh ta chính là thật lâu vô dụng, hôm nay khiến cho ta đến xem, các ngươi là chết như thế nào ở tự nhiên chi linh dưới. Mãn Khi có chút điên cuồng nở nụ cười, trên người màu xanh lục linh lực không ngừng kích động, phóng xuất ra không giống nhau lực lượng. Ở hắn phía sau chậm rãi hiện ra một cái thật lớn nữ tử hư ảnh. Này, đây là mệnh thần. Đại trưởng lão Đoàn người trừng lớn đôi mắt đầy mặt không dám tin tưởng. Ngay cả thân mình đều bắt đầu càng thêm run rẩy lên. Mệnh thần biến mất bàn đu dây năm, thậm chí có đồn đãi mệnh thần đi mặt khác đại lục vị diện, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng ở Tam Linh Sơn. Kia hư ảnh trung nữ tử đôi tay giao nhau ở trước ngực, khuôn mặt tuyệt mỹ, từng đợt màu xanh lục tóc dài thuận theo dán ở sau người, một thân đuôi cá váy dài, cao quý điển nhã. Nàng gắt gao nhắm hai mắt, mặt vô biểu tình, trên người lại tản mát ra thuần túy nhất tự nhiên chi linh. Thật là mệnh thần. Đối với đã từng linh thần cũ bộ, đại trưởng lão là gặp qua mệnh thần. Chẳng qua, ngay lúc đó mệnh thần còn chỉ là một người tiểu cô nương, thiên chân hoạt bát, thông minh lanh lợi. Mà giờ phút này trước mặt này hư ảnh, cho người ta cảm giác lại là một cổ cô tịch bi thương, rồi lại không thể nơi hà. Nàng thậm chí liền cặp kia như bích ba giống nhau đôi mắt đều gắt gao nhắm, tựa hồ không muốn lại xem thế gian này liếc mắt một cái. Nhưng dù vậy, không có người sẽ hoài nghi nàng tự nhiên chi linh lực lượng. Huống chi, nàng tự nhiên chi linh. Giờ phút này liền ở Mãn Khi trên người. Ngươi rốt cuộc đối mệnh thần làm cái gì? Đại trưởng lão hung hăng ho khan hai tiếng, giận không thể tiệt hỏi. Mệnh thần, đó là linh thần huyễn thần bằng hữu A. Hiện giờ, thế nhưng bị tuyết tàng ở Tam Linh Sơn nội. Mãn Khi không thèm để ý cười lạnh một tiếng. Làm cái gì? Đương nhiên là làm ta nhất muốn làm sự. Nàng lúc trước giúp đỡ huyễn thần rời đi ta, lại chính mình chạy đến kia đê tiện phàm nhân giới cùng người thành thân. A. Ngươi nói ta có thể làm nàng như nguyện sao? Ta tự nhiên là đem nàng bắt trở về, nàng này một thân mỹ diệu tự nhiên chi linh nếu là không lợi dụng lên, chẳng phải là quá lãng phí. Ta kia một đôi bị nguyền rủa ăn mòn chân, toàn lại gần nàng tự nhiên chi linh, bệnh tình mới từ chưa tăng mạnh quá. Cả đời này, vĩnh vĩnh viễn viễn, nàng cũng đừng hướng tưởng rời đi Tam Linh Sơn. Mãn Khi giống giận ra tiếng, trong tay tự nhiên chi linh hôn tạp linh lực đã nhảy lại đây. Năm vị trưởng lão vội vàng phát động năm nguyên thiên linh trận phòng ngự cơ chế. Lại vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, hơi thở thoi thoát. Mắt thấy Mãn Khi còn muốn ra tay tàn nhẫn, Phượng Vô Thâm thanh âm lạnh lùng truyền tới. Đồ nghịch, đối thủ của ngươi là bản tôn. Nói năng có khí phách quát lạnh, Đồ nghịch động tác hơi hơi một đốn ngẩng đầu liền thấy Phượng Vô Thâm thân ảnh cực nhanh tiếp cận. Chỉ khoảnh khắc, người đã tới rồi linh tộc trưởng bột nở trước. Phượng Vô Thâm, người rốt cuộc tới. Hắn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, khinh thường kéo kéo ra mặt, ngoài cười nhưng trong không cười. Đồ nghịch không có nghĩ tới, hắn lúc trước tùy tay phong rất cái kia nam hải tử, một ngày kia thế nhưng có thể bức bách đến nàng đến như thế nông nỗi. Thượng giai thần tôn. Không, hắn chỉ sợ đã không ngừng thượng giai thần tôn đơn giản như vậy. Đồ nghịch đột nhiên có chút may mắn, hắn vì để người vắng nhất, lúc này đây tới, mang đến tự nhiên chi linh. Nếu không, chỉ sợ thật đúng là muốn thua tại những người này xa luân chiến nội. Mà hiện tại, tự nhiên chi linh liền ở chính mình trong tay, đừng nói Phượng Vô Thâm. Liền tính là chân chính mạch thần tại đây, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Tự nhiên chi linh, chính là trên thế giới này thêm phúc lớn nhất thần lực. Đồ nghịch, không nghĩ tới ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi thế nhưng liền trước một bước tới tìm ta. A, chúng ta nhiều năm như vậy chướng, là thời điểm nhất nhất thanh toán. Ngàn năm tới nay, đồ nghịch dùng nhiều ít thủ đoạn, làm hắn ở địa ngục trong vòng bước đi duy gian. Thậm chí nhiều lần thiếu chút nữa đã chết. Hắn nguyên bản còn sợ Tô Lê ở Tam Linh Sơn gặp gỡ đồ nghịch, sẽ có nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng đã tới địa ngục. Giờ khắc này, Phượng Vô Thâm thật không có như vậy nhiều sợ hãi. Chỉ cần hắn ở chỗ này giết đồ nghịch, như vậy, liền tính hắn lại trở lại Tam Linh Sơn, cũng tuyệt đối không phải là Tô Lê đối thủ. Như vậy, Tô Lê đối mặt nguy hiểm, liền muốn ít hơn nhiều. Phượng Vô Thâm nói, toàn thân trên dưới màu đỏ huyết mạch chi lực kích động quay cuồng. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Đây là Tô Lê lần thứ hai đi vào Tam Linh Sơn Điện. Nàng sở sử dụng hôn mê chú, mặc dù là thanh tỉnh lúc sau, cũng chỉ sẽ tiềm thức cho rằng chính mình trộm lười, còn cẩn thận dè dặt che giấu chính mình ngủ đi qua sự thật. Tô Lê thực thuận lợi tiến vào Tam Linh Sơn Đại Điện. Trống rỗng đại điện, nàng ngửa quen đường cũ tìm được rồi cơ quan, mở ra mật thất. Tô Lê cho rằng, kia mật thất bên trong người lúc này đầy tổng nên có chút phản ứng, ít nói cũng đến dịch cái địa phương. Lại không nghĩ rằng, đẩy ra màn lụa, Tô Lê vẫn là thấy được cái kia vẫn không nhúc nhích thân ảnh. Trên người hắn quần áo thập phần đẹp đẽ quý giá mềm mại, nhìn kỹ, lại là thiên tơ tầm dệt thành, hai chân chưa xuyên giày, lại chạy xuôi hư thối hát thủy. Chương 1710 phức tạp trận pháp. Hắn hô hấp thực thiện, thiện đến nếu không phải cẩn thận nghe, đều cơ hổ nghe không được. Từ Tông Ngọc trong miệng, Tô Lê cũng rõ thám biết tới rồi chút về Tam Linh Sơn chủ tin tức. Này Tam Linh Sơn chủ ở ngàn năm trước một hồi đại chiến đến giữa, hai chân bị nguyền rủa chi độc, nước mủ vĩnh viễn chảy xuôi bất tận, miệng vết thương vĩnh viễn khép lại không được. Cho đến hiện giờ, mặc dù hắn là Tam Linh Sơn duy nhất phong hào thần tôn, có được trí cao vô thượng quyền lợi, lại cũng không thay đổi được hai chân đã chịu nguyền rủa chi độc. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng lấy thân thể này đứng lên. Đơn giản là hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không có người dám thật sự đối hắn thế nào. Tô Lê ngước mắt đi xem, cái này tên là đồ nghịch Tam Linh Sơn chủ tựa hồ thập phần kỳ quái. Nàng đi bước một tới gần, thậm chí đều không có đem hắn từ tu luyện bên trong bừng tỉnh. Hắn vẫn duy trì như vậy một cái tư thế, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được chung quanh khác thường. Tô Lê nhíu nhíu mày, thử tính rôi tay nhẹ nhàng chọc chọc, Tam Linh Sơn chủ hét lên rồi ngã gục. Ân. Tô Lê mộng bức hạ, tả hữu nhìn xem, bốn phía như cũ im ắng, cũng không có cái gì biến hóa. Này thật đúng là kỳ quái. Tô Lê nhướng mày đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Một người, chỉ có tại ý thức hoàn toàn ly thể lúc sau, thân thể kia mới có thể hiện ra hiện giờ dáng vẻ này. Chẳng lẽ cái này đồ nghịch tuy rằng đối ngoại nói là bế quan tu luyện, nhưng trên thực tế, lại sớm đã ý thức ly thể, đi làm chuyện khác. Hắn có thể đi làm chuyện gì? Tô Lê mày nhăn lại, đống dưng đôi mắt trừng lớn. Địa ngục giới. Lấy đồ nghịch bản lĩnh, liền tính là đổi cái thể xác tiến vào địa ngục giới, cũng là thập phần có khả năng sự. Có thể hay không đã ở tìm Vô Thâm phiền toái. Như vậy nghĩ, Tô Lê nhìn về phía kia giường nệm thượng té ngã người, nhăn chặt mày. Nếu là nàng giờ phút này đối đồ nghịch làm khó dễ, giết đồ nghịch, ở địa ngục giới đồ nghịch có phải hay không sẽ đã chịu hủy diệt tính đả kích. Nhưng nếu là như thế này làm, đồ nghịch không màng tất cả, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tô Lê trầm ngâm khoảnh khắc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, theo sau ánh mắt nhìn về phía đồ nghịch phía sau. Tự nhiên chi linh vừa mới sở chỉ phương hướng, tựa hồ chính là phía trước rốt cuộc có cái gì. Tô Lê nhấp môi, đi bước một về phía sau đi đến. Một chuỗi màn lụa lúc sau, Tô Lê thấy được một cái thập phần phức tạp phong ấn trận pháp. Trận pháp lấy bát quái vì hình, cộng bát phương mắt trận, trong đó lại có rất nhiều tiểu trận liên tiếp ở bên nhau, hoàn hoàn tương khấu. Trong trận vị trí trống rỗng, nhưng từ chung quanh bố trí trận pháp tình huống tới xem, kia trong trận hẳn là có cái gì. Chỉ là bị bố trí ẩn trận, trừ phi bố trí trận pháp người tới, lại hoặc là phá giải trận pháp, nếu không là tuyệt đối nhìn không tới trung gian bị che giấu đồ vật. Vẫn luôn chỉ dẫn Tô Lê phương hướng kia lũ tự nhiên chi linh giờ phút này đã đình chỉ đi tới, liền quay chung quanh ở trận pháp bốn phía không ngừng chuyển động. Tựa hồ là bởi vì trận pháp bốn phía phòng ngự trận pháp vô pháp xuyên qua đi. Tô Lê khẽ to mày. Tự nhiên chi linh. Hay là mẫu thân cùng này trận pháp còn có quan hệ. Tô Lê nhíu nhíu mày, lại mọi nơi xoay chuyển, bốn phía cũng không có mặt khác cơ quan hoặc là ám đạo. Nhìn dáng vẻ phải đem trước mặt cái này trận pháp cấp phá giải. Tô Lê mím môi, đến tận đây mới cẩn thận hướng cái kia trận pháp nhìn qua đi. Tô Lê thô sơ giản lược phỏng chừng cũng không sai, cái này trận pháp phi thường phức tạp. Lớn lớn bé bé trận pháp cơ hồ thượng trăm cái. Đơn liền trùng trùng điệp điệp phong ấn trận pháp, liền có gần 50 cái. Mà sát trận, vây trận, phòng ngự trận chiếm mặt khác bộ phận. Nhìn dáng vẻ, cái này trận pháp chủ yếu tác dụng là phong ấn, tiếp theo mới là đối xâm nhập trận pháp người từ ngoài đến công kích. Chỉ là, rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng đáng giá kia Tam Linh Sơn Sơn chủ như thế coi trọng, dùng như vậy trận pháp phong ấn. Tô Lê trong lòng tới hứng thú. Lại như thế nào phức tạp trận pháp, đã hiểu hết thể trận pháp hình thành nguyên lý, phá giải đều không phải vấn đề, chẳng qua là thời gian nhiều ít. Mà Tô Lê đối chính mình phá trận thực lực còn là phi thường có tự tin. Một tầng, một chút, kéo tơ lột kén, Tô Lê ở chậm rãi tiếp cận trận pháp trung tâm. Thấy vậy, một bên nổi lơ lửng tự nhiên chi linh vui sướng run rẩy lên, tựa hồ ở hưng phấn. Lê Thâm thành thượng, Phượng Vô Thâm cùng Đầu Nghịch đã cho nhau giao thủ thượng trăm hiệp. Đầu Nghịch vô cùng kinh ngạc nhìn Phượng Vô Thâm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin, hắn đã từng còn có thể áp chế người, hiện giờ thế nhưng có như vậy thực lực. Ngươi đã trở thành thượng giai thần tôn. Đầu Nghịch thanh âm hơi có chút run rẩy, không, mặc dù ngươi trở thành thượng giai thần tôn, cũng không có khả năng là đối thủ của ta, ngươi, không chỉ là thượng giai thần tôn đơn giản như vậy. Ngươi vừa mới dùng chính là huyết mạch chi lực. Hắn nhìn chăm chú Phượng Vô Thâm, trên mặt cười đã không thấy. Mặc dù Phượng Vô Thâm ở hắn tự nhiên chi linh thuộc hạ ăn không ít mệt, nhưng mà, hắn cũng bị thương. Phượng Vô Thâm sử dụng huyết mạch chi lực, rõ ràng là nguyệt ẩn nhất tộc trực hệ huyết thống, thuần túy nhất huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ hắn trước kia vẫn luôn đều ở lừa hắn? Ngàn năm thời gian, thế nhưng có thể vẫn luôn ở hắn phái tới những cái đó thám tử trước mặt, làm bộ thuần lương. Lần lượt đã lừa gạt bọn họ. Liên tính thân phụ nguyệt ẩn nhất tộc thuần túy nhất huyết mạch, lại như cũ làm bộ chỉ là nguyệt ẩn nhất tộc chi thứ huyết mạch, mục đích chính là vì hạ thấp hắn hoài nghi độ. Này rốt cuộc là một cái dạng gì người? Phượng Vô Thâm khỏe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt lại như cũ treo phong khinh vân đạm tươi cười, giống như vừa mới sinh tử chi chiến, không phải hắn giống nhau. Lúc trước ngươi giết chết ta phụ thân thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. Phụ thân ngươi là ai? Đồ Nghịch nhăn chặt mày, trong lúc nhất thời nhìn Phượng Vô Thâm mặt mày, hắn ở tự hỏi. Hắn rốt cuộc khi nào giết qua phụ thân hắn? Phượng Vô Thâm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u lạnh nhìn về phía phương xa, mở miệng nhắc nhở. 3000 nhiều năm trước, ngươi cướp ma thần chi vị thời điểm. Phượng Vô Thâm nói, một đôi đen nhánh trong con ngươi, mặc danh đong đưa nổi lên một sợi hồng quang. Kia hồng quang càng ngày càng dị, thế nhưng chậm rãi đem hắn đồng tử tất cả đều nhuộm thành đỏ như máu. Mà hắn kia một đầu thuần màu đen tóc dài cũng chậm rãi bắt đầu có biến hóa. Kia hàng năm bám vào ở trên tóc nhuộm màu tề bắt đầu vỡ vụn tan vỡ, lộ ra hắn tóc dài nguyên bản sắc thái. Từ ngọn tóc bắt đầu, từng sợi bạch chậm rãi lộ ra tới, chậm rãi hướng lên trên, thẳng đến phát căn. Thậm chí ngay cả hắn kia một đôi mày kiếm cũng bắt đầu phai màu. Phượng Vô Thâm cái dạng này, trừ bỏ chính hắn, chưa bao giờ có người nhìn thấy quá. Trường cập phần lưng đầu tóc tất cả đều biến thành màu trắng, không có một đinh điểm tạp sắc. Phong nhẹ nhàng thổi tới, di động. Phượng Vô Thâm chậm rãi ngẩng đầu, đỏ như máu con ngươi dừng ở Đồ Nghịch trên người, mà Đồ Nghịch trong nháy mắt phảng phất thấy được quỷ dường như. Ngươi, ma thần. Hắn kinh hãi mở to hai mắt. Không, hắn so ma thần muốn tuổi trẻ đến nhiều. Trước ma thần được đến thần vị khoảnh khắc, đã là thượng vạn năm sự. Khi đó ma thần đã là trung niên nam nhân. Trước 1711 ma thần nhi tử. Mà trước mặt người, tuy rằng cùng ma thần hy vọng có được một đầu tóc dài, có được kia một đôi huyết hồng đôi mắt. Nhưng tuyệt đối không phải như vậy tưởng tượng tuổi trẻ đến gương mặt. Ngươi là nguyên ma thần nhi tử. Đồ Nghịch tựa hồ nghe tới rồi chính mình không dám tin tưởng thanh âm. Nguyên ma thần nhi tử. Thế nhưng sẽ là hắn. Hắn cho rằng. Như thế nào? Thực kinh ngạc. Ngươi cho rằng ngươi đem ta cả nhà thượng trăm khẩu tất cả đều giết, không có một cái người sống. Phượng Vô Thâm cười lạnh lên. Hắn cũng cho rằng hắn sẽ chết, lại không nghĩ rằng ông trời cũng không có làm hắn chết. Từ hắn trộm chạy ra Tam Linh Sơn, liền đem bí mật này chôn ở đáy lòng. Nhẫn nhục, phụ trọng, rèn luyện đi trước. Vì chính là có hôm nay ngày này. Nguyên lai, thế nhưng còn có ngươi này một cái cá lọt lưới. Đồ Nghịch phẫn hận trừng mắt Phượng Vô Thâm. Khó trách hắn mới gặp Phượng Vô Thâm thời điểm, liền cảm thấy người này trong ánh mắt có hắn không mừng sắc thái. Khó trách nhiều năm như vậy, mặc dù hắn cố ý mời chào cái này tu luyện thiên tài, lại chung quy vẫn là bị Phượng Vô Thâm không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nguyên lai, hắn trong lòng thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy một cái thật lớn bí mật. Ma thần nhi tử. Thế nhưng là ma thần nhi tử. Phượng Vô Thâm cũng cười, kia tươi cười trung phảng phất có chút điên cuồng. Ta sẽ làm ngươi hối hận đã từng sở làm hết thảy. Đồ Nghịch trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, cả giận nói. Bổn tọa hối hận, là không hảo hảo kiểm tra ma thần phủ đệ, thế nhưng làm ngươi cái này nghiệp chướng còn sống. Hôm nay ta liền hoàn thành ngàn năm trước chưa hết việc, đưa ngươi đi theo ma thần đoàn tụ. Nha! Hai tiếng hét lớn, lưỡng đạo thân ảnh lại một lần nhảy vào giữa không trung. An tĩnh mật thất giữa, Tô Lê Chính chuyên tâm điều chỉnh trận pháp thượng lực lượng bích trướng. Mắt trận nàng đã hoàn toàn tìm được rồi, hiện tại yêu cầu làm, là đi bước một giải trận. Cái này trận pháp trong đó bao hàm tiểu trận pháp quá nhiều, mặc dù là Tô Lê, muốn giải đến chủ trận, cũng yêu cầu một ít thời gian. Trên trán bởi vì thời gian giải tinh thần tập trung mà chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng nàng đôi tay lại động tác thực nhanh chóng. 30 phút sau, Tô Lê tiếp cận chủ trận. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, chuẩn bị muốn phá giải chủ trận. Nhưng nhìn kỹ, Tô Lê nhăn lại mi tới. Chủ trận là một cái phong ấn trận pháp, phá giải phương pháp cũng không phức tạp, nhưng yêu cầu cực kỳ cường đại năng lượng. Nếu Tô Lê thật sự vận dụng lớn như vậy năng lượng phá giải chủ trận, như vậy năng lượng dao động chỉ sợ sẽ kinh động Tam Linh Sơn thượng những người khác, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người xông tới. Nay không phải một cái sáng suốt lựa chọn, nhưng hiện giờ trừ bỏ biện pháp này, cũng không có mặt khác biện pháp. Huống chi, tự nhiên Chi Linh vẫn luôn quay chung quanh ở chỗ này, nói không chừng nơi này có mẫu thân tin tức. Suy nghĩ hỗn loạn một lát, Tô Lê liền làm ra quyết định. Linh lực một lần nữa phóng thích mà ra, theo Tô Lê tâm ý rơi xuống đại trận phía trên. Tô Lê ngưng mắt, nghiêm túc phá trận. Một cổ khổng lồ lực lượng từ mật thất hướng bốn phía kích động mà khai, chỉ nháy mắt, liền đảo qua cả tòa Tam Linh Sơn. Một sơn chân núi, đang chuẩn bị đi trước Tam Sơn tìm chút chỗ tốt bảo hộ dừng bước chân, xuyến khuyên sắt đại đao hướng trên vai một phóng, hắn quay đầu nhìn về phía Tam Linh Sơn đại điện phương hướng. Hảo cương đại linh lực dao động, hơn nữa không phải sơn chủ. Đầu nhi, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Thủ hạ thật cẩn thận mở miệng. Bảo hộ mày nhăn lại, còn chưa bao giờ nghe nói qua Tam Linh Sơn đại điện sẽ có như vậy linh lực dao động, lập tức cũng có chút thấp thỏm. Đi, đi xem. Tam Linh Sơn đã chết một cái Tam Sơn đường chủ, nếu là Sơn chủ lại xảy ra chuyện gì, nhưng không ổn à. Tam Sơn, Tông Ngọc mới vừa tiến Tô Lê trong viện, lại phát hiện Tô Lê cũng không ở trong phòng, trong viện không ai. Đột nhiên cảm giác được này cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, Tông Ngọc cũng bị hoảng sợ. Tam Linh Sơn đại điện đã xảy ra chuyện. Hắn kinh sợ trừng mắt nhìn trừng mắt. Cũng bất chấp tìm kiếm Tô Lê, chạy nhanh kêu lên người, vây quanh đi lên. Mà trước hết đuổi tới đại điện ngoài cửa, lại là nhị sơn đường chủ Tiêu Cạn. Hắn nguyên bản tưởng hướng sơn chủ thám thính một chút Tam Sơn như thế nào phân phối sự tình, lại không nghĩ rằng mới vừa vào cung liền cảm giác được này cổ khác thường. Giờ phút này, hắn nhìn Tam Linh Sơn cửa đại điện hoành nằm hôn mê hai người, sắc mặt đại biến. Sơn chủ đại nhân. Hô vài tiếng, trong đại điện im ắng. Không có giống bình thường giống nhau chuyển ra sơn chủ thanh âm. Tiêu Cạn cùng chính mình thủ hạ liếc nhau. Mau đi gọi người, ngươi, cùng ta tiến vào. Giọng nói rơi xuống, cũng quản không được cửa kia hôn mê hai người, nhấc chân liền hướng đại điện giữa vượt tới. Mà giờ phút này, Tô Lê đem kia trận pháp hoàn toàn phá. Trên mặt đất trận pháp hoa văn lập tức ảm đạm xuống dưới, mật thất ở giữa chậm rãi xuất hiện một khối thật lớn hàn băng. Đó là bị trận pháp ẩn trận ảnh hưởng, giấu ở chính đại ở giữa, bị phong ấn trụ một khối hàn băng. Hàn băng bốn phía có bốn điều trong suốt cái ống, liên tiếp về phía trước. Tô Lê thô sơ giản lược quay đầu xem một cái, phát hiện cái ống kia lại là liên tiếp tới rồi Tam Linh Sơn sơn chủ sở nằm kia trương giường nệm. Mà vẫn luôn nhân trận pháp vô pháp đi tới kia một chuỗi tự nhiên chi linh đột nhiên động, giống như nhũ yến đầu lâm nhảy qua đi, bay nhanh hoàn toàn đi vào hàn băng bên trong. Hàn băng trình nhàn nhạt màu lam, thập phần dày nặng. Ánh sáng chiết xạ ra tới, loang thoang có thể nhìn đến một cái bóng dáng, tựa hồ như là người. Nhưng cụ thể lại là như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Tô Lê mở to mắt nhìn, tay xoa hàn băng. Lạnh băng đến xương cảm giác chui vào lòng bàn tay, Tô Lê cau mày. Nhìn đến này khối hàn băng thời điểm, nàng liền cảm thấy không lý do cả người không thoải mái. Ngay sau đó, đan điền nội xanh đậm sắc cục đá hơi hơi rung động lên, như là cảm ứng được cái gì. Tô Lê con ngươi trợ to, liền thấy kia lũ tự nhiên chi linh từ khối băng bên trong lại chui ra tới. Quay chung quanh kia cơ hồ chiếm cứ mật thất gần 2/3 lớn nhỏ hàn băng ở xoay quanh. Tựa hồ là tự cấp Tô Lê chỉ dẫn phương hướng. Linh lực trào ra, kia khối băng liền bắt đầu rồi hòa tan, tí tách hóa thành giọt nước rơi xuống mặt đất phía trên. Khối băng dần dần biến mỏng, Tô Lê mơ hồ có thể nhìn đến một trương người mặt, cùng với một người ăn mặc thanh màu lam váy đuôi cá nữ tử. Nàng có một đầu xinh đẹp màu xanh lục rong biển tóc dài, mặt mày như họa, thanh lệ tuyệt mỹ. Kia mặt mày nhìn kỹ, thế nhưng cùng Tô Lê có vài phần giống nhau chỗ. Tô Lê con ngươi hơi hơi trợn to, tâm đập lỡ một nhịp. Người này, chẳng lẽ là... Tự nhiên chi linh càng ngày càng hưng phấn, Tô Lê có thể rõ ràng nhìn đến nữ tử bên cạnh người quay chung quanh rất nhiều tự nhiên chi linh, lại tựa hồ hành động không gian hữu hạn, chỉ có thể thông qua kia hai căn trong suốt cái ống, chạy tới Tam Linh Sơn sơn chủ sở nằm giường nệm phía trên. Lại sau đó, Tô Lê liền nhìn đến kia Tam Linh Sơn sơn chủ thân thể có một tia nhàn nhạt màu xanh lục quang mang. Tự nhiên chi linh năng đủ áp chế nguyền rủa chi độc, chẳng lẽ nói, Tô Lê tận mắt nhìn thấy đến kia Tam Linh Sơn sơn chủ chân lấy mắt thường chứng kiến tốc độ khép lại một chút. Khối băng trung nữ tử nhắm mắt lại, lại cấp Tô Lê một loại quen thuộc an tâm cảm giác. Những cái đó bị nhốt ở trong đó tự nhiên chi linh tìm không thấy ra tới địa phương, thế nhưng ở khối băng trung bay nhanh tả hữu va chạm. Chương 1712 thật là nương. Thật vất vả tìm được rồi kia hai căn có thể ra tới trong suốt cái ống, kia tự nhiên chi linh hoạt phía sau tiếp trước hướng cái ống giữa bừng lên. Tô Lê ánh mắt dừng ở kia Tam Linh Sơn sơn chủ trên người. Tự nhiên chi linh nếu là tới rồi giường nệm phía trên, tất cả đều bị hắn cấp hấp thu, không được, không thể như vậy. Xôn xao. Tay nâng, linh lực điên cuồng rơi xuống nháy mắt, kia hai điều trong suốt cái ống liền đồng thời bị chặt đứt, trào ra tự nhiên chi linh bỗng dưng liền bay tới không trung, đem toàn bộ sơn động đều cơ hồ chiếm mãn. Tô Lê kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, quay đầu nhìn về phía khối băng người. Nàng đã có thể thập phần rõ ràng nhìn đến dung nhan, nàng đôi tay luân phiên ở trước ngực, toàn thân lộ ra một cổ điểm tĩnh nhu hòa, điển nhã cao quý. Mẫu thân. Tô Lê có chút không dám tin tưởng kêu một tiếng. Có thể có được tự nhiên chi linh, lại bị Tam Linh Sơn sơn chủ như thế chu đáo chặt chẽ giam giữ phong ấn, Tô Lê nghĩ không ra còn có người thứ hai. Trước mắt người này chính là thân thể này mẫu thân. Băng còn đang không ngừng mà hòa tan. Phía sau truyền đến cửa đá mở ra thanh âm. Ngay sau đó, Tiêu Cạn dẫn người vọt tiến vào. Sơn chủ. Liếc mắt một cái nhìn đến giường nệm thượng sơn chủ đồng nghịch, Tiêu Cạn liền kêu lớn lên, theo sau phía sau 7-8 người đem Tô lên nơi phương hướng vây quanh lên. Nguyên lai là ngươi. Ngươi đối sơn chủ làm cái gì? Thấy rõ ràng Tô Lê dung mạo, Tiêu Cạn kêu lớn lên. Ngươi thế nhưng là gian tế. Ngưu toàn cướp đi mệnh thần, còn muốn giết sơn chủ. Xem lúc này đây Tam Sơn như thế nào cùng sơn chủ công đạo. Tiêu Cạn hung tợn trừng mắt Tô Lê. Tô Lê chính là Tam Sơn Tông Ngọc phát hiện mang tiến bảo. Hiện giờ lòng mang quỷ thai, làm dẫn đường người Tông Ngọc cũng thoát không được căn hệ. Người tới, cho ta đem nàng bắt lấy. Tiêu Cạn không có bất luận cái gì do dự phất tay hạ lệnh, thủ hạ tức khắc hướng Tô Lê chóc nã qua đi. Tô Lê một đôi mắt tất cả đều dừng ở kia chính một chút từ băng trung hòa tan nhân thân thượng, xem những người này tiến đến quấy rầy, biến sắc. Tay vừa động, liền khống chế được trên mặt đất trận pháp tùy tâm niệm động lên. Cũng may Tô Lê vừa mới phá trận thời điểm cũng không có phá hư trận pháp cơ sở. Hiện giờ này một bộ phận trận pháp còn có thể dùng. Xông lên kia vài tên thủ hạ hung hăng mà đụng vào phòng ngự cấm chế thượng, Tô Lê nhất tâm nhị dụng bị va chạm đến lui về phía sau. Mà trái lại những người đó, một đám bị trận pháp bắn ngược đi ra ngoài, thế nhưng không ai có thể vượt qua trận pháp. Người thật to gan, cũng dám tự mình giải phóng phạm nhân. Thật đúng là không đem ta Tam Linh Sơn để vào mắt. Tiếp tục cho ta thượng. Tiêu Cạn giận dữ hét. Nguyễn Phất Lan trên người cuối cùng một tầng lớp băng hòa tan khai, tí tách thủy theo góc áo chảy xuống đi xuống. Kia nguyên bản ở trong không khí bay nhanh tán loạn tự nhiên chi linh trong nháy mắt phảng phất tìm được rồi mẫu thân giống nhau. Ô nhu thong thả quay chung quanh tới rồi Nguyễn Phất Lan bên cạnh người, chậm gì gì xoay tròn. Thẳng đến trên người nàng băng toàn bộ hòa tan, màu xanh lơ tự nhiên chi linh mới chỉnh tự hoàn toàn đi vào nàng giữa mày, chạy xuôi hướng nàng khắp người. Chính bận rộn với đánh nhau mọi người ai đều không có chú ý tới, nàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Ý thức thu hồi, bên hai tựa hồ có đánh nhau tiếng vang, nàng lẳng lặng mà nghe, bên tai thanh âm kia dần dần biến đại, dần dần càng ngày càng rõ ràng. Ngươi trốn không thoát nơi này, càng cứu không ra nữ nhân này, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Cạn giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền khinh thường cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Nàng không ngừng tăng mạnh trận pháp phía trên lực phòng ngự, kéo dài thời gian. Nàng rõ ràng cảm giác được phía sau nhân sinh mệnh hơi thở càng ngày càng cường. Nàng thậm chí nghe được tiếng hít thở. Tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn thoáng qua, Tô Lê liền đối với thượng một đôi mang theo nhợt nhạt màu xanh lục con ngươi, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng. Đại não trong nháy mắt mất đi tự hỏi năng lực. Tô Lê nhìn này đôi mắt, tâm mạc danh căng thẳng. Rất quen thuộc, hảo thân thiết ánh mắt. Lê Nhi, là ngươi sao? Tô Lê đại náo nháy mắt chỗ trống. Đến từ chính nơi sâu thẳm trong ký ức cái kia thanh âm không ngừng phóng đại. Lê Nhi ngoan, nương cho ngươi làm thích nhất ăn hoa quế tô. Lê Nhi, ngươi hiện tại trưởng thành, là tiểu đại nhân, phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội Nga. Lê Nhi, nương rất nhớ ngươi. Lê Nhi, đừng tìm nương, hảo hảo sống sót. Lê Nhi, Nguyễn Phất Lan đôi mắt đã ướt nước một mảnh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Tô Lê trên người về điểm này huyết mạch chi lực. Đó là thuộc về mệnh thần huyết mạch truyền thừa, là nàng vĩnh viễn sẽ không cảm giác sai lầm tồn tại. Tô Lê Tô Huyền Tô Mính, chỉ có Tô Lê có được nàng mệnh thần huyết mạch truyền thừa. Nàng có chút không thể tin được, trước mắt cái này cao gầy mỹ lệ nữ hài tử, thật là Tô Lê. Là nàng Lê Nhi sao? Tô Lê môi giật giật, nương. Lê Nhi. Nguyễn Phất Lan nước mắt tràn mi mà ra, hướng Tô Lê giang hai tay cánh tay, Tô Lê cũng ở cùng khắc xoay người ôm lấy nàng. Tự nhiên chi linh hoàn toàn đi vào Nguyễn Phất Lan thân thể lúc sau, liền nhanh chóng đem trên người nàng hơi nước bốc hơi. Nàng gắt gao ôm Tô Lê, cảm thụ được này phân đã lâu, lại rất khó quên mất ấm áp. Nương, thật là nương. Tô Lê đời trước không có nương, loại này đến từ chính huyết mạch thân tình cảm giác, nàng là lần đầu tiên nhóm nháp. Lại là như vậy làm người quyến luyến mềm mại. Nàng, cũng là có nương hài tử. Tiêu Cạn nhìn đến mệnh thần thanh tỉnh ngáy mắt, liền có chút sợ hãi. Mệnh thần chi cường đại đến từ chính đã từng, bởi vì mệnh thần sớm đã hơn 1.000 năm chưa từng xuất hiện. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên ở Linh Sơn Sơn chủ trong miệng đã biết nữ nhân này thực lực. Cương đại tự nhiên chi linh tôn nàng là chủ, mặc dù là Sơn chủ toàn thịnh thời điểm, cũng yêu cầu trận pháp phụ trợ, mới có thể đủ vây khốn nàng. Càng miễn bàn hiện tại bọn họ này đó nhiều nhất chỉ tới thần tôn thực lực. Nhưng, đây là Tam Linh Sơn, nếu là Sơn chủ biết hắn lâm trận bỏ chạy, làm sao bây giờ? Đang lúc nàng do dự khoảnh khắc, mật thất ngoài cửa lại tới nữa hai đối nhân mã. Lấy Tông Ngọc cầm đầu Tam Sơn người, đã bảo hổ cầm đầu một sơn người. Tiêu Cạn tâm tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Tông Ngọc, bà hổ, nữ nhân kia chạy thoát. Chính là bị Tông Đai Ngọc tới cái kia Lê Nguyệt cứu tới. Nàng thế nhưng là mệnh thần chi nữ. Nếu là bị Sơn chủ biết, ta chờ chỉ sợ cũng là tử lộ một cái. Tiêu Cạn hung hăng mà mở miệng, quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tông Ngọc. Nếu không phải người này đem Lê Nguyệt mang đến, sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nhìn đến Tô Lê trong nháy mắt kia, Tông Ngọc đầy mặt không dám tin tưởng. Sao có thể? Ngươi không phải Tam Linh Sơn người. Hắn rõ ràng dùng linh kinh chiếu quá Tô Lê, trên người nàng có được tự nhiên chi linh A. Liên tính nàng là mệnh thần chi nữ, không có mệnh thần cấp cho tự nhiên chi linh, cùng người thường cũng không có gì hai dạng, linh kính là tuyệt đối có thể kiểm tra đo lường ra tới. Nguyễn Phất Lan buông lỏng ra Tô Lê, ánh mắt ôn nhu nhìn nhìn nàng, lúc này mới nghiêng mắt dừng ở Tông Ngọc đoàn người trên người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh lãnh sắc bén. Ta chưa bao giờ nghĩ tới đồ nghịch thế nhưng như thế không màng ngày cũ sư huynh muội tình cảm, từ Tam Linh Sơn truy đến Phượng Linh Triều, cũng muốn đem ta chảo trở về. Chương 1713 đột nhiên không nghe sai sử. 10 năm cầm tù, ta bỏ lỡ ta hải tử trưởng thành 10 năm, bị bắt thành một cái không phụ trách nhiệm mẫu thân, ở bọn họ thống khổ thương tâm khoảnh khắc, vô pháp bồi bọn họ. Càng không thể cấp cho bọn họ nhỏ tí tẻo trợ giúp kiến nghị, thậm chí liền thấy bọn họ một mặt, đều là hy vọng xa vời. Cùng lòng ta ái người chia lịa, cùng ta nhớ mong người tuyệt tình. Này hết thảy đều là các ngươi tạo thành. Nguyệt Phất Lan giọng nói rơi xuống, trên người hơi thở liền bỗng dưng biến đổi. Hung mãnh sắc bén lực lượng thổi quét hướng sơn động bốn phương tám hướng. Vâng! Sở hưu đứng ở sơn động giữa người trong nháy mắt, toàn làm trọng thương. Nay trong đó, Tiêu Cạn ba người thê thảm nhất, xương cốt quỷ dị vằn mèo, lại không thấy nhỏ tí teo huyết. Tô Lê con ngươi hơi mở, kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Phất Lan, lại thấy Nguyệt Phất Lan sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Tô Lê vội vàng duỗi tay nâng trụ nàng, cầm một cái đan dược cho nàng ăn vào. Nương, ngươi mới vừa tỉnh, trước bảo trọng thân thể, kế tiếp sự tình, liền từ ta tới đối phó đi. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê ánh mắt khẽ nhúc nhích, tùy tay đem chính mình linh thú nhất nhất kêu lên. Địa ngục cùng Tam Linh Sơn vị diện này linh thú thưa thớt, Tô Lê ở chỗ này đãi thời gian dài như vậy còn chưa thấy ai có được linh thú. Trừ phi là từ dưới tầng vị diện dẫn tới. Tô Lê nhiều như vậy đầu linh thú xuất hiện ngay mắt. Sở hữu còn có ý thức người tất cả đều trừng lớn đôi mắt, đầy mặt kinh hãi. Tiểu tuyết, xích lân xà, phong linh hổ, trăng bạc lang, thủy lam con bò cạp, bạch yêu sáu đầu thực lực cường đại linh thú toàn thân mạo hơi thở nguy hiểm, đi theo Tô Lê bên cạnh người. Tô Lê đem Nguyệt Phất Lan phóng tới thủy lam con bò cạp bối thượng, chính mình mang theo mặt khác năm đầu linh thú, túng đầu nghịch thân thể đi ra mật thất. Lê thâm vực đầu tường. Phượng vô thâm huyết mạch chi lực đã phát huy tới rồi cực hạn, toàn thân đều bị một tầng huyết hồng bao trùm. Kia huyết hồng không ngừng thúc giục thân thể tiềm lực, hình thành khôi giáp giống nhau ố dù bảo hộ Phượng Vô Thâm. Nhưng dù vậy, ở đồ nghịch tự nhiên chi linh công kích hạ, vẫn là bị thương. Duy nhất làm hắn may mắn chính là, đồ nghịch ở địa ngục giới, Tam Linh Sơn nội Tô Lê liền thật sự sẽ không gặp được đồ nghịch. Cứ như vậy, nàng liền sẽ không gặp được như vậy nguy hiểm. Khu khu. Phượng Vô Thâm nhịn không được ho khan hai tiếng, ngực từng đợt buồn đau. Tự nhiên chi linh, không hổ là trên thế giới này linh lực tăng phúc mạnh nhất tồn tại. Mặc dù là hắn, cũng có chút chịu không nổi. Tự nhiên, đồ nghịch cũng không hảo đến chỗ nào đi. Này vốn là không phải thân thể hắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhất định ảnh hưởng. Huống hồ, Phượng Vô Thâm huyết mạch chi lực đã luyện đến tối cao trình tự, đây là đồ nghịch không nghĩ tới. Mặc dù có được tự nhiên chi linh, đối thượng Phượng Vô Thâm cũng làm hắn cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có áp lực. Giờ phút này thân thể này đồng dạng cũng bị thương, so Phượng Vô Thâm hảo không đến chạy đi đâu. Hắn chống đỡ thân mình muốn đứng lên, hai chân lại không tự kìm hãm được run rẩy. Phượng Vô Thâm biết nhược điểm của hắn, công kích cơ hồ tất cả đều dừng ở hắn hai chân thượng. Hắn muốn là bởi vì hàng năm nằm trên giường mà đối hai chân phản ứng tốc độ không nhanh nhạy. Ở Phượng Vô Thâm luân phiên công kích hạ, cái loại này không nhanh nhạy càng thêm rõ ràng, trở thành hắn uy hiếp. Hiện giờ lại là ngay cả lên đều thập phần khó khăn. Phượng Vô Thâm đã muốn trưởng thành tới rồi như thế nông nỗi. Nếu sớm biết có hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ như vậy một cái thiên phú tuyệt đỉnh người trưởng thành đến như vậy đủ để uy hiếp hắn nông nỗi. Phượng Vô Thâm, việc đã đến nước này, xem ra hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ta thật đúng là không nghĩ tới, thượng một lần gặp ngươi, ngươi còn chưa đạt thần vương cảnh, hiện giờ đã muốn đạt tới phong hào thần tôn thực lực. Thật đúng là xem thường ngươi. Đồ nghịch cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp. Bất quá muốn thắng ta, tuyệt đối không thể. Giọng nói rơi xuống, đồ nghịch toàn thân linh lực đống dương bạo trướng, mang theo tuyệt vô cận hữu cường đại thế áp, bay nhanh bỏ lên. Phượng Vô Thâm con ngươi hơi hơi nhíu lại, ước chừng cũng biết đồ nghịch là muốn một kích định thắng bại. Nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn cũng bắt đầu điều động huyết mạch chi lực. Đồ nghịch muốn giết hắn, hắn lại chưa chắc không nghĩ giết đồ nghịch. Tô Lê muốn có một cái bình an hoàn cảnh, như vậy đồ nghịch nhất định phải chết. Tam Linh Sơn chí tôn địa vị cần thiết dao động. Phượng Vô Thâm hai mắt huyết hồng, cả người vờn quanh màu đỏ linh lực, giống như huyết sắc thái dương giống nhau chậm rãi phủ không. Mà đồ nghịch trên người mặc lam sắc lực lượng bay nhanh vận chuyển, màu xanh lơ tự nhiên chi linh quay trùng quanh thân, cùng Phượng Vô Thâm hồng hình thành tiên minh đối lập. Mỗi một khắc, hai người đồng thời hướng tới ở giữa phương hướng vọt qua đi. Chỉ trước mắt, hai đợt thái dương giống nhau tồn tại va chạm tới rồi cùng nhau, phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Đồ nghịch khỏe mắt muốn nứt ra dùng hết chính mình giờ phút này có khả năng dùng toàn bộ lực lượng, mà Phượng Vô Thâm hai mắt huyết hồng, một khuôn mặt thượng là chưa bao giờ từng có bình tĩnh băng hàn, một đôi huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ nghịch. Lực lượng chạm vào nhau, ngang nhau dưới tình huống ở không trung giằng co xuống dưới. Mọi người ngẩng đầu nhìn, trong lòng kinh hãi vô cùng. Ở biết được bọn họ đối thủ là đoạn hồn hải ngoại Tam Linh Sơn khoảnh khắc, bọn họ là sợ hãi, thấp thỏm. Bởi vì bọn họ không biết như vậy tồn tại trong truyền thuyết thế lực, là bọn họ có thể đối phó sao. Thẳng đến hôm nay, thấy được Phượng Vô Thâm cùng Tam Linh Sơn Sơn chủ đầu nghịch đối chiến. Đầu nghịch dùng mãn khi thân thể, hai chân kiện toàn dưới tình huống, lại bị Phượng Vô Thâm chính diện ngạnh cường, tình huống cực kỳ không tốt. Mà Phượng Vô Thâm thực lực rất mạnh, cường đến có thể cùng đầu nghịch đối thượng, mà không rơi hạ phong. Bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lê Thâm vực sớm đã có cùng Tam Linh Sơn chống lại thực lực. Tất cả mọi người tại đây một khắc ngửa đầu, khẩn trương nhìn. Trận này vạn chúng chú mục chiến đấu, rốt cuộc ai sẽ thắng. Mà không chung hai người toàn ở kiệt lực bên cạnh, lại ai cũng không muốn trước từ bỏ. Thẳng đến, đầu nghịch trước hết nhận thấy được tự nhiên chi linh sao động. Đây là hắn từ khống chế tự nhiên chi linh sau, chưa bao giờ từng có cảm giác. Thật giống như tự nhiên chi linh phải phá tan hắn khống chế giống nhau. Nhưng, sao có thể? Trừ phi, nữ nhân kia xảy ra chuyện. Đồ nghịch trong lòng hơi hơi hoảng loạn. Mật thất thiết lập ở Tam Linh Sơn đại điện bên trong, trông coi nghiêm mật, lại là dùng phức tạp trận pháp phong ấn. Cho dù có người biết được nữ nhân kia bị phong ấn tại chỗ đó, cũng không có khả năng phá tan phong ấn, đối nữ nhân kia làm cái gì. Nhưng vì cái gì tâm như thế hoảng loạn? Quanh thân tự nhiên chi linh càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng sao động. Đồ nghịch nhăn chặt mày, cưỡng bách chính mình không cần phân tâm, gian nan duy trì lực lượng phát ra. Đột nhiên, quanh thân kia nồng hậu tự nhiên chi linh đột biến mất. Đồ nghịch hoảng sợ, còn chưa có phản ứng, Phượng Vô Thâm bên kia mạnh mẽ lực lượng liền áp qua hắn, hướng tới hắn nghiền áp lại đây. Vâng! Đồ nghịch bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng mà ngã vào mặt đất. Lần này, thân bị trọng thương. Cao thủ giao chiến, mỗi một phút mỗi một giây đều thập phần quan trọng, nơi nào bao dung như vậy phân tâm. Huống chi, hai người nguyên bản thế lực ngang nhau, nhưng đồ nghịch tự nhiên chi linh đột nhiên không nghe sai sử, nguyên bản cân đối lực lượng lập tức trở nên không cân bằng. Trước 1714 Đại Tuyết Phong Sơn. Trước buông tay tự nhiên bị thương càng trọng. Phượng Vô Thâm cứng còng thân mình đứng ở tại chỗ, quần áo đã bởi vì dùng sức mà nổ tung, lộ ra tinh trắng ngực. Hắn đứng ở tại chỗ hung hăng mà thở dốc vài khẩu khí, lúc này mới nhấc chân từng bước một, hướng đồ nghịch đã đi tới. Đồ nghịch tự nhiên chi linh biến mất, Phượng Vô Thâm là ngoài ý muốn. Bất quá, như vậy kết quả đối hắn càng có lợi. Đồ nghịch bò trên mặt đất mặt, miệng mũi đổ máu, toàn thân trên dưới đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Tựa hồ là nhịn không được thân thể đau đến mức tận cùng bản năng phản ứng. Dù vậy, hắn vẫn là nâng một đôi không cam lòng đôi mắt trừng mắt Phượng Vô Thâm. Tự nhiên chi linh đột nhiên bạo động, thoát ly ngươi khống chế, nói như vậy, mệnh thần đã được cứu trợ. Phượng Vô Thâm tràn đầy dơ bẩn trên mặt lộ ra một mạt nhẹ nhàng, rũ mắt nhìn thoáng qua trừng lớn đôi mắt đồ nghịch, cười càng thêm sán lạ. Ngươi yên tâm, ma thần hết thảy, ta sẽ nhất nhất lấy về tới. Ngươi, có thể an tâm đi tìm chết. Giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm tay nâng quyền lạc, đem đồ nghịch đầu đánh tiến cục đá chỗ sâu trong. Huyết theo chung quanh cục đá tản ra, giống như một đóa mỹ diễm 10 phần mạn châu xa hoa. Tô Lê cùng mệnh thần đi ra Tam Linh Sơn đại điện, liền thấy được kia đầy khắp núi đồi Tam Linh Sơn tín đổ vây đổ đi lên. Nhìn đến nàng trong tay dẫn theo Tam Linh Sơn chủ, một đám phảng phất gặp quỷ dường như trừng lớn đôi mắt. Sơn chủ đây là làm sao vậy? Đúng vậy, sơn chủ như thế nào sẽ cái dạng này? Chẳng lẽ, nàng bị thương sơn chủ? Không, không có khả năng. Sơn chủ như vậy cường đại, sao có thể sẽ bị người thương thành như vậy? Nhất định là giả, nhất định là giả. Mọi người cảnh giác trừng mắt Tô Lê, mà theo Tô Lê tiếp tục đi phía trước, mọi người ngay sau đó thấy được nàng phía sau 6 đầu linh thú. Chúng nó đi theo ở Tô Lê phía sau, một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Nhưng nhìn đến bên ngoài vây quanh hàng ngàn hàng vạn người khi, một đầu đầu nhe răng trợn mắt, lộ ra hung tướng. Mà trên người chúng nó phóng xuất ra tới lực lượng, thế nhưng đều không thua gì trung giai thần tôn. Trong đó Tiểu Tuyết cùng Bạch Yêu thực lực, thậm chí liền bọn họ đều cảm giác không ra. Này có phải hay không thuyết minh này hai đầu linh thú thực lực, còn ở bọn họ phía trên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không dám qua đi. Mà Tô Lê cũng mắt sắc phát hiện, trong tay đồ nghịch không có hô hấp. Phía trước nàng liền có hoài nghi, này đồ nghịch chỉ sợ là nghĩ biện pháp ý thức rời đi thân thể, đi địa ngục giới cấp Vô Thâm tìm phiền toái. Mà hiện tại, hắn thế nhưng đã chết. Chẳng lẽ, là Vô Thâm giết hắn? Nghĩ đến điểm này, Tô Lê có chút lo lắng. Tam Linh Sơn sơn chủ thực lực. Tô Lê tuy rằng không có chính diện đối thượng, nhưng cũng biết hiểu một vài. Huống chi, trên tay hắn còn có mệnh thần tự nhiên chi linh. Chỉ hy vọng Vô Thâm không có việc gì mới hảo. Nghĩ vậy nhi, Tô Lê vội vàng thu liễm tâm thần, giơ tay giơ lên trong tay đồ nghịch, đông dương dương giọng mở miệng. Tam Linh Sơn sơn chủ đồ nghịch vì mình tư lợi, cầm tu mệnh thần, đã đến trời chu. Hiện cấp Tam Linh Sơn mọi người một cái bảo mệnh cơ hội. Hiện tại lập tức rời đi Tam Linh Sơn sơn chủ cung điện. Không hề truy cứu này trợ trụ vi ngược chi sai. Nếu khăng khăng không đi, đừng trách ta chờ mạnh mẽ hủy diệt. Tô Lê lạnh giọng quát, gàn từng chữ một dùng linh lực truyền lại đi xuống, làm cho cả Tam Linh Sơn người đều nghe được rành mạch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Thẳng đến Tô Lê phất phất tay, ý bảo phía sau năm đầu linh thú hiện ra bản thể. Phong linh hổ trăng bạc mấy cái con hảo, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thân hình cao lớn, lại cũng ở mọi người tiếp thu trong phạm vi. Chỉ có Tiểu Tuyết. Tô Lê cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thật lớn Tiểu Tuyết. Dùng che trời tới hình dung, cũng phân hảo bất quá. Nó thân thể cao lớn, cơ hồ đem toàn bộ sơn chủ sơn đều cấp che đậy đi, cao cao ngửa đầu, khinh thường ánh mắt lạnh lùng đảo qua đối diện những người khác. Không đi, đã có thể đừng trách ta vô tình. Tô Lê dương giọng đánh gãy những người này suy nghĩ, chiều Tiểu Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhận được Tô Lê ý bảo, Tiểu Tuyết ánh mắt đông dương lạnh lùng. Đã nó vì trung tâm khổng lồ gió xoáy liền bay nhanh nhảy đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, cuồng phong tàn sát bừa bãi, chung quanh độ ấm lập tức thấp xuống. Tuyết, không hề dự triệu liền hạ xuống, mang theo lạnh lẽo, đầu tiên là phiến phiến, sau lại tảng lớn. Tuyết, trời mưa. Trong đám người vang lên kinh nghi thanh. Nhưng, Tam Linh Sơn không phải sẽ không hạ tuyết sao? Như thế nào sẽ hạ tuyết? Tam Linh Sơn vị trí bốn mùa như xuân. Trung quanh lại có đoạn hồn hải điều tiết nhiệt độ không khí, căn bản không có khả năng sẽ có như vậy khổng lồ tuyết rơi xuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, ánh mắt dừng ở Tiểu Tuyết trên người. Kia chỉ linh thu thoạt nhìn giống không giống như là tuyết kỳ lân. Tuyết kỳ lân. Kia đồ vật có thể nhận chủ sao? Chính là, kia đồ vật chính là thần thú, sao có thể nhận người là chủ? Cũng thật như là tuyết kỳ lân. Đám người nghị luận sôi nổi, tuy rằng không có chân chính gặp qua tuyết kỳ lân, nhưng trong truyền thuyết thần thú. Chính là có sách tranh. Ti, hảo lãnh. Này phong tuyết thế nhưng đối linh sư có áp chế. Có người trong mắt ở đầu nghịch thi thể thượng xoay chuyển, đông dương dương giọng nói. Không thể làm các nàng phá hư Tam Linh Sơn, giết các nàng. Không tồi, không thể làm cho bọn họ phá hư Tam Linh Sơn, mọi người, cho ta thượng. Những người khác cũng phục hồi tinh thần lại. Tam Linh Sơn sơn chủ đã chết, Tiêu Cạn cùng bảo hổ đã chết, như vậy toàn bộ Tam Linh Sơn liền ở vào một loại rắn mất đầu trạng thái dưới. Nếu là có thể bình ổn Tam Linh Sơn hôm nay tranh đấu, như vậy bước lên Tam Linh Sơn sơn chủ chi vị cũng chưa chắc không thể. Cái loại này vì thiên hạ chi tôn, toa ủng thiên hạ cảm giác, không có ai không nghi muốn. Mà giờ phút này, ở bọn họ trong mắt, Tô Lê đám người chính là chướng ngại vật. Phong tuyết tàn sát bừa bãi thật sự lợi hại, Tam Linh Sơn người không thể không tốn nhiều chút linh lực đối kháng phong tuyết ảnh hưởng. Mà tương đối dưới, Tô Lê đám người liền hành động tự nhiên. Lại ở như vậy điều kiện hạ, mặc dù những người này thực lực lại cường, nhân số lại nhiều, cũng không có khả năng đối Tô Lê đám người thật sự tạo thành cái gì thương tổn. Đối với này đó chết cũng không hối cải một sơn nhị sơn người, Tô Lê không có lưu thủ. Nàng chính là muốn này Tam Linh Sơn, từ hôm nay trở đi biến mất không thấy. Đỏ bừng huyết theo mặt đất chảy xuôi mà xuống, lại rất mau liền bị tảng lớn rơi xuống đông tuyết cấp bao trùm đi, dần dần, sông lên người càng ngày càng ít, phong tuyết càng lúc càng lớn. Tông Ngọc sớm đã mang theo thủ hạ rời khỏi Tam Linh Sơn chủ sơn phạm vi. Hắn không có bảo hộ cùng Tiêu Cạn như vậy dã tâm, cũng biết lấy thực lực của chính mình, là không có khả năng đối có được thần thú Tô Lê tạo thành cái gì thương tổn. Nếu Tam Linh Sơn sơn chủ đã chết, Tam Linh Sơn tối nay tất chịu bị thương nặng, còn có kia xa ở đoạn hồn hải bên kia Lê Thâm Vực, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Tam Linh Sơn. Tam Linh Sơn cuối cùng kết cục, bất quá là hủy diệt thôi. Thời đại này, đã không phải đồ nghịch thời đại. Đại tuyết suốt hạ 10 ngày 10 đêm. Tam Linh Sơn thượng, sớm đã phân không ra nơi nào có phong ốc, nơi nào không phong ốc. Tuyết bao trùm sở hữu hết thảy, đem Tam Linh Sơn vĩnh viễn vùi lấp ở ngầm. Chương 1715 Phượng Vô Thâm ngã xuống. Tô Lê cải biến Tam Linh Sơn hộ sơn trận pháp, nơi này từ nay về sau, chỉ có mùa đông. Phượng Vô Thâm dẫn dắt Lê Thâm Vực người bước lên Tam Linh Sơn khoảnh khắc, liền thấy được kia tuyết phong Tam Linh Sơn chủ sơn. Dưới ánh mặt trời, kia tuyết sơn phản xạ ánh sáng, lại không có một tia hỏa tan dấu hiệu. Cùng chung quanh rậm rạp màu xanh lục núi rừng hình thành tiên minh đối lập. Này, đây là Tam Linh Sơn. Kế Cẩn trừng lớn đôi mắt, có chút thoáng như nằm mơ cảm giác. Bước lên Tam Linh Sơn thời điểm, không ai tới kiểm tra dò hỏi. Thả Tam Linh Sơn khi nào có được như vậy một tòa tuyết sơn. Người tới chính là Lê Thâm Vực đội ngũ. Tông Ngọc nhận được tin tức, liền xuất linh thủ hạ đón lại đây. Rất xa, liền có thể cảm giác được đối diện trong đội ngũ khí thế bàng bạc thần tôn quân thể. Thần tôn thực lực người rất nhiều, liền tính là đã từng Tam Linh Sơn, cũng liền nhiều như vậy thần tôn. Này Lê Thâm Vực quả nhiên sớm đã có thể chống lại Tam Linh Sơn thực lực. Tông Ngọc trong lòng cảm khái, bên kia Phượng Vô Thâm đã đi ra. Phượng Vực chủ. Nhìn thấy người tới, Tông Ngọc bất chấp chính mình vấn đề, vội vàng chắp tay hành lễ. Nhìn dáng vẻ, Lê Nhi đã đem Tam Linh Sơn cấp xử lý sạch sẽ. Phượng Vô Thâm tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Vực chủ, Tam Linh Sơn tự 10 ngày trước, liền đã hủy diệt ở Lê Nguyệt Tiểu Thư Đại Tuyết dưới. Hiện giờ, đã không có Tam Linh Sơn, ta chờ là Tam Linh Sơn hiện giờ còn sót lại dân chúng, nguyện ý đầu nhập vào Lê Thâm Vực, thỉnh vực chủ nhận lấy ta chờ. Tông Ngọc nói, bùng quỳ xuống. Phía sau còn lại mọi người cũng đi theo quỳ xuống, hướng tới Phượng Vô Thâm hành lễ. Đồng thời, Tông Ngọc đem một con hộp gấm đôi tay cung kính đẩy tới. Thỉnh vực chủ vui lòng nhận cho. Hộp gấm mở ra, Tam Linh Sơn sơn chủ nguyên bản ấn tín liền xuất hiện ở Phượng Vô Thâm trước mặt. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, duỗi tay tiếp được. Tô Lê mang theo mệnh thần cưỡi tuyết kỳ lần từ không trung bay tới. Đông tuyết theo bọn họ rơi xuống lưu loát liền hạ xuống, chung quanh độ ấm chợt lạnh lùng. Tô Lê vội vàng sờ sờ tuyết kỳ lân. Tiểu tuyết hiểu ý, lúc này mới làm đẩy trời phong tuyết biến mất. Vô Thâm. Tô Lê dạng khai sán lạn tươi cười, hướng về phía Phượng Vô Thâm mở miệng kêu. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, không biết có phải hay không Tô Lê ảo giác, kia trên mặt có một cổ khôn kể tái nhợt. Lê Nhi, tới. Hắn thanh âm từ tính mà dễ nghe, Tô Lê lôi kéo mệnh thần đi qua giới thiệu nói. Vô Thâm, đây là ta nương. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhúng mày, ánh mắt dừng ở mệnh thần trên người, đông dưng chắp tay hành lễ, Vô Thâm gặp qua. Lời còn chưa dứt, Phượng Vô Thâm thân mình liền ngay sau đó nhoáng lên, ngã xuống. Vô Thâm. Tô Lê kinh hãi kêu to, vội vàng duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực. Nàng rũ mắt, một đôi mắt khẩn trương dừng ở Phượng Vô Thâm trên người, thăm mạch đập. Suy yếu mạch đập, tựa hồ một không cẩn thận liền sẽ đình chỉ nhảy lên. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao hắn sẽ như vậy suy yếu? Tô Lê không thể tin được, ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt hướng tới trước mặt ở đây Lê Thâm Vực mọi người giống giận. Ám ảnh rũ đầu đi rồi đi lên, chiều Tô Lê chắp tay. Phu nhân, vực chủ trước đây cùng Tam Linh Sơn sơn chủ chiến đấu, sử dụng quá độ huyết mạch chi lực, hiện giờ này thân mình đã tổn thương trong mắt, một không cẩn thận liền. Huyết mạch chi lực, kia chính là Phượng Vô Thâm mệnh. Tô Lê giống giận, các ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc ấy như vậy tình huống, bọn họ như thế nào ngăn cản? Như vậy trình độ chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Tô Lê đôi tay có chút run rẩy ôm lấy Phượng Vô Thâm, một đôi mắt nước mắt doanh trọng, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi, ngươi vì sao không đợi chờ, vì sao không đợi chờ ta? Vô Thâm. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nàng trong lòng cái kia bạch y y sư phó, ngồi ở trên xe lăn Phượng Vô Thâm, Lê Thâm vực vực chủ. Nàng như thế nào có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết đi? Nhưng, thân thể này hao tổn đến tận đây, có thể kiên trì từ địa ngục giới đi vào này Tam Linh Sơn, liền đã là kỳ tích. Hiện giờ muốn trị liệu, căn bản không thể nào xuống tay. Hắn sinh mệnh lực ở chậm rãi yếu bớt. Phượng Vô Thâm nhìn Tô Lê vì hắn sốt ruột, tâm, lập tức liền đau. Hắn nguyên không nên tới gặp nàng, chọc nàng thương tâm. Nhưng hắn nhịn không được, hắn muốn gặp nàng. Ở sinh mệnh cuối cùng nhật tử, hắn muốn gặp nàng. Đây là hắn ái hai đời người. Ký ức phảng phất còn dừng lại ở sơn cốc nhà gỗ, hắn vẫn là nàng bạch y y sư phó, mà nàng vẫn là hắn bướng bỉnh gây sự nữ đồ đệ. Lê Nhi, thực xin lỗi, làm ngươi thương tâm. Phượng Vô Thâm duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve thượng Tô Lê mặt, nguyên bản giả bộ từ tính dễ nghe, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra một cổ thống khổ. Ta đi rồi lúc sau, ngươi hảo hảo sống sót, không cần vì ta thương tâm khổ sở. Ta báo thù, lại có thể cùng ngươi ở bên nhau thời gian dài như vậy, ta đã vậy là đủ rồi. Phượng Vô Thâm quyến luyến mặt mày vẫn luôn dừng ở Tô Lê trên mặt, có chút run rẩy duỗi tay, nhẹ nhàng vì Tô Lê trà lau rớt khỏe mắt nước mắt. Đừng khóc, khóc nên không xinh đẹp. Từ khi nào, Tô Lê vì nam nhân kia khóc khi, bạch ý sư phụ nói cũng là lời này. Đừng khóc, khóc nên không xinh đẹp. Không, không. Ta sẽ không làm ngươi chết. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết. Ngươi đã từng có biện pháp làm ta khởi tử hồi sinh, hiện giờ ta cũng nhất định có thể quá cứu sống ngươi. Phượng Vô Thâm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là đã chết, ta liền tùy ngươi đi. Âm Tào địa phủ, chúng ta cùng nhau đi. Ngươi nếu là không nghĩ ta chết, liền cho ta hảo hảo tồn tại. Nếu không, ta nói được thì làm được. Tô Lê đem sở hữu chủng loại đan dược đều móc ra tới, tìm kiếm, đối lập. Phượng Vô Thâm kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Tô Lê này sốt ruột bộ dáng, tâm lại không thể ức chế đau lên. Ông trời vì sao phải như thế tra tấn với bọn họ? Rõ ràng bọn họ hẳn là yêu nhau bên nhau a. Tô Lê đem có khả năng hữu dụng đan dược đều cấp Phượng Vô Thâm ăn một cái, khí huyết đan, bổ linh đan. Phượng Vô Thâm sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt. Huyết mạch chi lực đối thân thể thương tổn vốn là cực đại, huống chi hắn sở sử dụng huyết mạch chi lực đã siêu việt thân thể phụ tải. Như vậy dưới tình huống, Phượng Vô Thâm còn tưởng hảo hảo tồn tại, cơ hồ là không có khả năng sự. Nếu không phải hắn trong lòng có tín niệm, chỉ sợ căn bản đi không đến Tam Linh Sơn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Lê gắt gao ôm Phượng Vô Thâm, chân tay luống cuống khóc lên. Mọi người đã không đành lòng lại xem một màn này. Ở biết được Phượng Vô Thâm cưỡng chế sử dụng huyết mạch chi lực là lúc, bọn họ liền nghĩ tới kết quả này. Một sợi màu xanh lục tự nhiên chi linh từ Nguyệt Phất Lan trong tay lưu động mà ra, quay chung quanh Phượng Vô Thâm xoay tròn hai chu sau, chậm rãi hoàn toàn đi vào hắn giữa mày. Phượng Vô Thâm nguyên bản tái nhợt không có một tia huyết sắc mặt, chậm rãi có một tia hồng nhuận. Tô Lê đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyệt Phất Lan. Nương, nhưng có biện pháp cứu hắn. Mệnh thần chi lực, chính là sinh mệnh chi lực a. Đón nhận Tô Lê chờ mong ánh mắt, Nguyệt Phất Lan nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chương 1716 nhựa đường lộ. Ta tự nhiên chi linh có thể tạm thời giữ được tánh mạng của hắn, nhưng nếu là muốn cứu trị, chỉ sợ. Đến đi một chỗ. Nửa đêm thành, nửa đêm rừng rậm chỗ sâu trong, là một mảnh Tô Lê chưa bao giờ đã tới địa phương. Mà giờ phút này, nàng bối thượng có hôn mê bất tỉnh Phượng Vô Thâm, đi theo cha mẹ cùng nhau tới cái này địa phương. Tô Lê cũng không nghĩ tới, nương nói có thể cứu trị Phượng Vô Thâm địa phương, thế nhưng là nơi này. Lê Nhi, trên núi rất nguy hiểm, hơn nữa có trận pháp hạn chế, không thể dùng linh lực, ngươi, thật sự muốn đi sao? Ở chung nhiều ngày, Nguyệt Phất Lan đã biết Tô Lê tính cách, nàng nhận định sự tình, liền sẽ làm được đế. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng. Tô Lê lại rất nghiêm túc gật gật đầu. Nương, ta nhất định phải đi, hơn nữa ta nhất định sẽ bình an trở về. Trước kia Phượng Vô Thâm vì nàng sống lại ăn như vậy nhiều khổ, hiện giờ bất quá là đổi nàng ăn chút khổ, làm sao vậy? Nàng nhất định phải đem Phượng Vô Thâm thân thể chữa khỏi, nhất định. Nguyệt Phất Lan thấy vậy, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ Tô Lê bả vai. Hảo, chúng ta liền ở nửa đêm thành, chờ ngươi trở về. Mắt thấy Tô Lê con Phượng Vô Thâm bắt đầu đi bước một hướng trên núi đi, Nguyệt Phất Lan quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người Tô Hàm. Hàm ca, nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ. Không, chịu khổ chính là ngươi. Tô Hàm nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết, Nguyệt Phất Lan bị cầm tù Tam Linh Sơn thời điểm, là cỡ nào thống khổ. Một người chịu đựng tịch mịch thời gian dài như vậy, nếu không phải cường đại tín niệm chống đỡ, chỉ sợ hắn sớm đã không thấy được hiện giờ Nguyệt Phất Lan. Cũng may, Tô Lê thế hắn tìm về thê tử. Hàm ca, ta biết ngươi sở dĩ lưu tại nửa đêm thành, không thể đi trước địa ngục Tam Linh Sơn, tất cả đều là vì ta hảo. Lúc trước ngươi cũng là con ta, đi bước một từ này mở mị sơn bỏ lên trên đi, trải qua muôn vàn thống khổ. Vì cứu ta, đáp ứng rồi kia mở mị sơn chủ yêu cầu, tự nguyện canh giữ ở này mở mịt dưới chân núi 50 năm. Nếu vi phạm lời thề, ta liền sẽ bị thiên địa quy tắc mặt sát. Ta biết ngươi không có lúc nào là không nghĩ thấy ta, không có lúc nào là không nghĩ tới cứu ta, chính là ta biết, ngươi không thể rời đi mở mịt sơn. Nguyệt Phất Lan nói, sớm đã lệ nóng doanh trọng. Tô Hàm trong lòng cũng là đau xót, duỗi tay vây quanh được Nguyệt Phất Lan. Trời biết bí mật này chỉ có thể hắn cùng Nguyệt Phất Lan biết, hắn không thể đi cứu Nguyệt Phất Lan có bao nhiêu thống khổ. Hắn muốn gặp nàng, lại không thể rời đi mở mịt sơn. Nếu không phải Tô Lê đem người cứu ra, hắn thậm chí không biết chính mình khi nào mới có thể đủ đi gặp chính mình thê tử. Mà hiện giờ, tuy rằng trên người vẫn là lưng đeo cái này lời thề, nhưng tốt xấu Nguyệt Phất Lan về tới hắn bên người. Hắn thế giới không hề là một mảnh hắc ám. Tô Hàm ôm chặt lấy Nguyệt Phất Lan, Nguyệt Phất Lan cũng gắt gao vây quanh hắn. Mà giờ phút này, Tô Lê đã con phượng vô thâm đi lên mở mị sơn lộ. Bước lên chân núi, nàng liền cảm giác được phòng ngự trận pháp tồn tại. Thực hiện nhiên, nay phòng ngự trận pháp là dùng để kiểm tra đo lường linh lực sử dụng. Nương nói qua, ở bên trong này, bất luận cái gì địa phương đều không thể sử dụng linh lực. Chỉ cần dùng linh lực, liền sẽ bị phòng ngự trận pháp đuổi đi. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Tô Lê vẫn là đem linh lực tất cả đều áp chế ở thân thể giữa, không ngoài lộ một chút, cũng không sử dụng một chút. Mở mịt sơn rất lớn, Nguyệt Phất Lan chỉ cho nàng xem, là ngọn núi này sau 7-8 tòa sơn phụ cận, chỗ đó mới là nàng chuyến này cuối cùng mục đích. Lộ trình còn trường, Tô Lê một bước một cái dấu chân hướng lên trên đi, lại tràn ngập tin tưởng. Nàng nhất định phải đi đến nơi đó, tìm được mở mịt sơn sơn chủ, cầu hắn cứu đến Phượng Vô Thâm. Đi lên một cái sườn núi nhỏ, Tô Lê thấy được một cái quen mắt. Lộ. Sở dĩ nói quen mắt, là bởi vì này lộ cùng thế giới này lộ không giống nhau. Cái loại này dùng nhựa đường đổ bê tông nhựa đường lộ, là nàng ở địa cầu du đãng thời điểm, mới thấy qua. Nay thượng có các loại đường xe chạy đánh dấu, hướng tả hướng hữu linh tinh biển báo giao thông. Mà giờ phút này, bãi ở Tô Lê trước mặt lộ đó là như vậy. Tô Lê ngốc ngốc. Nay lộ như thế nào sẽ xuất hiện ở thế giới này? Nàng không phải hoa mắt đi. Xoa xoa đôi mắt lại mở, trước mắt vẫn là cái kia chân bóng nhựa đường lộ, khoan chỉnh mà bình thản. Mặt trên biển báo giao thông thập phần rõ ràng. Giống thường xuyên nghỉ ngơi chỉnh đốn giống nhau. Tô Lê lăng tại chỗ một lát, lúc này mới ngước mắt hướng cách đó không xa đi xem, này vừa thấy, Tô Lê lại kinh lăng. Cách đó không xa ven đường thượng, ngừng một chiếc xe máy. Thô tráng mập mạp thân xe, màu xanh thẳm cùng màu đen tương giao sọc, hình giọt nước đường cong. Đồng hồ đo, bài khí quản, còn có kia trình lượng phản quang kính. Tô Lê hoàn toàn mở bức. Nàng có phải hay không lại về tới cái kia trên địa cầu thế giới? Sao có thể? Sợ tới mức nàng chạy nhanh quay đầu đi xem. Phượng Vô Thâm còn ở chính mình bối thượng hôn mê, nói cách khác, nàng vẫn là Tô Lê, còn ở nửa đêm rừng rậm. Mà trước mặt con đường này, thông hướng mở mịt sơn. Chẳng lẽ trên thế giới này, thế nhưng có trên địa cầu người. Tô Lê bị cái này ý tưởng hoảng sợ, nhìn về phía nơi xa mở mịt sơn, trong lòng mạc danh có chút khẩn trương. Cũng mặc kệ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng là nhất định phải mang theo Phượng Vô Thâm thượng mở mịt sơn. Tô Lê ánh mắt dừng ở kia chiếc xe máy thượng. Mày hơi hơi một trọn. Đã có xe đặt ở nơi này, này có phải hay không thuyết minh là để lại cho người kỵ? Nàng nhấc chân hướng về chiếc xe kia đi qua, khẻ khẻ xe máy thượng linh kiện. Còn thực tân, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là thường xuyên bị phiên chỉnh, đốt lửa gì đó đều thực dễ dàng. Thứ này, Tô Lê đã từng nghiên cứu quá nó kỵ pháp, tự nhiên đối nó rất quen thuộc. Đem Phượng Vô Thâm dùng hận bố mang cột vào trên người, Tô Lê liền con Phượng Vô Thâm ngồi trên xe máy. Ô ô, hai tiếng trầm đục. Xe khởi động, Tô Lê mang theo Phượng Vô Thâm liền tại đây nhựa đường trên đường bay nhanh lực lên. Mơ Mị Sơn, nàng hiện tại là tò mò, này Mơ Mị Sơn rốt cuộc có thứ gì? Xe một đường kỵ hành tới rồi Mơ Mị Sơn chân núi, mới ngừng lại được. Tô Lê đem Phượng Vô Thâm một lần nữa bối thượng bối, nhìn về phía trước bất bình chỉnh đường núi, nơi này xe máy tốt nhất không đi, xem ra chỉ có thể bỏ lên trên đi. Tô Lê mày một trọn, sửa suy nghĩ, đem bối thượng Phượng Vô Thâm ôm sát chút, bắt đầu leo núi. Trung quanh thỉnh thoảng truyền đến yêu thú gào giống, làm rậm rạp rừng cây giữa Tô Lê trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương. Không thể sử dụng linh lực bọn họ, hoàn toàn chỉ có thể dựa tự thân thân thủ đối phó này đó yêu thú, đối bọn họ tới nói là đại đại bất lợi. Huống chi, nàng đối thượng còn có một cái hôn mê Phượng Vô Thâm. Cũng may những cái đó dã thú tựa hồ là ở kiêng kỵ chút cái gì, cũng không có lao tới đối Tô Lê động thủ, làm cho bọn họ an toàn đi tới ven đường đệ nhất sở phòng ốc nội. Sạch sẽ ô thức nhà gỗ nhỏ. bên ngoài tiểu viện tử có các loại xinh đẹp hoa cỏ, leo lên ở màu trắng rào che thượng. Tô Lê nhìn kỹ quá, những cái đó phòng ốc rào che thượng màu trắng thuốc màu, cũng không phải thế giới này người có thể sinh sản ra tới. Trung gian tiểu bàn tròn trên bàn thả một chương giấy, trên giấy chỉ có một câu. Ngoại lai người, này đó hoa cỏ vài thiên không có tới nước, cho chúng nó tới điểm nước đi. Chương 1717 anh Vũ xoái ca. Tô Lê hơi hơi một bức, nghĩ đến cha mẹ dặn dò, này dọc theo đường đi sẽ xuất hiện chút nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này, kia trên đường nguy hiểm liền có thể hạ thấp hơn phân nửa. Như vậy nghĩ, Tô Lê cầm lấy bên cạnh tưới nước hồ, mở ra vòi nước rót một hồ thủy, bắt đầu tưới hoa. Tưới xong hoa lúc sau, Tô Lê đi vào nhà gỗ nhỏ, trong trí nhớ quen thuộc nhà gỗ nhỏ, lại có hiện đại cái gì cần có đều có hết thể dụng cụ. Đèn điện, tủ lạnh, điểm nước cấm hồ, máy sấy. Tô Lê kinh ngạc nhìn trước mặt hết thảy, thực mau liền thấy được trên bàn mặt khác một chương giấy. Tủ lạnh không điện, tìm được nguồn điện tuyến cắm thượng đi. Chủ nhân quên nấu nước, cấp chủ nhân thiêu hồ thủy đi. Bóng đèn hỏng rồi, trên bàn có tân bóng đèn, cấp chủ nhân đổi đi hỏng rồi bóng đèn đi. Tô Lê trừng mắt nhìn, duỗi tay sờ lên tủ lạnh mở ra. Bên trong quả nhiên là không điện. Nhưng trên thế giới này, có người sẽ dùng điện sao? Nàng tìm được rồi ổ điện, lấy tới tủ lạnh nguồn điện tuyến cắm thượng. Lại mở ra tủ lạnh, quả nhiên có điện. Tô Lê trong lòng khẩn trương, vội vàng đem đỉnh đầu bóng đèn cung cấp thay đổi, tiếp một hồ thủy ấn xuống nguồn điện tiêu khai. Mơ mịt sơn. Chẳng lẽ nó địa cầu thế nhưng có quan hệ sao? Tô Lê bị cái này ý tưởng dọa tới rồi, đối này phiếu miểu phong là càng thêm tò mò. Đi ra nhà gỗ nhỏ, Tô Lê thấy được đồng ruộng cà chua đằng, loại này đời sau kỷ mới dẫn vào rau dưa chủng loại, nơi này thế nhưng có. Lại còn có mọc ra một đám nắm tay lớn nhỏ cà chua. Cách đó không xa rào che thượng treo một chương giấy. Ngoại lai người, có thể làm bữa cơm sao? Nguyên liệu nấu ăn tủ lạnh đều có, muốn ăn quê nhà đồ ăn. Tô Lê mày hơi hơi một trọn, xoay người vào phòng bếp. Bếp điện tử, nồi cơm điện, lò vi ba, lò nướng, các loại dùng điện dụng cụ đều có. Mà quan trọng nhất chính là, nơi này thế nhưng quỷ dị đến có điện. Thức mau, Tô Lê thấy được sân ngoại máy phát điện. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất về tới địa cầu phía trên. Này mờ mị sơn chủ nhân rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là từ địa cầu tới? Tưởng quy tưởng, Tô Lê vẫn là từ tủ lạnh chung lấy ra nguyên liệu nấu ăn tới, bắt đầu nấu cơm. Nơi này nguyên liệu nấu ăn đích xác rất nhiều, trừ bỏ một ít rau dưa ở ngoài, còn có mới mẻ cá cùng gà. Tô Lê vội vàng bắt đầu động thủ, trước đem mễ tẩy sạch để vào nồi cơm điện, theo sau đem gà xào, để vào nồi áp suất, lúc này mới bắt đầu bận rộn mặt khác đồ ăn. Trong phòng bếp đồ điện có thể lợi dụng đều đã lợi dụng thượng. Thức mau, có đồ ăn hương phiêu ra tới. Tô Lê mày một trọn, ngoài cửa liền có một đạo thanh âm truyền đến. Thơm quá nột. Trên thế giới này, thế nhưng còn có sẽ sử dụng điện người. Tô Lê trong lòng dùng mình, nơi này quả nhiên có người. Như vậy nghĩ, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Một con nửa người cao loài chim xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Nó có được tươi đẹp sặc sỡ năm màu nhan sắc, trên người là thâm lam, bụng là lửa đỏ, hai cánh hoàng trung mang lục, một cái thật dài lam màu đỏ cái đuôi kéo trên mặt đất. Trên đầu còn có đỉnh đầu màu cam mũ phượng, hai bên gương mặt còn có hai cái màu tím viên điểm, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Đây là một con thực đặc biệt anh Vũ, Tô Lê là từ nó miệng phân biệt ra tới. Con câu xuống phía dưới hỏa hồng sắc miệng, một trường một đoạn, lúc đóng lúc mở. Vừa mới nói chuyện hiển nhiên chính là nó, mà giờ phút này, nó còn duỗi dài cổ ở ngửi trong không khí cơm mùi hương. Nó đối Tô Lê không có gì ác ý, điểm này Tô Lê có thể cảm giác ra tới. Ha la, là nhìn đến ta quá kinh diễm, thế cho nên đều sẽ không nói. Đại gia hỏa phịch một chút bay đến trên bàn cơm, duỗi dài cổ nhìn trong nồi xào rau, tập đi miệng muốn ăn. Tô Lê nhíu mày nhìn nó, do dự hạ hỏi. Ngươi, chính là này mở mị sơn chủ người linh thú. Nói như vậy cũng có thể, ta kêu xoái ca, ngươi có thể kêu tên của ta. Anh Vũ xoái ca há miệng thở dốc, lưu loát nói ra một ngụm nhân ngôn. Tô Lê có chút vô ngữ. Này anh Vũ còn gọi, kêu xoái ca. Này ai cho ngươi khởi danh nhi? Là chủ nhân cho ta khởi à, bất quá hắn đã thật lâu không có tại đây mở mịn trên núi. Ta đã thật lâu không có ăn đến quá hắn làm cơm. Còn đừng nói, ngươi làm cơm hương vị cùng hắn thực tương tự a, thơm quá. Anh Vũ xoái ca nói chuyện, lại nhịn không được chép chép miệng. Ngươi muốn ăn? Tô Lê nhướng mày nhìn nó. Anh Vũ xoái ca chạy nhanh gật đầu như đảo tỏi. Ta chính là bị ngươi này đồ ăn hương hấp dẫn lại đây. Nga. Tô Lê hiểu rõ. Nhìn về phía anh Vũ biểu tình biến đổi, lộ ra một mặt sán lạn ý cười. Muốn ăn có thể cho ngươi ăn, lại còn có thể lúc sau đều cho ngươi làm ăn, bất quá ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Anh Vũ Soái ca ngốc ngốc đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía sau cách đó không xa trên sofa người. Ngươi chẳng lẽ là muốn cứu hắn? Tới này mở mịn sân người, đều là cầu cứu mệnh. Nhớ trước đây kia lên núi tới một nam một nữ không phải cũng là như vậy. Nó còn làm kia nam đáp ứng thủ sơn 50 năm, mới cứu kia nữ. Thấy Tô Lê gật đầu, anh Vũ Soái ca liền dạo bước tới rồi Phượng Vô Thâm bên cạnh người, một phen xem xét. Huyết mạch chi lực. Thân thể bị hao tổn như vậy nghiêm trọng còn chưa có chết. Hắc, có chút hiếm lạ. Chúng ta dùng tự nhiên chi linh cho hắn tục mệnh, nếu ngươi nơi này vô pháp cứu hắn, ta không biết nơi nào còn có thể cứu hắn. Tô Lê trên mặt lộ ra một tia ưu sầu, anh Vũ Soái ca liếc mắt một cái phía sau xào nồi, lười biếng mở miệng nói. Chạy nhanh đi nhìn nồi, đừng đem đồ ăn xào hồ. Ta trước dẫn hắn đi dưỡng. Nói nó há mồm cắn Phượng Vô Thâm quần áo, đem người kéo dài tới bối thượng. Tô Lê trong lòng vừa động vốn định hỗ trợ, nhưng xem nó ngửa quen đường cũ bộ dáng, lại nhìn xuống. Nương nói qua, này mờ mịt trên núi ở cho rằng thần y yể, có lẽ có thể cứu trị Phượng Vô Thâm. Tuy rằng không xác định này chỉ điều cùng thần y cái gì quan hệ, nhưng nó nếu dám nhận lấy người, hẳn là sẽ không tệ hơn. Quay đầu nhìn trong nồi, đồ ăn mau chín. Tô Lê mím môi, xoay người chuyên tâm nấu ăn. Soái ca ở Tô Lê đem đồ ăn bưng lên bàn phía trước trở về, bên cạnh người đã không có Phượng Vô Thâm thân ảnh. Đối thượng Tô Lê dò hỏi ánh mắt, nó hắc hắc cười nói. Yên tâm, hắn sẽ không chết. Tô Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ thức ăn trên bàn. Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Kia đương nhiên, không nhiều lắm ăn chút, như thế nào cho ngươi người trong lòng chữa bệnh a? Theo sau, Tô Lê liền nhìn đến này chỉ anh Vũ lấy gió cuốn mây tan tốc độ, đem thức ăn trên bàn cuốn vào bụng. Chỉ để lại một bàn mâm, cùng với gà cùng cá xương cốt. Ngươi thật sự có thể cứu hắn? Tô Lê có chút khẩn trương mở miệng hỏi. Soái ca đánh cái no cách, xem Tô Lê đầy mặt lo lắng, vây vây cánh nói. Đi theo ta. Tô Lê nhìn thấy Phượng Vô Thâm thời điểm, hắn đã bị lột sạch quần áo, để vào tể ngực suối nước nóng chung. Kia suối nước nóng ào ạt mạo nhiệt khí, Tô Lê ngửi được vài loại đặc thù dược liệu hương vị. Chương 1718 đại kết cục. Yên tâm đi, ở chỗ này phao thượng 10 ngày nửa tháng, hắn suy yếu thân thể là có thể đủ được đến tu bổ, chậm rãi liền sẽ thanh tỉnh. Bất quá, trong lúc này, cũng đến cho ta nấu cơm. Soái ca đang thương hề hề ngẩng đầu nhìn Tô Lê. Trời biết, nó đã có bao nhiêu chịu không nổi mỗi ngày uống sương sớm, ăn gạo kê nhật tử. Nó vẫn là thích nhân loại đồ ăn, vẫn là thích ăn cơm cơm. Yêu cầu này, Tô Lê tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa nơi này có nhiều như vậy đồ điện, hết thể đều thập phần phương tiện. Nàng hiện tại duy nhất kỳ vọng, chính là Phượng Vô Thâm có thể thanh tỉnh. Mà nàng rõ ràng cảm giác được này suối nước nóng mới phao như vậy một ngày, Phượng Vô Thâm hơi thở liền nồng đậm một chút. Phải tin tưởng này đầu anh Vũ. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. 7 ngày sau, Tô Lê thật sự thấy được Phượng Vô Thâm ý thức thanh tỉnh. Nhìn trước mặt lượn lờ sương khói, Phượng Vô Thâm có trong nháy mắt mê mang, nhưng nhìn đến Tô Lê mặt khi, hắn đột nhiên như là minh bạch cái gì. Lê Nhi. Vô Thâm, ngươi thật sự tỉnh. Tô Lê hỉ cực mà khóc. Liên ở phía trước, nàng cho rằng hắn thật sự sẽ không lại thanh tỉnh. Nhiều ngày như vậy, nàng vẫn luôn thực lo lắng, không nghĩ tới thật sự tỉnh. Hừ, tiểu gia nói sẽ tỉnh nhất định sẽ tỉnh. Chẳng lẽ cùng ngươi giới thiệu mờ mị sơn người chưa nói quá, tiểu gia ta chính là thần y yể. Soái ca xú thí bộ dáng dẫn tới Tô Lê nín khóc mà cười. Hảo, hảo, ngươi là thần y yể, ngươi lợi hại nhất. Trên thực tế, Tô Lê biết, Phượng Vô Thâm thanh tỉnh rất lớn bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì cái này suối nước nóng. Ao phía dưới có mờ mị sơn chân chính chủ nhân lưu lại một mảnh khoáng thạch. Này đó khoáng thạch phúc đặc thù bắn đối nhân thể khôi phục có cực hảo tác dụng, mới có thể đủ làm Phượng Vô Thâm tỉnh táo lại. Này đó, đều là Tô Lê cùng Soái ca trong khoảng thời gian này ở chung, một chút từ Soái ca trong miệng nghe ra tới. Dù vậy, Phượng Vô Thâm thanh tỉnh, Tô Lê cũng thập phần cảm kích Soái ca. Tuy rằng không có gặp qua này mờ mị sơn chủ nhân, nhưng Tô Lê hiện tại cơ hồ có thể xác định, này mờ mị sơn chủ nhân đó là từ địa cầu tới. Hắn có được rất nhiều khoa học kỹ thuật, sáng tạo ra như vậy một ngọn núi, khống chế được trong núi khí hậu biến hoa. Thậm chí là như thế này một cái có được đặc thù lực lượng suối nước nóng. Chỉ tiếc, người này từ vạn năm trước rời đi mờ mịt sơn, liền đã không thấy bóng dáng. Soái ca bị hắn lưu tại mờ mịt trên núi, ngẫu nhiên cấp tìm thầy trị bệnh người trị một chữa bệnh. 2 tháng sau, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm cầm tay chuẩn bị rời đi mờ mịt sơn, còn chưa đi vài bước, phía sau liền truyền đến soái ca thét chói tai thanh âm. Từ từ ta a, từ từ ta. Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Màu sắc rực rỡ sáng lạn sắc thái ở không trung xẹt qua, thực mau rơi xuống Tô Lê đem người trước mặt. nó trừng mắt Tô Lê lên án. Ngươi cứ như vậy bỏ xuống ta. Ngươi nỡ lòng nào? Ta. Ngày hôm qua không phải cùng ngươi cáo biệt quá. Hơn nữa, ngươi nguyên chủ nhân tựa hồ làm ngươi thủ tại chỗ này, ngươi xác định muốn cùng ta rời đi. Nguyên chủ nhân cũng không có mệnh lệnh làm ta vẫn luôn đãi ở chỗ này, chỉ là ta trước kia không biết chính mình nên đi nơi nào. Đến bây giờ ta tưởng đi theo ngươi, ngươi sẽ không muốn vứt bỏ các ngươi ân nhân cứu mạng đi. Soái ca tức giận trừng mắt Tô Lê. Phụt. Tô Lê cười, hảo hảo hảo, cùng nhau đi, đi thôi. Ngươi muốn mỗi ngày cho ta nấu ăn ăn. Ân, hảo. Liên tính ta không làm, cũng sẽ dạy cho người khác làm cho ngươi ăn. Kia còn kém không nhiều lắm. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt, nhìn ấm áp ý cười Tô Lê, trong lòng mạc danh bị tỉnh tố lấp đầy. Hắn thật sự không thể tưởng được chính mình còn có thể sống sót, còn có thể nhìn đến Tô Lê cặp kia linh động con ngươi, còn có thể như vậy bồi ở nàng bên người. Nghĩ đến Tô Lê vì hắn không màng tất cả muốn thượng này mở mịt sơn, Phượng Vô Thâm tâm bỗng dưng ấm áp. Biết không? Vực chủ muốn đại hôn, cùng cái kia linh thần đại nhân đại hôn. A, thật sự. Đương nhiên là thật sự, trong khoảng thời gian này địa ngục giới chung náo nhiệt phi phàm, nghe nói cái này hôn lễ ước chừng chuẩn bị 3 năm thời gian đâu. Vực chủ, linh thần, mệnh thần cùng nhau đem liên thông mấy cái vị diện thông đạo tất cả đều mở ra, lúc này đây vực chủ đại hôn, mời chính là các vị diện thân nhân bạn tốt. Chính là kia phàm nhân giới cũng có người tới. A, thế nhưng như vậy long trọng. Hắc, lấy chúng ta vực chủ hiện tại thân phận, như vậy long trọng làm sao vậy? Hơn nữa, đối tượng chính là linh thần đại nhân, mệnh thần đại nhân nữ nhi, có được thần vị phong hào thần tôn. Như vậy tồn tại, chúng ta người bình thường cũng chỉ có thể nhìn lên, long trọng không phải càng hẳn là sao. Nói chính là A, nhớ năm đó ta còn ảo tưởng quá gả cho vực chủ đâu. Khu khu, liền ngươi A. Vực chủ bên người gã sai vật đều so ngươi mi thành mục tú. Phi phi phi, ngẫm lại còn không được A. Ngươi dám nói ta không nghĩ tới linh thần đại nhân. Khu khu, cái này sao? Lẫn nhau, lẫn nhau. Kia một đôi trai tải gái sắc bích nhân, vô luận là ai nhìn thấy, đều là hâm mộ. Răng đèn kết hoa, người đến người đi Lê Thâm bên trong thành, trong lúc nhất thời dũng mãnh vào đại lượng có được Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm thiệp mọi người. Bọn họ đều là đuổi mấy năm lộ, thật vất vả tới rồi này địa ngục giới Phượng Linh triều người. Tô Lê ra tới thời điểm, liền nhìn đến những cái đó nơi sâu thẳm trong ký ức, lại quen thuộc gương mặt. Phượng Linh triều, Phượng Không Mây, Phượng Vô Nguyệt, Lý Thanh Nhụy, Lý Thanh Cử, Thuật Bạch Lam, Nguyên Thái Tử Phi Tử Tử. Bài thật dài một loạt. Bọn họ là lần đầu tiên tới này địa ngục giới, nhìn đến hết thảy đều thập phần mới lạ, cũng nương cơ hội này, đến nơi này chơi chơi. Năm tháng trôi đi không có ở Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm trên người lưu lại dấu vết, trước mắt này đó người thường, lại đã hiện ra trung niên tư thái. Đây là tu luyện giả cùng người thường khác nhau. Tô Minh Tô Huyền là Phượng Linh triều số ít tu luyện giả chi nhị. Hiện giờ vẫn là thiếu niên thiếu nữ bộ dáng. Vừa tới đến địa ngục giới nhìn thấy Tô Lê cùng cha mẹ, khóc cái trời đất tối sầm. Hiện giờ nhìn Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đứng chung một chỗ, mãn nhãn chỉ có chúc phúc. Tỷ tỷ, chúc các ngươi cả đời vui vui vẻ vẻ, vĩnh viễn bình an trôi chảy. Tô Minh chắp tay chúc phúc, hai mắt phảng phất sẽ mạo ngôi sao giống nhau sáng lấp lánh. Cái này tỷ phu, là hắn đã sớm tán thành. Cái này hôn lễ, cũng là hắn đã sớm chờ mong. Tỷ tỷ, ta cũng chúc các ngươi ngàn vạn năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Tô Huyền cũng cười tủm tỉm mở miệng nói. Tô cô nương, chúc mừng, thân hôn vui sướng. Thuật Bạch Lam đã sớm biết, Tô Lê cùng hắn không phải một cái thế giới người. Tô Lê mỉm cười nhất đồng ý. Màu đỏ rực váy dài đem Tô Lê ngũ quan phụ trợ đến càng thêm mỹ lệ, hai người nắm tay đi lên thảm đỏ, trên bầu trời nở rộ pháo hoa, lóa mắt phi thường. Đây là Lê Thâm vực tối cao ngọn núi, Tô Lê dựa vào Phượng Vô Thâm trong lòng ngực, từ nơi này xem, toàn bộ Lê Thâm vực đều ở trước mắt, đăng hỏa huy hoàng. Kế tiếp, ngươi muốn đi nơi nào? Phượng Vô Thâm rũ mắt, ấm áp sủng nịch dừng ở Tô Lê trên mặt, ánh mắt ôn nhu. Tô Lê trầm ngâm khoảnh khắc, đống dưng dương mắt, ánh mắt lượng lượng. Ta tưởng hồi nhà gỗ nhỏ. Phượng Vô Thâm cười, hảo, chúng ta liền hồi nhà gỗ nhỏ. Đó là hết thể duyên phận bắt đầu, đối chỗ đó, hai người trong lòng luôn có một phân quyến luyến. Đúng rồi, tối nay nhạc phụ đại nhân tìm ta nói chuyện. Phượng Vô Thâm cảm thấy vấn đề này, cần thiết cùng Tô Lê thương lượng một chút. A, cái gì? Tô Lê có chút nốc, cha tìm hắn nói cái gì? Khu khu. Nhạc phụ đại nhân hỏi khi nào có thể cho hắn sinh một cái tiểu cháu ngoại. Khu khu. Phượng Vô Thâm lời còn chưa dứt, Tô Lê thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Ngươi chậm một chút, không cần kích động như vậy, ta biết ngươi cũng tưởng nhanh lên có cái chúng ta bảo, đúng không? Ta, phụt. Tô Lê cười, mi mắt cong cong, đông dưng duỗi tay câu lấy Phượng Vô Thâm cổ. Là cha nói muốn, vẫn là ngươi a. Phượng Vô Thâm du mắt trạng làm tự hỏi, một lát sau ngước mắt, mi mắt cong cong, đều tưởng. Chán ghét chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.